Chương 1481 Thiên phú đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc vận mệnh của hắn lại nhanh chóng tăng lên. Còn về tử đạo tắc vong, Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, thiên phú đạo tắc tử vong của hắn vốn ở đỉnh vũ trụ, nơi này không có bất cứ cường giả vượt qua. Đợi hai hệ thiên phú này sao chép xong, tất cả đều ngừng lại. Trong hư không, Diệp Tinh yên lặng đứng. Xung quanh đông đúc tất cả đều là cường giả của các dị tộc lớn, dao động trên người hắn bây giờ phần lớn đã ẩn núp, vậy nên không ai để mắt tới. Cũng không ai biết, trong thời gian ngắn ngủi thiên phú đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian của hắn đã được nâng lên rất cao. Thiên phú các hệ đạo tắc, tất cả hắn đều ở đỉnh cấp của đạo chủ cảnh, không có bất kỳ một vị đại đạo chi chủ nào có thể sánh cùng. Dựa theo tốc độ như vậy, thời gian mình nắm giữ đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo lại có thể rút ngắn một chút trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Đột phá càng sớm, đối với hắn chắc chắn càng có chỗ tốt. Điện thần viên hoàn toàn xuất thế. Sau khi Diệp Tinh sao chép xong tất cả, bỗng nhiên một giọng nói kích động truyền tới. Oành! Trên điện thần viên khổng lồ, ánh sáng vô tận lóe lên, sau đó những ánh sáng này bắt đầu lan truyền, vậy mà hình thành ba cánh cửa lớn ở bên ngoài điện thần viên. Sau khi cửa hình thành, cuối cùng rất nhiều dao động ánh sáng nhanh chóng biến mất. Lúc này trên điện thần viên không truyền tới bất cứ áp bức nào nữa. Đi! Trận doanh nhân tộc, cường giả đẳng cấp thánh hoàng đỉnh cấp, thánh hoàng thiên hồ trầm giọng nói. Vút! Bóng người ông ta lay động, nhanh chóng bay về phía một cánh cửa. Sau lưng, thánh hoàng Vũ Mặc, thánh hoàng Lăng Húc, thánh hoàng Long Mặc tất cả đều đi theo. Sau đó chính là đại quân rất nhiều đại đạo chi chủ nhân tộc, toàn bộ bọn họ tràn vào trong đó. Cùng lúc đó, yêu tộc, ma tộc cùng các tộc ở đây, dưới sự hướng dẫn của vũ trụ thánh hoàng phe mình tất cả đều tràn vào trong đó. Chúng ta cũng đi vào thôi. Tiến vào điện thần viên chỉ cần không tự mình tìm chết, căn bản sẽ không có uy hiếp tới tính mạng. Hơn nữa lúc rời đi cũng sẽ bị chia ra truyền tống đến các khu vực khác nhau, sẽ không gặp nguy hiểm. Cho dù là thánh hoàng vũ trụ lấy được bảo vật xác suất cũng không chưa chắc cao hơn chúng ta bao nhiêu. Sau khi lấy được bảo vật cũng không cần lo lắng bị hắn ta đánh chết cướp đoạt. Hỏa viêm ta thực lực đạt tới đẳng cấp thánh hoàng vũ trụ đỉnh cấp, nếu như lại lấy được một món thần khí đẳng cấp đỉnh cấp, ở trong đẳng cấp thánh hoàng ai sẽ là đối thủ của ta? Tộc Kim Hàn ta chỉ thiếu một thần khí mạnh mẽ, khiến cho lúc tranh đấu với tộc Trật Phong vẫn luôn vào thế bất lợi, thần khí lần này ta nhất định phải lấy được. Ta chỉ cần một binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ đã thỏa mãn rồi. Trong mắt tất cả các cường giả đều có kỳ vọng, khát vọng lấy được bảo vật. Chỉ có điều thực lực bất đồng, bọn bảo vật mà bọn họ mơ ước cũng không giống nhau. Thực lực đạt tới bước hiện tại, một món bảo vật cũng đủ để thực lực của bọn họ tăng lên lần nữa. Diệp Tinh, chúng ta mau vào đi. Trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc nhìn rất nhiều cường giả không ngừng tràn vào, cũng thúc giục. Được. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ trong đáy mắt cũng có vẻ kích động, theo đại quân tiến vào trong đó. Thần khí cao cấp vẫn có sức hút rất lớn với hắn. Ông. Cơ thể Diệp Tinh tiếp xúc với cánh cửa màu trắng, sau đó lập tức biến mất, lần nữa xuất hiện, hắn xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này dường như nhìn không tới cuối, bên trong gần như không có đồ dư thừa gì khác, nhưng chia thành ba khu vực rất rõ ràng. Khu vực thứ nhất có một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững, trên cả tấm bia đá chạm trổ rất nhiều bí văn huyền ảo, phức tạp, bên trên còn có khí lưu hỗn độn tràn ngập, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Đó là bia thiên phú của khu vực thiên phú, chỉ phải có được sự đồng ý liền có thể lập tức lấy được bảo vật. Đi, đi thử một chút xem. Lần trước điện thần viên mở ra, ta vừa mới bắt đầu tu luyện, còn chưa được khảo nghiệm. Nhất thời có rất nhiều cường giả đi tới nơi đó. Rất nhiều cường giả đi tới khu vực thiên phú, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thời gian mấy tỷ năm, vũ trụ vẫn là xuất hiện một vài cường giả, hoặc là thực lực tiến bộ biên độ lớn, thậm chí có đại đạo chi chủ đột phá đến thánh hoàng cảnh. Những thứ này đều có thể coi như là thiên phú, tiềm lực, có thể để cho bia thiên phú khảo sát. Diệp Tinh, có muốn khảo sát một chút không? Trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc cười he he nói. Với thiên phú của ngươi lấy được bảo vật dễ như trở bàn tay. Hiện giờ Diệp Tinh được công nhận là thiên tài cường đại nhất toàn vũ trụ vô số năm trở về đây. Không được, hiện giờ khảo sát thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác. Diệp Tinh lắc đầu, không nghe Tiểu Hắc đầu độc. Ngay cả Thánh Tôn thời không cũng cho rằng, hắn ắt sẽ lấy được thần khí ở bên trong bia thiên phú. Nếu như kiểm tra, vậy thì đưa tới động tĩnh quá lớn. Vút, vút. Lúc này, các cường giả thánh hoàng tiến vào trong điện thần viên nhanh chóng bay về khu vực thứ hai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi đó là một dòng sông to lớn cuộn trào mãnh liệt, nói là dòng sông, trong đó là khí lưu hỗn độn vô tận, những khí lưu hỗn độn này đang không ngừng cuộn trào lên, giống như đại dương vậy. Lúc này trên biển khí lưu hỗn độn còn có rất nhiều hòn đảo nhỏ kỳ lạ, cứ đứng sừng sững như vậy. Đó là khu vực thực lực. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía khu vực thứ ba. Đó là một khu vực sương mù, căn bản chẳng nhìn rõ gì hết, chỉ có những thể khí mù mịt đó. Đây là khu vực số mệnh, lúc này rất nhiều đại đạo chi chủ đều tới nơi đó. Khu vực số mệnh cũng có thể xuất hiện thần khí. Đi, Tiểu Hắc, chúng ta đi tới khu vực số mệnh xem, đụng một chút vận may. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn cũng theo chân đại quân, nhanh chóng bay về phía trước. Rất nhanh Diệp Tinh đã tới mục tiêu. Vút, bóng người động một cái, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong đó. Ong, xung quanh có rất nhiều điểm sáng dao động, Diệp Tinh tiến vào bên trong một không gian kỳ dị. Không gian này đúng là kỳ lạ. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Xung quanh toàn bộ đều là khí lưu chuyển động, những khí lưu này nhìn qua là hữu hình, nhưng sờ lên lại là vô hình. Oành! Linh hồn mạnh mẽ tản ra, Diệp Tinh muốn dò xét bốn phía một chút, nhưng có vẻ như linh hồn hắn nhưng bị một tấm màng hạn chế, căn bản không cách nào rời khỏi cơ thể. Linh hồn không cách nào dò xét sao? Diệp Tinh khẽ cau mày. Khu vực trước mắt này, hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát, hơn nữa có thể thấy được khu vực trong phạm vi 10 mét, ngoài phạm vi này cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Hắc, ngươi có thể tìm thấy bảo vật không? Diệp Tinh ý thức chìm vào trong nhẫn không gian, hỏi. Tiểu Hắc lai lịch thần bí, hơn nữa rất am hiểu dò xét bảo vật, nói không chừng có thể có phát hiện. Không thể. Tiểu Hắc lắc đầu một cái, có chút ủ rũ cúi đầu nói. Nó vừa mới tiến vào trong đó, hào hứng thử, kết quả lại nhận đả kích. Bình thường thiên phú dò xét mọi nơi đều thuận lợi, giờ đây lại mất hiệu lực. Nó bất đắc dĩ nói, hình như nơi này có một luồng năng lượng hạn chế ta. Cái gì cũng không thể phát hiện, chỉ có thể nhìn được khu vực 10 mét xung quanh. Được rồi. Diệp Tinh cũng bất đắc dĩ. Hắn bay không mục đích mười mấy phút, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Trên thực tế, Diệp Tinh có thể thử nghiệm điều động khí lưu màu xám tới tìm kiếm bảo vật, nhưng khí lưu màu xám vô cùng là chân quý. Phần lớn bảo vật trong điện thần viên này chỉ ở đẳng cấp đại đạo chi chủ mà thôi. Hiện giờ loại bảo vật này đối với hắn gần như không có bất cứ tác dụng gì. Lúc hắn ở đạo chủ cảnh, bạo phát trong thánh hoàng di tích Hắc Ly. Không biết đã giết chết bao nhiêu cường giả đẳng cấp này, lấy được rất nhiều binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Vì một binh khí loại này, tiêu hao khí lưu màu xám vô cùng chân quý, Diệp Tinh cảm thấy hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Cho dù thần khí, hiện tại điểm hỗn độn trên người hắn rất nhiều, đủ để đổi hai thần khí cao cấp. Cộng thêm bán thánh khí giáp huyết hà trên người, thần khí đỉnh cấp giáp hồn thiên, thần khí cao cấp kiếm hiên giật, ngoài ra đánh chết tộc đám người thánh hoàng kim nguyên hạt nguyên, hắn cũng nhận được mấy thần khí bình thường. Bảo vật của hắn vẫn rất nhiều. Trong toàn bộ điện thần viên, thứ Diệp Tinh muốn nhất chính là thần khí cao cấp đó, ít nhất cũng là cao cấp mới có sức hấp dẫn với hắn, nhưng hiện giờ khả năng xuất hiện rất thấp. Thời gian điện thần viên mở ra ngắn nhất cũng kéo dài 100 năm, vậy nên nói thần khí cao cấp nhất có thể 100 năm sau mới xuất hiện. Vậy nên, Diệp Tinh căn bản không muốn lãng phí khí lưu màu xám để tìm kiếm. Đi thôi. Đợi một lát, Diệp Tinh liền không muốn ở chỗ này nữa. Diệp Tinh, ngươi không tìm sao? Tiểu Hắc hiếu kỳ nói. Không. Diệp Tinh lắc đầu, nói, cứ tìm kiếm như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi. Yên lặng đứng ở nơi này. Soạt. Bỗng nhiên có một thân ảnh xuất hiện bên cạnh, chính là bản thể Diệp Tinh. Tiếp theo sẽ do bản thể tới khu vực thực lực. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên hung quang. Ong. Giáp huyết hà rung lên, sau đó từ trên phân thân huyễn tộc bay thẳng tới bản thể Diệp Tinh. Trước đó ở bên ngoài điện thần viên, Diệp Tinh không thể bại lộ. Nhiều cường giả dị tộc ở đây như vậy, nếu như phát hiện ra hắn, đoán chừng sẽ cùng nhau xông lên. Ở bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, hắn đã kết thù quá lớn với yêu tộc và các tộc. Nhưng nếu tiến vào trong đó, tất nhiên hắn sẽ không có bất cứ kiêng kỵ gì. Sau đó, phân thân huyễn tộc lại tiến vào trong nhẫn không gian của Diệp Tinh. Lúc này trong nhẫn không gian, phân thân đời sau sát thần thú của Diệp Tinh cũng ở đây, giáp hồn thiên trên người nhanh chóng bay tới trên người phân thân huyễn tộc. Dị tộc, không biết có mấy người các ngươi mắc câu. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười nhạt, thân ảnh bản thể của hắn cũng nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã, ngụy trang thành một người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng người lay động, Diệp Tinh tiến vào khu vực số mệnh này ngắn ngủi chưa tới nửa tiếng, liền trực tiếp rời đi. Sau đó Diệp Tinh đi tới khu vực thực lực phía trước. Nhân loại, có vẻ như ta từng thấy ngươi. Sau khi tới nơi này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc giáp vàng đi tới. Trên mặt người đàn ông này có rất nhiều bí văn kỳ lạ, trên trán còn có một ký hiệu sấm sét, vóc dáng khôi ngô, tóc tùy ý xõa ra. Nhìn kỹ những sợi tóc này, dường như mỗi một sợi tóc là một thế giới dòng sông, thực lực yếu hơn chút sẽ có khả năng bị chìm vào trong đó. Đạo chủ Hà Hồn. Nhìn về phía người đàn ông mặc giáp vàng này, trong mắt Diệp Tinh lóe lên vẻ kỳ dị, mở miệng nói. Đạo chủ Hà Hồn, trước đó hợp tác với quả âm dương huyền minh. Con gái đồng mục của hắn luôn ở dưới trướng đạo chủ Hà Hồn, Lúc đó Diệp Tinh còn đại chiến với đạo chủ Hà Hồn một trận, nhưng sau đó cũng chưa từng nhìn thấy. Không ngờ rằng hai bên lại gặp nhau trong tình huống này. Nhân loại, ngươi là ai? Đạo chủ Hà Hồn nhìn về phía Diệp Tinh, dường như ta không nhìn thấu được thực lực của ngươi. Thực lực của ông ta là đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3, lại là sinh mệnh đặc thù, mạnh hơn đại đạo chi chủ cấp 3 rất nhiều, nhưng không nhìn ra thực lực của Diệp Tinh. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười, nói, đạo chủ Hà Hồn từng gặp ta, nhanh như vậy đã quên mất rồi. Đã từng gặp. Nghe thấy Diệp Tinh nói vậy, đạo chủ Hà Hồn lại ngây ra một chút. Ông ta suy nghĩ một chút, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng sau khi nói xong, Diệp Tinh không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp xoay người tiến vào dòng sông hỗn độn mênh mông cuộn trào mãnh liệt trước mắt. Hừ. Đạo chủ Hà Hồn thấy Diệp Tinh như vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng bay vào trong đó. Oành. Linh hồn mạnh mẽ tản ra, lần này linh hồn Diệp Tinh lại không có bị bất cứ trở ngại gì. Diệp Tinh, ngươi không định ngụy trang cũng không cần che giấu mặt mũi chứ? Trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, đặc biệt để lộ ra rõ ràng quá đột ngột, không cẩn thận bị những dị tộc kia phát hiện thân phận của ta, như vậy mới vô thức buông lỏng sự đề phòng trong lòng xuống. Phát hiện quá dễ dàng rất dễ khiến cho người khác đa nghi. Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn tâm lý đại sư Diệp Tinh, rõ ràng có chút mê mang không rõ. Ngươi nhìn là được. Diệp Tinh cười nói, không có nói gì nhiều. Ngụy trang thân phận cũng chỉ là chốc lát. Xem có thể phát hiện bảo vật gì trong khu vực thực lực này không? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía dòng sông hỗn độn không ngừng xôi trào. Hắn không ngừng bay về phía trước, thỉnh thoảng còn có thể gặp được rất nhiều đại đạo chi chủ. Khu vực thực lực, những đại đạo chi chủ này cũng có cơ hội gặp được bảo vật. Nói là dựa vào thực lực, trên thực tế một phần nhỏ cũng dựa vào vận may của mình. Diệp Tinh bay về phía trước, rất nhanh đã qua 3 tiếng. Thật nhàm chán. Tiểu Hắc nhàm chán ngáp, nói, Diệp Tinh, sao bảo vật nơi này ít vậy? Nghe vậy, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Tiểu Hắc, ngươi cho rằng bảo vật nơi này đều là cải trắng sao? Tùy ý là có thể nhặt được. Mặc dù điện thần viên nhiều bảo vật, nhưng ít nhất phải mở 100 năm, tương đối mà nói thời gian mỗi món bảo vật xuất hiện cách nhau khá dài. Hơn nữa cường giả nơi này rất nhiều, nói không chừng xuất hiện một món bảo vật khác nhanh chóng bị người lấy được, những người khác cũng không phát hiện ra. Đến khi điện thần viên đóng cửa, 99% cường giả là không có được bảo vật. Ong! Đang nói, bỗng nhiên khu vực phía xa bỗng nhiên tản ra một luồng dao động. Rõ ràng bị Diệp Tinh cảm nhận được. Đây là dao động bảo vật. Cảm nhận một chút, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, hơn nữa còn là thần khí. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng ngay cả đẳng cấp của bảo vật hắn cũng dễ dàng cảm nhận được. Đi. Bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa. Không chỉ là hắn, cường giả ở khu vực lớn xung quanh cũng cảm nhận được luồng dao động này. Là dao động thần khí. Ha ha, mới vừa vào điện thần viên này không tới một ngày đã gặp được thần khí. Vận may của ta tới rồi. Nhất định là của ta. Trên mặt các cường giả tràn đầy vẻ kích động, tất cả đều đi tới. Mặc dù cảm ứng được, nhưng là Diệp Tinh phải tốn 10 phút mới tới được mục tiêu. Lúc này nơi này đã có hơn 1000 cường giả, hàng nghìn đại đạo chi chủ, thậm chí còn có 4 vị thánh hoàng vũ trụ. Là thần khí loại công kích. Nhiều cường giả quá, thậm chí có 4 vị thánh hoàng vũ trụ. Hừ, cho dù là thánh hoàng vũ trụ thì lại thế nào, bọn họ cũng không giết chết được chúng ta. Lát nữa chúng ta liên hợp lại. Sau khi bảo vật xuất thể, 4 vị vũ trụ thánh hoàng vũ trụ đó chắc chắn sẽ điên cuồng tranh đoạt, chúng ta không phải là không có cơ hội, các cường giả nhanh chóng trao đổi. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng nhìn thanh chiến đao dữ tợn màu tím đó, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lúc này Diệp Tinh cũng nhìn về phía vậy bảo vật một cái, sau đó nhìn về phía vậy 4 vị thánh hoàng vũ trụ. Đây là thánh hoàng 4 tộc lớn nhân tộc, yêu tộc, xí viêm tộc, phù nguyên tộc. Trong đó nhân tộc là một người đàn ông mặc áo giáp đen cổ xưa, trên mặt có bí văn màu vàng, mắt chỉ có một màu vàng. Cả người vững vàng như núi, trông rất có cảm giác uy nghiêm. Thánh Hoàng Long Mặc. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông này, trong lòng thầm nói. Mảnh vỡ đĩa bánh răng thứ hai của hắn lấy được chính từ trong tay Thánh Hoàng Long Mặc, nhưng ban đầu Thánh Hoàng Long Mặc từ chối giao dịch. Lúc đó thực lực của hắn còn yếu hơn một chút, Thánh Hoàng Long Mặc không hẳn là coi thường hắn, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Bàn về thực lực, bản thể Diệp Tinh, hay bất kỳ một phân thân nào cũng tuyệt đối nghiền ép Thánh Hoàng Long Mặc. Hửm. Dường như Thánh Hoàng Long Mặc cảm ứng được ánh mắt của Diệp Tinh, nhíu mày nhìn, nhưng Diệp Tinh đã thu hồi ánh mắt. Còn 3 vị Thánh Hoàng vũ trụ kia, Diệp Tinh rất xa lạ, không hề quen biết. Ong! Chiến đao dữ tợn màu tím phía trước dao động, cách xuất thế rõ ràng còn mấy phút nữa. Thời gian bảo vật chân quý xuất thế ở khu vực thực lực càng dài, như vậy có thể thu hút lượng lớn cường giả tới. Toàn bộ thực lực khu vực có chút cảm giác tương tự kề bên thiên địa, Không gian rất lớn tràn ngập cảm giác không mục đích, nhưng trước khi cảm ứng được bảo vật, khoảng cách nháy mắt rút ngắn rất nhiều, có thể để cho càng nhiều cường giả tới hơn. Vút, vút, rất nhiều thân ảnh đang không ngừng bay tới, tụ tập ở nơi này, thậm chí còn có thánh hoàng vũ trụ mới tới. Diệp Tinh đứng ở một nơi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về một phía, nơi đó một cường giả xóa tóc đi tới, chính là đạo chủ Hà Hồn. Đạo chủ Hà Hồn nhanh chóng tra xét tình huống xung quanh một chút, tất nhiên cũng chú ý tới Diệp Tinh, nhưng ông ta cũng chỉ nhìn một cái, không có động tác gì. Nháy mắt cách thời gian thần khí chiến đao dữ tợn màu tím xuất hiện chỉ còn, lại 10 giây cuối cùng. Ha ha, không ngờ rằng xuất hiện một thần khí đỉnh cấp. Tiếng cười lớn của một cường giả truyền tới, sau đó một thân ảnh từ xa bay tới. Đây là một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng, ánh mắt ông ta vô cùng sắc bén, dao động khí thế khủng bố trên người tản ra không chút kiêng kỵ. Là thánh hoàng yêu tộc Kim Dương. Đáng chết, tại sao lại tới một yêu tộc nữa vậy? Sắc mặt mọi người ở đây đều là hơi thay đổi. Bởi vì lúc này nơi này đã tụ tập 7 vị thánh hoàng vũ trụ, nhưng trong đó 3 vị là yêu tộc, còn có 4 vị của những tộc khác. Thánh hoàng Long Mặc, thánh hoàng Hồn Hạp, thánh hoàng Linh Khê, 4 người chúng ta liên thủ, ngăn cản yêu tộc, không nên để bọn họ lấy được thần khí này, còn như sau đó ai lấy được vậy thì phải xem bản lĩnh của mình. Thánh hoàng Linh tộc Hắc Khôi, truyền âm nói. Toàn bộ cơ thể ông ta như một ngọn núi lớn, trông có một cảm giác vô cùng áp bức. Được, liên thủ, không thể để cho yêu tộc lấy được. Thánh hoàng Long Mặc còn có 2 thánh hoàng tộc Xí Viêm, tộc Phù Nguyên không chút do dự đồng ý. Chắc chắn 3 vị cường giả thánh hoàng yêu tộc sẽ toàn lực liên thủ, rất có khả năng sẽ lấy được món thần khí này, bọn họ chỉ có thể tạm thời liên thủ ngăn cản. Lúc tranh đoạt bảo vật, chỉ có tranh giành lợi ích. Đoán chừng mấy người thánh hoàng nhân tộc Long Mặc, thánh hoàng linh tộc Hắc Khôi sẽ liên thủ đối phó 3 vị thánh hoàng yêu tộc, đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Lúc này những đại đạo chi chủ kia cũng nhanh chóng truyền âm bàn tán. Ai đều không phải là người ngu, phân tích tình thế trước mắt một chút là có thể nhìn ra được. Về phần Diệp Tinh lúc này không có cường giả chú ý tới. Giáp huyết hả quá mạnh mẽ, hơi khống chế một tí, không ai có thể cảm ứng được dao động chân chính trên người hắn. 10 giây, 8 giây, 5 giây, 1 giây, ong. Một giây cuối cùng trôi qua, thần khí chiến đao giữ tợn màu tím cuối cùng cũng lộ ra, cứ trôi lơ lửng trong hư không như vậy ra tay. Oành, oành, oành. Rất nhiều khí thế dao động bỗng nhiên bạo phát, dòng sông hỗn độn phía dưới không ngừng sôi trào. Bắn lên cao mấy nghìn mét. Chiến đấu nháy mắt bạo phát. Nhanh, mau cướp đoạt. Từng vị cường giả vội vàng nói. Những cường giả này đều điên cuồng bay về phía chiến đao thần khí. Tuy rằng đang bay, nhưng công kích của bọn họ đều công kích về phía chiến đao kia. Trên người Diệp Tinh có rất nhiều thần khí. Trên thực tế một vị thánh hoàng vũ trụ, bình thường mới chỉ có một kiện thần khí mà thôi. Bảo vật trên người Diệp Tinh, bán thánh khí áo giáp huyết hà là ở trong sát dung nham, mà thánh tôn đều không thể tiến vào. Áo giáp hồn thiên là nguyên nha huyễn tộc đưa cho hắn. Thần khí cao cấp là hắn cống hiến ra lệnh bài thánh khí nên nhân tộc ban cho hắn. Còn lại thần khí bình thường là đánh chết tộc hạt nguyên thánh hoàng kim nguyên và các cường giả khác mà lấy được. Trên thực tế, muốn đánh chết một vị thánh hoàng vũ trụ khác rất khó, ít nhất thực lực cũng phải đạt tới cấp độ thứ 2 của thánh hoàng cảnh. Nhân tộc có thánh hoàng Long Mặc, yêu tộc có thánh hoàng kim dương cũng không có năng lực đánh chết, do đó bảo vật trên người tự nhiên rất ít. Nếu là Diệp Tinh đi chậm rãi ở các cơ duyên chi địa tìm kiếm, có lẽ cũng rất khó tìm được một kiện thần khí. Thần khí trước mắt lực hấp dẫn đối với Diệp Tinh không lớn, thế nhưng lại là có lực hấp dẫn thật lớn đối với Thánh Hoàng Long Mặc, Thánh Hoàng Kim Dương. Ha ha, đây là của yêu tộc chúng ta. Thánh Hoàng Kim Dương cười to nói. Vụt, vụt, vụt. 3 vị Thánh Hoàng của yêu tộc bọn họ hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, nhanh chóng bay về phía trước. Ầm ầm. Khí thế dao động kinh khủng phát ra, uy áp ngập trời. Hừ, Thánh Hoàng Kim Dương, yêu tộc các ngươi cũng chỉ có 3 vị Thánh Hoàng, còn muốn tranh đoạt được. Thánh Hoàng Hắc Khôi Linh tộc trầm giọng nói. Khí lưu màu đen trên người ông ta chợt tản ra, toàn bộ hư không cũng trầm xuống, tựa hồ bị áp bách thật lớn. Thiên phú của Thánh Hoàng Hắc Khôi có liên quan với lĩnh vực Thánh Hoàng của bản thân cùng thiên phú của bản thân liên hợp cùng một chỗ, uy áp có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào. Thánh Hoàng Kim Dương, muốn đạt được bảo vật, trước tiên hỏi qua chúng ta đã. Thánh Hoàng Long Mặc cũng là giận dữ nói. Chiến đao trong tay ông ta huy động, dường như có thể cắt đứt hư không, trực tiếp tập kích lại Thánh Hoàng Kim Dương. Một vị đại đạo chi chủ khác cũng nhanh chóng xuất thủ, mà mục tiêu công kích cũng là 3 vị yêu tộc. Hiện tại rõ ràng là 3 vị cường giả này chiếm cứ ưu thế. Đối mặt nhân tộc, linh tộc, còn có đại đạo chi chủ khác vây công, trên mặt Thánh Hoàng Kim Dương lại lộ ra một nụ cười cổ quái. Ầm ầm. Một cỗ lĩnh vực cường đại chợt bộc phát ra, lấy ông ta làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán bốn phía. Đây là Cảm nhận được dao động, sắc mặt Thánh Hoàng Hắc Khôi, Thánh Hoàng Long Mặc đều biến đổi. Lĩnh vực cường đại phát ra, tốc độ của bọn họ thậm chí giảm 50%. Là thần khí đỉnh cấp cánh ma vực. Thánh Hoàng Long Mặc tức giận nói. Bọn họ ngược lại lập tức nhận ra. Ha ha, Thánh Hoàng Hắc Khôi, Thánh Hoàng Long Mặc, các ngươi sẽ không cho rằng có thể ngăn cản được ta đó chứ? Thánh Hoàng Kim Dương cười to nói, trên mặt lại tràn đầy vẻ châm chọc. Thánh Hoàng Trúc Diệp tuy rằng cũng tới, nhưng thần khí đỉnh cấp cánh ma vực trên người ông ta lại ở trên người ta. Có cánh ma vực ở đây, các ngươi ai có thể tranh đoạt được với yêu tộc chúng ta? Tiếng cười của ông ta ầm ầm, không ngừng quanh quẩn ở cả khu vực. Thánh Hoàng Kim Dương cười đến tùy ý, cười đến càn rỡ. Bình thường thần khí đỉnh cấp ngoại trừ đặc tính của bản thân ra, còn mang theo một ít công năng khác, giống như thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên của Diệp Tinh, ngoại trừ phòng ngự cường đại ra, còn có thể gia tăng thực lực bản thân. Cánh ma vực trước mắt ngoại trừ gia tăng tốc độ ra, tác dụng thêm vào chính là lĩnh vực thế giới cường đại. Trên thực tế, bảo vật càng cường đại, tác dụng kèm theo cũng càng nhiều, càng mạnh. Bán thánh khí áo giáp huyết hà trên người Diệp Tinh ngoại trừ gia tăng phòng ngự, còn có thể phóng thích lĩnh vực thế giới tương tự như Thánh Hoàng, có thể gia tăng thực lực của Diệp Tinh gấp 10 lần, tác dụng so với cánh ma vực cường đại hơn nhiều lắm. Vụt, Thánh Hoàng Kim Dương vừa nói, một bên tốc độ đại tăng, nhanh chóng bay tới chỗ thần khí kia. Đáng chết. Liên thủ công kích Thánh Hoàng Kim Dương, đừng để ông ta tiếp cận chiến đao thần khí. Từng tiếng giận dữ không ngừng vang lên. Vụt, vụt. Trong hư không, đông đảo công kích như thể không muốn sống phóng thích ra, cơ hồ hoàn toàn vây quanh hư không chung quanh. Trong đó không chỉ có Thánh Hoàng Hắc Khôi, Thánh Hoàng Long Mặc, còn có những đại đạo chi chủ kia. Đông đảo đại đạo chi chủ chừng có mấy chục ngàn vị, hơn nữa đại bộ phận đều cực mạnh. Thực lực không mạnh, cũng không có tự tin đến khu vực thực lực này tranh đoạt bảo vật. Dưới những công kích này, Thánh Hoàng Kim Dương rõ ràng bị trở ngại thật lớn, không ngừng né tránh. Cánh ma vực gia tăng tốc độ của ông ta còn có một bộ phận lĩnh vực thế giới, nhưng lại không thể gia tăng phòng ngự của ông ta vẫn là một vị Thánh Hoàng vũ trụ bình thường. Hừ, lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Kim Dương vô cùng âm trầm, nhìn về phía những đại đạo chi chủ kia. Những thứ đại đạo chi chủ này ông ta không để vào mắt, thế nhưng lúc này lại tạo thành trở ngại thật lớn đối với ông ta. Xoẹt, ông ta nắm trường kiếm trong tay trực tiếp huy động, nhất thời một đạo kiếm quang bay ra, tản ra dao động vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt đi tới trước mặt một vài đại đạo chi chủ. Phụt, phụt, phụt. Tiếp nhận đạo kiếm quang này, nhất thời có mấy trăm vị đại đạo chi chủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, thậm chí có hơn trăm vị khí thế dao động trên người chợt giảm xuống, lập tức liền đi tới chỗ thấp nhất, không hay rồi. Sắc mặt những đại đạo chi chủ này khẽ biến, vội vàng rời khỏi chiến trường tranh đoạt. Lúc này lực sinh mệnh của bọn họ chỉ còn lại 1%, nếu không phải điện thần viên đặc thù, bọn họ hiện tại đã chết đi rồi. Cho dù hiện tại không có chết đi thì bọn họ cũng trực tiếp mất đi sức chiến đấu, tự nhiên sẽ không tranh đoạt nữa. Lại là một đạo kiếm quang huy động ra, lực sinh mệnh hơn trăm vị đại đạo chi chủ giảm xuống 1%. Nhưng mà tại thời điểm công kích, tốc độ của ông ta lại chậm hơn rất nhiều. Vụt! Đúng lúc này, bỗng nhiên tốc độ của một thân ảnh cũng tăng vọt. Nhìn thấy thân ảnh này, không chỉ có yêu tộc, ngay cả sắc mặt Thánh Hoàng Long Mặc cũng trở nên rất khó coi. Kinh hãi nói, Thánh Hoàng Hắc Khôi. Lúc này, giống như ngọn núi. Tốc độ của Thánh Hoàng Hắc Khôi thoạt nhìn vô cùng cồng kềnh cũng tăng vọt, nhanh chóng tiếp cận chiến đao thần khí. Ha ha, Thánh Hoàng Kim Dương, ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ ta không có át chủ bài sao? Giọng nói vang lên ở trong hư không, thậm chí khiến cho hải dương hỗn độn phía dưới kịch liệt cuồn cuộn lên. Đáng chết, Thánh Hoàng Hắc Khôi cũng có bảo vật gia tăng tốc độ. Thánh Hoàng Kim Dương biến sắc. Xem bộ dáng hiện tại, kiện thần khí này rất có thể bị Thánh Hoàng Hắc Khôi lấy được. Chỉ do dự trong chớp mắt, Thánh Hoàng Kim Dương cắn răng một cái, lập tức một đạo kiếm quang bay ra. Lúc này ông ta không có công kích những đại đạo chi chủ kia nữa, mà ngược lại đánh về phía chiến đao thần khí kia. Xoẹt! Chiến đao thần khí bị công kích, lại bay về một hướng khác. Hà! Hướng về phía ta! Lúc này Thánh Hoàng Long Mặc đang điên cuồng phóng thích công kích, còn có Thánh Hoàng Hồn Hạp của tộc Xí Viêm nhất thời kích động hẳn lên. Mấy vị Thánh Hoàng bọn họ tuy rằng trước liên thủ, thế nhưng hoàn toàn ở phương hướng khác nhau. Hai thân ảnh đều bay về phía chiến đao thần khí. Vụt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong trận doanh đại đạo chi chủ có một thân ảnh bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng là nhanh chóng tiếp cận chiến đao kia. Ai? Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía thân ảnh này, lại thấy được một thanh niên nhân tộc xa lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên người thanh niên này tản mát ra dao động rất kỳ dị, tuy rằng không tính là mạnh, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Nhân tộc chúng ta... Thánh Hoàng Long Mặc nhìn về phía thân ảnh này, sắc mặt hơi biến hóa. Không đúng, nhân tộc chúng ta tuyệt đối không có vị cường giả này. Bọn họ đều biết đại đạo chi chủ của nhân tộc, thế nhưng tuyệt đối không biết người thanh niên này là vị cường giả nào ngụy trang. Hơi suy nghĩ một chút, Thánh Hoàng Long Mặc tiếp tục bay về phía trước, đồng thời phát ra một đạo công kích. Còn có Thánh Hoàng Hồn Hạp của tộc Xí Viêm cũng điên cuồng phóng thích công kích. Soạt, soạt. Nhưng đối mặt với công kích của bọn họ, thân thể vị cường giả nhân tộc này vừa động, lại dễ dàng tránh né. Sau đó hắn tiếp cận chiến đao dữ tợn màu tím, trực tiếp nắm trong tay. Một kiện thần khí đến tay. Diệp Tinh nắm thần khí chiến đao màu tím dữ tợn trong tay, có chút cảm giác vui mừng ngoài ý muốn. Hắn đều cảm thấy vận khí của mình tốt hơn một chút, hắn cũng không có suy nghĩ quá lớn đối với thần khí này, cho nên vẫn không có hành động. Nhưng nhân tộc, yêu tộc, linh tộc và rất nhiều cường giả tộc quần điên cuồng tranh đoạt, lại bị hắn tìm được cơ hội. Tuy rằng dục vọng không lớn, nhưng có cơ hội đạt được một kiện thần khí, Diệp Tinh tự nhiên không có khả năng buông tha, cho nên trực tiếp bộc phát một phần thực lực. Lại bị nhân loại kia chiếm được. Đang ở cùng một chỗ với đại doanh, tìm cơ hội bắt được chiến đao, sắc mặt đạo chủ Hồn Hà khẽ biến. Nhân tộc xa lạ lúc trước nói chuyện cùng ông ta lại chiếm được một kiện thần khí, hơn nữa tốc độ bộc phát ra kinh người như vậy. Đáng chết. Lúc này Thánh Hoàng Kim Dương của yêu tộc, sắc mặt Thánh Hoàng Hắc Khôi của linh tộc vô cùng âm trầm. Bọn họ vì thần khí này không tiếc bại lộ ra át chủ bài của mình. Bảy vị Thánh Hoàng vũ trụ điên cuồng tranh đoạt, kết quả ai cũng không có được, lại bị một vị đại đạo chi chủ đột nhiên xuất hiện chiếm được. Tại trên hải dương hỗn độn này, nếu đã chiếm được bảo vật, những người khác cũng không có cách nào. Dù sao đối phương có hải dương hỗn độn che chở, giết như thế nào cũng không chết. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng gặp qua ngươi? Lúc này Thánh Hoàng Long Mặc nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng hỏi. Ông ta thoạt nhìn rất uy nghiêm, nhìn Diệp Tinh, mơ hồ có một cỗ uy thế đánh úp lại, áp bách Diệp Tinh. Nhưng mà uy thế này ở Diệp Tinh xem ra căn bản không đáng nhắc tới, hắn cũng nhìn Thánh Hoàng Long Mặc một cái, cũng không có nói cái gì. Hắn cũng không có hảo cảm gì đối với Thánh Hoàng Long Mặc. Ngươi! Thánh Hoàng Long Mặc tràn đầy uy nghiêm nhất thời hiện ra một tia tức giận trên khuôn mặt. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nói, giả mạo nhân tộc ta, ngươi không để nhân tộc ta vào mắt sao? Vụt, vụt, xa xa, bỗng nhiên, lại có hai thân ảnh bay tới. Khí thế dao động trên người hai thân ảnh này cực kỳ khủng bố, hiển nhiên đạt tới cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ. Một vị là yêu thú rắn khổng lồ, trên trán còn có một con mắt dựng thẳng, giống như một cái hố đen, tựa hồ cắn nuốt hết thảy chung quanh, đây là Thánh Hoàng xà ô của yêu tộc. Một vị khác là sinh vật dữ tợn cả người tản ra mùi máu tươi, có ba cái đầu, trong mắt mỗi một cái đầu đều tản ra khí tức vô cùng thô bạo, đây là Thánh Hoàng Lịch Uyên của ma tộc. Kim Dương, kiện thần khí kia đâu? Thánh Hoàng xả ô sau khi đến, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía sau đó hỏi. Lúc này Diệp Tinh đã đem chiến đao thần khí màu tím thu lại. Bị tên nhân tộc kia chiếm được rồi. Sắc mặt Thánh Hoàng Kim Dương âm trầm nói. Nghe vậy, Thánh Hoàng xả ô nhất thời nhìn về phía Diệp Tinh. Nhân tộc xa lạ. Thánh Hoàng xà ô hít mắt lại. Xoẹt. Cái mắt dựng thẳng như là hố đen trên trán ông ta dao động, sau đó dao động trực tiếp tiếp xúc với Diệp Tinh. Ngay sau đó, Thánh Hoàng xà ô sửng sốt một chút, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhân loại Diệp Tinh. Bỗng nhiên, giọng nói khó tin đột ngột xuất hiện ở phía trên hải dương hỗn độn. Diệp Tinh. Thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Thánh Hoàng xà ô gọi hắn làm cái gì? Nhân loại Diệp Tinh không phải đã bỏ mạng trong sát dung nham rồi sao? Nơi đó không chỉ có thân thể, ngay cả linh hồn cũng sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn. Cường giả ở đây nghe được Thánh Hoàng xà ô nói đều sửng sốt, nhưng mà cũng có rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh ngụy trang, tựa như nghĩ tới cái gì, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thánh Hoàng xà ô, ngươi nói là? Thánh Hoàng Kim Dương rõ ràng hiểu được ý tứ của Thánh Hoàng xà ô, ông ta nhìn về phía nhân tộc xa lạ, sắc mặt biến đổi nói. Thánh Hoàng xà ô gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh. Lạnh lùng quát, nhân loại Diệp Tinh, ở trước mặt ta cũng không cần ngụy trang. Ngươi thật đúng là mạng lớn, tiến vào trong sát dung nham mà còn chưa chết. Ầm ầm. Những lời này nói ra, tất cả cường giả ở đây đều phản ứng lại. Vậy người đạt được chiến đao thần khí màu tím là nhân loại Diệp Tinh? Làm sao có thể? Ai cũng không có khả năng sống sót từ sát dung nham. Ánh mắt những cường giả này cũng đều là nhìn về phía Diệp Tinh, tựa như vô cùng khó tin. Là Diệp Tinh. Thánh Hoàng Long Mặc cũng là cả kinh, ánh mắt nhìn về phía nhân tộc ngụy trang kia. Dưới ánh mắt mọi người, thân ảnh nhân tộc kia lại nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một vị thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Thanh niên đứng thẳng tắp trên hải dương hỗn độn, nhìn thẳng mọi người trước mắt, lạnh nhạt nói, năng lực dò xét của Thánh Hoàng xà ô quả nhiên cường đại, nhanh như vậy liền nhận ra ta. Khuôn mặt bật ra, nhất thời toàn bộ hư không tựa hồ đều nổ tung. Thật sự là Diệp Tinh. Không thể tin được. Sát dung nham khủng bố cho dù là thánh tôn vũ trụ, tiến vào trong đó cũng không đợi được bao lâu. Vậy mà nhân loại Diệp Tinh còn sống để đi ra từ trong đó. Làm kiểu gì vậy? Chẳng lẽ đoạn video về Diệp Tinh tiến vào trong sát dung nham, lúc trước truyền ra là giả? Có thể được yêu tộc, ma tộc công bố ra, làm sao có thể là video giả? Là dựa vào át chủ bài gì đó thì sao? Đông đảo cường giả nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh, đạo chủ Hồn Hà cũng là nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly ông ta cùng Diệp Tinh, chiến đấu một lần liền không còn nhìn thấy nữa, vậy mà dưới tình huống như vậy đã là gặp mặt lần thứ hai. Đúng rồi, vừa rồi tốc độ nhân loại này lại dễ dàng tránh né công kích của Thánh Hoàng Long Mặc, Thánh Hoàng Hồn Hạp. Thực lực của hắn chẳng lẽ đạt tới cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ? Không thể nào. Vẻn vẹn chỉ hơn 2.000 năm đã đột phá tới cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ không có ai có thể làm được. Cho dù 20.000 năm, 200.000 năm cũng không có khả năng, Diệp Tinh cho dù có thiên phú cường đại, nhưng dung hợp ba loại đại đạo hóa thành một mảnh thế giới, cái khó khăn này quá lớn. Thần khí, nhất định là thần khí cường đại. Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, nhân loại Diệp Tinh có thể chống đỡ được công kích của Thánh Hoàng Kim Dương, lấy thực lực của hắn bằng vào thần khí cường đại, tốc độ đạt tới tình trạng này hoàn toàn là có khả năng. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Tinh, lại nhanh chóng phân tích ra rất nhiều thứ, trong mắt rõ ràng có vẻ hâm mộ. Thần khí đối với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn thật lớn, nhưng trên người nhân loại Diệp Tinh ít nhất có loại phòng ngự, loại tốc độ, hơn nữa vừa rồi còn chiếm được một kiện thần khí loại công kích. Diệp Tinh nhân loại, ngươi lại không chết. Thánh Hoàng Kim Dương lúc này nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng nói, nhưng mà cho dù không chết, ngươi cũng dám xuất hiện ở chỗ này sao? Vì sao không dám? Sắc mặt Diệp Tinh đạm mạc, trên mặt lại lộ ra một tia châm chọc, nói, ở chỗ này mấy vị thánh hoàng các ngươi có thể giết được ta sao? Cuồng, vọng, lời của hắn hạ xuống, Thánh Hoàng Kim Dương nhất thời tức giận nói, nhưng mà sắc mặt bọn họ lại âm trầm xuống. Ở chỗ này, mấy người bọn họ quả thật rất khó giết được Diệp Tinh. Được rồi, ta còn có việc phải đi. Nói xong Diệp Tinh liền trực tiếp bay về một chỗ. Còn muốn chạy trốn? Hừ, tuyệt đối không thể để cho Diệp Tinh rời đi. Nhìn Diệp Tinh rời đi, sắc mặt Thánh Hoàng Kim Dương biến hóa một chút, sau đó tất cả đều đi theo. Nhanh, đem tin tức truyền về, xem tộc quần an bài như thế nào. Phát ra, không chỉ có tộc quần chúng ta, còn phải làm cho toàn bộ các tộc quần khác biết nhân loại Diệp Tinh chưa chết. Thánh Hoàng Kim Dương không có do dự, nhanh chóng đem tin tức truyền trở về. Tinh không vô cùng cổ xưa lạnh như băng, tăm tối, chung quanh một mảnh yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có. Ầm ầm. Bỗng nhiên, tinh không lạnh như băng, tăm tối xuất hiện từng điểm sáng màu trắng, mỗi một chỗ trong hư không đều trở nên vặn vẹo. Vặn vẹo dưới hư không, dường như có từng đạo ý thức khủng bố đang ngưng tụ. Nhân loại Diệp Tinh chưa chết, lại còn xuất hiện ở trong điện thần viên. Không thể tưởng tượng nổi hắn lại có thể sống sót trong hiểm địa như sát dung nham. Làm sao có thể chứ? Mấy đạo ý thức khủng bố ngưng tụ, lại là nhanh chóng nghị luận. Các vị, chúng ta tụ tập ở chỗ này không phải là thảo luận nhân loại Diệp Tinh, vì sao không có chết? Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Hoàng Huyền nói rất đúng, Diệp Tinh không chết ở trong sát dung nham nhưng xuất hiện ở điện thần viên, đây là một cơ hội của chúng ta. Lại là một giọng nói vang lên. Trong điện thần viên rất khó giết chết người khác, trừ phi là thực lực trên khu vực từng tiểu đảo trên sông hỗn độn, nhưng mà tiểu đảo kia một khi mở ra, bên ra tay trước sẽ vẫn bị nhốt trên tiểu đảo kia, mãi cho đến khi điện thần viên xuất hiện kiện thần khí đỉnh cấp kia, sau khi hoàn toàn đóng cửa mới có thể đi ra. Bên trong điện thần viên mặc dù nói không thể giết chết người khác, thế nhưng cũng có một ít địa phương có thể làm được, ví dụ như thực lực khu vực từng tiểu đảo. Nếu là muốn đánh chết một người, hoàn toàn có thể bắt người này đem lên trên tiểu đảo sau đó đánh chết. Nhưng sau khi tiến vào, người ra tay căn bản không thể rời khỏi, sẽ bị nhốt trên tiểu đảo. Đây là phương pháp đánh chết duy nhất của điện thần viên. Trên thực tế, sau khi biết phương pháp này, một ít kẻ yếu đạt được thần khí liền trực tiếp bị những cường giả kia bắt lấy mang đến tiểu đảo. Rồi đánh chết, như vậy thần khí cũng sẽ rơi vào trong tay cường giả. Cho dù bị vây đến khi điện thần viên đóng cửa, như vậy thu hoạch cũng rất lớn. Thế nhưng điện thần viên lại cấm phát sinh chuyện như vậy, một khi bị vây trên tiểu đảo, ra tay ở trong điện thần viên, thì bất kỳ một kiện bảo vật nào cũng sẽ bị thu hồi. Cho nên có thể đánh chết người khác đều là thực lực mạnh hơn, đánh chết mình còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt gì, thậm chí bị vây khốn, dần dần cũng sẽ không có cường giả làm ra lựa chọn như vậy. Vì một kẻ yếu mà buông tha cơ hội lấy được thần khí, đây là chuyện kẻ ngốc mới làm. Những tiểu đảo cũng trở nên vô dụng và dư thừa. Đúng, muốn đánh chết nhân loại Diệp Tinh nhất định phải đưa hắn đến tiểu đảo kia. Nhưng mà phòng ngự của nhân loại Diệp Tinh, đủ để địch lại công kích của Thánh Hoàng bình thường, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, một vị Thánh Hoàng vũ trụ căn bản không có khả năng giết hắn. Không giết được, Diệp Tinh với tư cách là kẻ tấn công, vẫn có thể rời khỏi tiểu đảo. một vị không được, vậy phái ra một số lượng nhất định. Chỉ cần có thể đánh chết nhân loại Diệp Tinh, cho dù một vài thánh hoàng vũ trụ của tộc chúng ta mất đi cơ hội tranh đoạt bảo vật, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Trên người nhân loại Diệp Tinh khẳng định có vài kiện thần khí cường đại. Từng vị cường giả thánh tôn đứng ở đỉnh cao vũ trụ nghị luận. Bọn họ không ngừng đưa ra ý kiến của mình, sau đó hoàn thiện. Cuối cùng, thánh tôn Hoang Huyền của yêu tộc trầm giọng nói, kế hoạch cuối cùng được lập ra. Yêu tộc chúng ta phái ra 2 thánh hoàng vũ trụ. Các đại tộc quần các ngươi cũng lần lượt phái ra 2 thánh hoàng vũ trụ, tổng cộng 10 thánh hoàng vũ trụ tất cả đều ra tay với Diệp Tinh. Một vị thánh hoàng vũ trụ không giải quyết được Diệp Tinh. 10 vị thánh hoàng vũ trụ đủ để giải quyết. Về phần cường giả thánh hoàng của nhân tộc nhất định sẽ ra tay bảo hộ Diệp Tinh. Dọc theo đường đi gặp phải thánh hoàng nhân tộc thì cứ trực tiếp dây dưa. 5 đại tộc quần chúng ta, nhân tộc chỉ có 1, muốn dây dưa rất dễ dàng. Luận số lượng cường giả thánh hoàng, chúng ta gấp 5 lần nhân tộc. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lúc này nhân loại Diệp Tinh dám xuất hiện, vậy hắn tất phải chết. Diệt sát linh hồn là chính, cho dù không thể diệt sát linh hồn thì cũng phải chân chính giết hắn một lần. Thực lực của nhân loại Diệp Tinh mạnh như vậy, dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Nói không chừng có một ít năng lực cực kỳ đặc thù của vũ trụ, sau khi tử vong, cho dù được sống lại, những năng lực này có thể biến mất. Từng vị thánh hoàng vũ trụ nhanh chóng nói. Di tích thánh hoàng Hắc Ly, tộc quần bọn họ cộng lại đã chết hơn 1000 đại đạo chi chủ cấp 2, cấp 3, đây tuyệt đối là sỉ nhục của tộc quần bọn họ. Vụt. Trong hư không, Diệp Tinh đang nhanh chóng bay, trong lòng lại yên lặng tính toán. Diệp Tinh. Cách đó không xa thánh hoàng Long Mặc bay tới, ông ta nhìn Diệp Tinh, lúc này sắc mặt lại hơi trầm. Truyền âm nói, Diệp Tinh, ngươi không có chết ta rất cao hứng, thế nhưng ngươi không nên tới nơi này. Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh hỏi, thánh hoàng Long Mặc, ta vì sao không nên đến? Nhìn thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất trong lịch sử nhân tộc trước mắt, thánh hoàng Long Mặc trầm giọng nói, lúc trước trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, mặc dù có cường giả cấp độ thánh hoàng, thế nhưng không nhiều lắm, hơn nữa đều ở sâu trong di tích thánh hoàng Hắc Ly. Muốn tụ tập lại đều rất khó. Nhưng hiện tại khu vực thực lực điện thần viên, khoảng cách giữa thánh hoàng vũ trụ dị tộc cũng không tính là xa. Nếu thật sự muốn tụ tập, khẳng định có thể rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Ngươi cho dù có áo giáp thần khí hộ thể, có loại thần khí loại tốc độ, nhưng đối mặt với đông đảo thánh hoàng dị tộc vây công, ngươi không có khả năng ngăn cản được. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười nói, thánh hoàng Long Mặc, ta có chừng mực. Diệp Tinh, lần này không phải nói giỡn, ngươi lần trước có thánh hoàng hỗn nguyên của nhân tộc chúng ta cứu giúp. Tuy rằng thánh hoàng thiên hồ đỉnh cấp của nhân tộc chúng ta cũng tới, nhưng những dị tộc này tuyệt đối sẽ điên cuồng dây dưa với các cường giả thánh hoàng của nhân tộc ta, bọn họ không nhất định có thể cứu ngươi kịp thời. Sắc mặt thánh hoàng Long Mặc rất nghiêm túc. Thấy sắc mặt Diệp Tinh vẫn bình tĩnh như cũ, thánh hoàng Long Mặc không khỏi gia tăng giọng điệu, quát lên, trong điện thần viên những dị tộc này tuy rằng rất khó giết ngươi, nhưng ở những tiểu đảo kia lại hoàn toàn có thể. Diệp Tinh ngươi chết đi, bằng vào thủ đoạn của thánh tôn thời không. Đại nhân quả thật có thể hao phí một cái giá thật lớn để giúp ngươi sống lại, nhưng bảo vật mà tất cả tộc quần ban cho trên người ngươi, thậm chí một vài bí thuật cường đại trên người cũng không còn nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh nhíu mày, nói, Thánh Hoàng Long Mặc, ta nói ta có chừng mực. Diệp Tinh cau mày, Thánh Hoàng Long Mặc này tựa hồ một mực chỉ trích hắn. Hừ. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Tinh, Thánh Hoàng Long Mặc hừ lạnh một tiếng trong lòng, một phần thánh hoàng của nhân tộc khó chịu với Diệp Tinh, Long Mặc ông tuyệt đối xem như là một vị. Sau đó ông ta cũng không nói thêm gì nữa, mà vẫn đi theo. Lần này để cho Diệp Tinh chịu một thiệt thòi lớn. Hừ, bảo vật trên người hắn đều là thánh tôn thời không đại nhân ban cho. Có lẽ mất đi trong lòng Diệp Tinh cũng không có cảm giác gì. Long Mặc thánh hoàng trong lòng hừ lạnh. Tuy rằng ông ta khó chịu Diệp Tinh, nhưng hiện tại thời khắc hiển nhiên không có khả năng trực tiếp rời đi. Vụt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo công kích nhanh chóng đánh tới, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt thánh hoàng Long Mặc. Không hay rồi. Cảm nhận được công kích này, biến sắc thánh hoàng Long Mặc. Ha ha, thánh hoàng Long Mặc, chúng ta đến giao thủ. Một vị thánh hoàng vũ trụ của yêu tộc cười to nói, điên cuồng phát động công kích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ của nhân tộc. Xoẹt. Xoẹt. Lúc này từng vị cường giả cấp độ thánh hoàng của nhân tộc không ngừng xuất hiện. Diệp Tinh không có chết, hắn xuất hiện ở trong điện thần viên. Ha ha. Tiểu tử này lực sinh mệnh ngoan cường, vô luận như thế nào cũng không chết được. Những cường giả thánh hoàng của nhân tộc mừng rỡ trong lòng, nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt bọn họ lại đại biến. Ta bị thánh hoàng vũ hồn của thiên tộc quấn lấy. Ta bị thánh hoàng lan mạc của yêu tộc quấn lấy. Sắc mặt những thánh hoàng vũ trụ này trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này bọn họ nhìn về phía thánh hoàng Long Mặc vẻ mặt uy nghiêm, vội vàng hỏi, Long Mặc, hiện tại tình huống thế nào? ngươi hiện tại vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Tinh sao? Bây giờ họ không biết tình hình cụ thể. Ta cũng bị Thánh Hoàng yêu tộc quấn lấy. Sắc mặt Thánh Hoàng Long Mặc hơi âm trầm nói, ta lúc trước bảo với Diệp Tinh nói hắn chú ý nguy hiểm, hắn một chút cũng không thèm để ý. Diệp Tinh này, tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng với di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Những Thánh Hoàng vũ trụ dị tộc này đều ở trong điện thần viên. Một khi vây công hắn, hắn căn bản không trốn thoát được. Quá tự tin. Chúng ta bị quấn lấy, căn bản không có cường giả nào có thể đi cứu hắn. Các cường giả nhân tộc sắc mặt khó coi, bọn họ đại bộ phận đều là hy vọng Diệp Tinh không có việc gì. Hơn nữa trở nên cường đại hơn, coi như là thấy khó chịu với Diệp Tinh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Diệp Tinh bị dị tộc đánh chết. Thánh Hoàng vũ trụ của nhân tộc vô cùng lo lắng. Về phần một chỗ khác, Thánh Tôn Thời Không cùng Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy đứng chung một chỗ. Thời Không, đệ tử ngươi sắp bị vây giết, ngươi hình như một chút cũng không lo lắng a. Thánh Tôn Hồn Thiên mỉm cười nói. Dùng thủ đoạn của Thánh Tôn Hoang Huyền của yêu tộc và các cường giả, lần này ít nhất sẽ xuất động mấy vị Thánh Hoàng vây giết Diệp Tinh, dùng thực lực của Diệp Tinh có lẽ không ngăn cản được. Bên cạnh, Thánh Tôn Hư Thủy cũng nói. Bọn họ cũng không có vẻ lo lắng, nhìn bộ dáng của Thánh Tôn Thời Không, có vẻ Diệp Tinh có át chủ bài cường đại nào đó. Nghe được lời nói của hai người bên cạnh, sắc mặt Thánh Tôn Thời Không bình tĩnh, nói, Diệp Tinh chính là Thánh Hoàng Lâm Mặc. Thánh Hoàng Lâm Mặc. Một vị Thánh Hoàng Lâm Mặc bỗng nhiên xuất hiện tiêu diệt tam tộc tộc hạt nguyên, của huyễn tộc. Thánh Tôn Hồn Thiên hơi kinh ngạc nói. Đúng. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười lắc đầu. Tiểu tử này, ngắn ngủi 2000 năm đã đạt tới loại tình trạng này. Xem ra nhân tộc ta thật sự muốn có một vị cường giả đỉnh cấp. Nghe vậy, Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy trên mặt đều lộ ra tươi cười. Dựa theo tính cách của đám người Hoang Huyền, phái ra nhất định là Thánh Hoàng vũ trụ bình thường. Lúc này đây bọn họ có lẽ tổn thất rất lớn. Đối với việc Diệp Tinh ra tay, tiến vào tiểu đảo của Hải Dương Hỗn Độn vậy tương đương với buông tha cơ hội tranh đoạt bảo vật. Trên thực tế, mặc dù thần khí đỉnh cấp sẽ bị kẻ yếu lấy được, nhưng xác suất cường giả lấy được vẫn sẽ lớn hơn rất nhiều. Gần trăm lần điện thần viên xuất thế, trong đó chỉ có một lần thần khí đỉnh cấp bị đại đạo chi chủ lấy được. Số lượng đại đạo chi chủ hơn Thánh Hoàng vũ trụ, thậm chí hơn ngàn lần. Bởi vậy có thể thấy được bảo vật cũng có quan hệ cùng thực lực. Các bảo vật khác quan hệ với thực lực hoặc lớn hay nhỏ, nhưng thần khí đỉnh cấp tuyệt đối là quan hệ thật lớn. Cho nên Thánh Tôn Hoang Huyền của yêu tộc tự nhiên không nỡ phái Thánh Hoàng cường đại, thậm chí là Thánh Hoàng đỉnh cấp đến đối phó Diệp Tinh. Một kiện thần đỉnh cấp khí, cho dù là tộc quần cường đại như yêu tộc cũng vô cùng khan hiếm, khát vọng đạt được càng nhiều. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi chạy trốn nơi nào? Khu vực thực lực điện thần viên, Hải Dương Hỗn Độn vô tận, yêu tộc Kim Dương Thánh Hoàng nổi giận gầm lên. Vụt! Một đạo kiếm quang bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, dao động thật lớn thậm chí khiến cho Hải Dương Hỗn Độn phía dưới đều nhấc lên sóng biển thật lớn. Thế nhưng, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, liền dễ dàng tránh né. Ha ha, Thánh Hoàng Kim Dương, công kích của ngươi cũng không rơi vào trên người ta. Diệp Tinh một bên bay đi về phía xa xa, một bên cười to nói. Còn không phải là bằng vào thần khí cường đại sao? Thánh Hoàng Kim Dương nhất thời giận dữ quát. Trong lòng ông ta rất là phẫn nộ. Ông ta cảm thấy đánh chết nhân loại Diệp Tinh căn bản không có gì khó khăn, thế nhưng trên người Diệp Tinh lại có rất nhiều thần khí. Lúc trước ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly liền có loại phòng ngự, cứng rắn đỡ được một đạo công kích của ông ta mà chỉ là bị một chút thương tích nhẹ. Hiện tại lại biểu hiện ra tốc độ mạnh như vậy, tuyệt đối cũng chiếm được một kiện thần khí loại tốc độ. Nhân tộc thật đúng là coi trọng đối với Diệp Tinh này, thần khí ban cho từng kiện một, hơn nữa phẩm cấp đều rất cao, tuyệt đối vượt qua cấp độ bình thường. Ông ta là Thánh Hoàng Kim Dương vĩ đại mà trên người chỉ có một kiện thần khí, vô số năm qua rất khó có được kiện thứ hai, thế nhưng thực lực Diệp Tinh còn không tới cảnh giới Thánh Hoàng mà lại có nhiều như vậy. Ha ha, công kích không tới ta liền nói là do thần khí. Diệp Tinh cười to nói, Thánh Hoàng Kim Dương coi như là thần khí, còn không phải là của Diệp Tinh ta sao? Ta thúc giục thần khí phóng thích uy năng thì có thể thế nào? Hừ, ngươi một kẻ yếu chưa tới cảnh giới Thánh Hoàng làm sao có thể đạt được thần khí? Còn không phải là bởi vì nhân tộc ban cho sao? Thánh Hoàng Kim Dương giận dữ quát. Xoẹt, xoẹt, từng đạo kiếm quang điên cuồng đánh tới, toàn bộ công về phía Diệp Tinh. Hư không bạo phá, khí thế dao động kinh khủng không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Đó là nhân loại Diệp Tinh. Thánh Hoàng Kim Dương của yêu tộc đang đuổi giết nhân loại Diệp Tinh. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh không phải đã bỏ mạng trong sát dung nham sao? Hắn thế nhưng vẫn không chết. Sát dung nham ngay cả Thánh Tôn vũ trụ cũng không thể ở lâu. Tốc độ của nhân loại Diệp Tinh thật nhanh, Thánh Hoàng Kim Dương căn bản không công kích được hắn. Trên Hải Dương Hỗn Độn ngoại trừ Thánh Hoàng vũ trụ ra, còn có rất nhiều đại đạo chi chủ cường đại. Bọn họ thấy được Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Diệp Tinh trăm năm trước đã chết hiện tại lại xuất hiện lần nữa. Nhưng mà Diệp Tinh quá không sáng suốt. Nơi này tụ tập vô số thánh hoàng của dị tộc, hắn cơ hồ không có khả năng có cơ hội chạy thoát. Những đại đạo chi chủ của đại tộc quần này, thậm chí là thánh hoàng vũ trụ nhìn thấy Diệp Tinh, lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Vừa phát hiện nhân loại Diệp Tinh chưa chết, hiện tại lại bị dị tộc đuổi giết. Ai cũng có thể nghĩ đến kết cuộc của Diệp Tinh. Mặc kệ mọi người, lúc này Diệp Tinh cứ như vậy bay về phía trước. Nhân loại Diệp Tinh. Xa xa, bỗng nhiên lại là một tiếng giận dữ truyền đến. Một người đàn ông mặc áo giáp màu đen, cả người tản ra mùi máu tanh đánh tới. Thánh hoàng Hắc Vũ ma tộc, người đang kêu loạn làm gì vậy? Diệp Tinh liếc mắt nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, ngươi thật sự không biết sống chết, có thể từ trong sát dung nham mà còn sống đi ra lại dám tới nơi này chịu chết. Thánh hoàng Hắc Vũ cười to nói. Ta đã gặp một số kẻ ngu ngốc, nhưng ta chưa bao giờ thấy ai ngu ngốc như ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười lạnh nói, bằng vào ngươi có thể giết được ta sao? Soạt, thân ảnh hắn lướt qua, dễ dàng tránh né công kích. Thánh hoàng Hắc Vũ cũng là một vị thánh hoàng vũ trụ bình thường, tốc độ so ra kém Diệp Tinh. Ta không giết được ngươi, nhưng tự nhiên sẽ có người giết ngươi. Thánh hoàng Hắc Vũ thản nhiên nói. Trong mắt ông ta lại có một tia tham lam. Cảnh giới của Diệp Tinh này khẳng định không có chân chính đạt tới thánh hoàng cảnh, có thể ở đại đạo chi chủ, cũng có thể ở bất tử cảnh. Thánh hoàng Hắc Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Vẻn vẹn chỉ cảnh giới thấp lại có thể cùng thánh hoàng như ta chiến đấu, bảo vật trên người hắn khẳng định rất nhiều. Càng có thể vượt cấp chiến đấu, bảo vật trên người cũng càng mạnh, càng chân quý. Cũng đúng, nếu trong tộc quần ta xuất hiện một thiên tài nghịch thiên như vậy, có lẽ cao tầng trong tộc cũng sẽ ban cho bảo vật. Tuy rằng muốn đánh chết Diệp Tinh, thế nhưng Thánh Hoàng Hắc Vũ cũng không thể không bội phục thiên phú của Diệp Tinh. Đây là thiên tài đáng kinh ngạc nhất mà ông ta từng thấy. Muốn giết ta? Các ngươi lần trước ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly Vây giết ta thất bại, lúc này đây tự nhiên cũng sẽ thất bại mà thôi. Diệp Tinh cười lạnh nói. Vậy ta sẽ xem thất bại như thế nào? Nghe vậy, Thánh Hoàng Hắc Vũ lại cười to nói. Ông ta thấy biểu hiện của Diệp Tinh rõ ràng là miệng hùm gan sứa. Thánh Hoàng Kim Dương của yêu tộc cùng mấy vị còn có Thánh Hoàng Hắc Vũ ma, tộc mới gia nhập đều đang đuổi giết Diệp Tinh. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ đuổi giết này rõ ràng đang gia tăng. Ngắn ngủi nửa giờ sau, những người này đã đạt tới 7 người. Tốc độ của Diệp Tinh rất nhanh, nhưng những cường giả Thánh Hoàng dị tộc này đông đảo. Cho dù không tham dự bao vây giết Diệp Tinh, nhưng cũng ở giữa đường chặn Diệp Tinh, giảm bớt tốc độ của hắn. Thánh Hoàng dị tộc đuổi giết Diệp Tinh càng ngày càng nhiều, đã đạt tới 7 người. Chúng ta hoàn toàn bị quấn lấy, căn bản không thoát khỏi được. Thánh Hoàng Thiên Hồ, bên kia chỗ ngươi thế nào? Từng vị cường giả Thánh Hoàng nhân tộc tụ tập ở tầng thứ 2 của Đại Điện Đạo Chủ, vô cùng lo lắng nói. Bọn họ đều nhìn về phía một người, đó là một người đàn ông trên đầu có hai sừng, thân hình có chút tương tự với người trái đất, chẳng qua trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu tím, thậm chí còn có một con mắt dựng thẳng. Thánh Hoàng Thiên Hồ, một trong ba đại cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp của nhân tộc, là cường giả mạnh nhất nhân tộc tiến vào trong Điện Thần Viên lần này, cũng là một trong những người mạnh nhất toàn bộ Điện Thần Viên. Dù sao Thánh Tôn Vũ Trụ không tiến vào trong đó, cường giả thuộc về cấp độ của họ thực lực mạnh nhất. Nếu là Thánh Hoàng Thiên Hồ đi cứu Diệp Tinh, những dị tộc kia tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Sắc mặt Thánh Hoàng Thiên Hồ hơi trầm xuống, nói, ta bị Thánh Hoàng Lôi Cư của yêu tộc quấn lấy, cũng không cách nào đi tới cứu Diệp Tinh. Thánh Hoàng Lôi Cư, cường giả Thánh Hoàng Vũ Trụ đỉnh cấp của yêu tộc, thực lực đại khái tương đương với ông ta. Đáng chết, những dị tộc này là quyết tâm muốn giết Diệp Tinh đây mà. Hy vọng Diệp Tinh có thể có át chủ bài gì có thể sống sót. Cường giả Thánh Hoàng nhân tộc lo lắng, về phần tầng thứ nhất của Đại Điện Đạo Chủ nhân tộc, lúc này đông đảo cường giả cũng tụ tập ở chỗ này, chú ý chiến đấu ở Điện Thần Viên. Lúc này đây Điện Thần Viên mở ra, cường giả Thánh Hoàng nhân tộc tiến vào, về phần Đại Đạo Chi chủ tiến vào càng nhiều. Kim Vô, thế nào rồi? Tình hình bây giờ như thế nào rồi? Từng vị cường giả nhanh chóng hỏi. Bọn họ lúc trước nghe được tin tức Diệp Tinh không có chết, đều cảm thấy vô cùng chấn động. Thế nhưng ngay sau đó liền có tin tức Thánh Hoàng dị tộc đuổi giết Diệp Tinh truyền đến. Sắc mặt đạo chủ Kim Vô nghiêm trọng, trầm giọng nói, hiện tại đã có 7 vị Thánh Hoàng vũ trụ đuổi kịp Diệp Tinh, đang dây dưa với hắn. Đạo chủ Kim Vô ông cũng ở trong Điện Thần Viên, hơn nữa tin tức đều hội tụ ở chỗ ông ta. Diệp Tinh. Lúc này, sắc mặt một người đàn ông tộc Long Nhân có một tia lo lắng, nhìn khuôn mặt chính là đạo chủ Lăng Hằng. Hy vọng không có việc gì à. Đạo chủ Lăng Hằng biết Diệp Tinh có các loại át chủ bài. Mặc dù ông không cho rằng Diệp Tinh sẽ bị dị tộc đuổi giết, nhưng hiện tại bên trong Điện Thần Viên tụ tập mấy trăm thánh hoàng vũ trụ, ai biết tình huống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Vụt, vụt, trong hư không, từng thân ảnh lướt qua, đang điên cuồng phát động công kích. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi không trốn thoát được đâu. cường giả cấp độ thánh hoàng của nhân tộc các ngươi đã bị dây dưa toàn bộ, không có ai có thể tới cứu ngươi đâu. Ngươi bay tới chỗ cường giả thánh hoàng thiên hồ đỉnh cấp của nhân tộc các ngươi, cũng vô dụng thôi. Từng vị thánh hoàng vũ trụ dị tộc hét lớn. Lúc này số lượng thánh hoàng này đã tăng lên 9 vị. Nhưng mà những cường giả này vẫn không cách nào hoàn toàn đánh chết Diệp Tinh, tuy rằng thỉnh thoảng có công kích đánh trúng Diệp Tinh, thế nhưng đến bây giờ khí thế trên người Diệp Tinh chỉ giảm xuống 20%. Tốc độ của nhân loại Diệp Tinh quá nhanh, hơn nữa lại có thần khí phòng ngự cường đại, chúng ta còn chưa đủ. Hừ, đợi đến khi bức Diệp Tinh vào tiểu đảo trong hải dương hỗn độn này, tốc độ của nhân loại Diệp Tinh có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Hắn không ngăn cản được bao lâu đâu. Những thánh hoàng dị tộc này một bên chiến đấu, một bên cũng đang trao đổi. Xoẹt. Một đạo đao mang đánh tới, trực tiếp xẹt qua thân thể Diệp Tinh, khí thế dao động trên người Diệp Tinh nhất thời giảm xuống một ít, nhưng ma tốc độ của hắn không có giảm xuống bao nhiêu, nhanh chóng tránh né, né tránh công kích khác. Vài giây sau, hắn lại bị một đạo công kích khác đánh trúng, khóe miệng thậm chí có một tia máu tươi chảy ra, thân thể giống như bao cát trực tiếp bay ngược về phía xa xa. Mà ở xa xa, còn có đông đảo cường giả đang theo dõi chiến đấu. Tin tức về Diệp Tinh chưa chết ở chỗ này nhanh chóng truyền bá ra. Cường giả ven đường cơ hồ đều chú ý đến chuyện thiên tài tuyệt thế của tộc quần nhân tộc bị yêu tộc, ma tộc vây giết này. Nhân loại Diệp Tinh thật thảm, bị nhiều thánh hoàng vũ trụ công kích như vậy. Lúc này hắn tuyệt đối trốn không thoát được. Thật sự là ngu ngốc, nếu là ta tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Từng vị cường giả nhìn chiến đấu, nghị luận. Tuy rằng cho rằng hành vi lần này của Diệp Tinh giống như ngu ngốc, nhưng trong mắt bọn họ rõ ràng còn mang theo một tia khiếp sợ. 9 người vây giết Diệp Tinh trước mắt. Mỗi một người đều là thánh hoàng vũ trụ cường đại, đặt ở bất kỳ một tộc quần nào cũng có thể mang theo tộc quần kia đặt chân, trong vũ trụ, cường đại cỡ nào. Kết quả nhiều thánh hoàng vũ trụ như vậy lại không làm gì được một Diệp Tinh. Không đúng, nhân loại Diệp Tinh không có khả năng không biết nguy cơ lần này, hắn dám hiện thân, khẳng định có một ít át chủ bài ở đây. Bỗng nhiên một vị cường giả nói, ở trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, ai mà không biết Diệp Tinh có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhiều đại đạo chi chủ như vậy đi vây giết hắn. Kết quả lại bị hắn giết nhiều như vậy. Một vị cường giả trên đầu có một sừng bỗng nhiên nói, trên mặt mang theo một tia hoài nghi. Trong vũ trụ quả thật có một ít thiên tài vô cùng cuồng ngạo, cho rằng át chủ bài của mình đông đảo, tựa như thiên tài tuyệt thế đạo chủ Thanh Nham của nhân tộc lúc trước. Nhưng chính là bởi vì cuồng ngạo, đột phá đến đạo chủ cảnh không bao lâu liền bị dị tộc đánh chết, hành vi biểu hiện giống như một tên ngu ngốc. Cho dù Diệp Tinh có át chủ bài, cũng nhiều nhất cam đoan mình không chết mà thôi. Chẳng lẽ hắn có thể đối phó được mấy thánh hoàng vũ trụ này? 9 vị thánh hoàng vũ trụ bình thường cộng lại, coi như là thánh hoàng cường đại cũng không giết được bọn họ. Nhân loại Diệp Tinh chẳng lẽ có thực lực thánh hoàng cường đại? Nhất thời từng vị cường giả chung quanh phản đối. Rất nhiều cường giả, trong vũ trụ có thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới đại đạo chi chủ. Nhưng muốn trở thành thánh hoàng vũ trụ, đó tuyệt đối là một chuyện rất khó. Đạo chủ cảnh cùng thánh hoàng cảnh, hai cái này cách nhau một cánh cửa thật lớn. Vô số năm qua, cho dù là tộc nhân tộc, yêu tộc, ma tộc là tộc quần đứng ở đỉnh cao trong vũ trụ thì cường giả cấp độ thánh hoàng, trong tộc cũng không vượt quá 100 người mà thôi, có thể thấy được đạt tới cấp độ này gian nan cỡ nào. Diệp Tinh cho dù có thiên phú mạnh hơn nữa, nói chân chính đạt tới cấp độ thánh hoàng bình thường bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, chứ đừng nói chi là đạt tới cấp độ thánh hoàng cường đại. Trở thành thánh hoàng vũ trụ, muốn tiến thêm một bước, cần phải chậm rãi dung hợp ba loại đại đạo được xây dựng thành thế giới. Dung hợp giữa đại đạo so với lĩnh ngộ đại đạo còn khó hơn gấp 100 lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại bộ phận thánh hoàng trong vũ trụ đều ở cấp bậc bình thường, một bộ phận nhỏ ở cấp bậc cường đại, ở cấp bậc đỉnh cao cộng lại có lẽ cả vũ trụ cũng không có 100 vị, có thể thấy được gian nan cỡ nào. Về phần đem ba loại đại đạo xây dựng thế giới lĩnh vực triệt để dung hợp, đó chính là cấp độ cường giả thánh tôn đứng ở đỉnh vũ trụ. Mỗi một vị cường giả thánh tôn đều sẽ có một mảnh thế giới chân chính thuộc về của mình. Trên thực tế, những dị tộc kia cũng nghĩ tới Diệp Tinh có thể lưu lại cạm bẫy, nhưng phái ra 10 thánh hoàng vũ trụ, tuyệt đối là không có sai sót. Dựa theo tính toán lớn nhất mà nói, thực lực Diệp Tinh cho dù đạt tới cấp độ thánh hoàng cường đại, thì cũng không có khả năng giết được 10 vị thánh hoàng này, nhiều nhất tất cả đều bị nhốt trên tiểu đảo mà thôi. Nhân loại Diệp Tinh, đừng hòng chạy trốn. Ngươi có trốn nữa cũng không có tác dụng gì. Từng tiếng giận dữ truyền đến. Ầm ầm. Trong hư không, âm thanh của đông đảo dao động khủng bố va chạm truyền đến, mấy vị dị tộc đang điên cuồng công kích, mà Diệp Tinh trong mắt mọi người chỉ có thể dựa vào tốc độ để né tránh, dựa vào phòng ngự cứng rắn công kích những cường giả này, căn bản không có phóng thích ra một đạo công kích. Trong mắt mọi người, đây tự nhiên là do lực công kích không đủ. Ha ha, Diệp Tinh ta tu luyện hơn 2000 năm, yêu tộc, linh tộc, thiên tộc, tinh tộc, ma tộc, lại có cường giả thánh hoàng của năm đại tộc quần đứng đầu đến vây giết ta, thật đúng là vinh hạnh của Diệp Tinh ta. Trong hư không, Diệp Tinh cười to nói, thế nhưng trong giọng nói ai cũng có thể nghe ra ý châm chọc này. Nhiều thánh hoàng vây công một Diệp Tinh còn chưa đạt tới cấp độ thánh hoàng, trên thực tế xác thực không phải là chuyện gì quang minh. Nghe vậy, thánh hoàng Kim Dương của yêu tộc hừ lạnh nói, nhân loại Diệp Tinh, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Từng đạo công kích phóng thích ra, thế nhưng vài công kích lại bị Diệp Tinh né tránh dễ dàng. Diệp Tinh, lại có cường giả cấp độ thánh hoàng tới. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc vội vàng nói, hơn nữa là cường giả cấp độ thánh hoàng cường đại. Phạm vi dò xét của nó vượt xa Diệp Tinh. Xem ra kế hoạch phải thi triển rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, lãnh quang sâu trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Không quá 10 giây, xa xa có hai thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không cũng là có một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Vụt, một vị cường giả sải bước tới, rốt cục xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một sinh vật giống như báo đốm, nhưng sau lưng đầy gai ngược dữ tợn, ánh mắt hiện ra màu đỏ như máu, hai móng vuốt sắc bén nhìn qua chớp động hào quang lạnh lẽo. Thánh hoàng khôn báo của yêu tộc. Nhìn thấy vị cường giả này, sắc mặt Diệp Tinh tựa hồ chợt biến đổi. Thánh hoàng khôn báo, thánh hoàng cấp độ cường đại, thực lực so với thánh hoàng bình thường tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Thánh hoàng khôn báo rốt cuộc cũng tới rồi. Ha ha, đã đến lúc nhân loại Diệp Tinh phải chết rồi. Kim Dương thánh hoàng cùng cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Bọn họ đuổi giết Diệp Tinh lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể triệt để đánh chết hắn. Nhân loại Diệp Tinh, lực sinh mệnh của ngươi vẫn rất ngoan cường. Thánh hoàng khôn báo vô cùng lạnh nhạt, nói, nhưng mà cũng dừng lại ở đây. Xoẹt, thân ảnh ông ta vừa động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Cái gì? Diệp Tinh lại bày ra vẻ mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn ngăn cản, thế nhưng công kích của thánh hoàng khôn báo đã đánh tới. Xoẹt, móng vuốt thật lớn của ông ta trực tiếp xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Phụt, gặp phải đạo công kích này, trong miệng Diệp Tinh nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Theo lùi lại, khí thế dao động trên người hắn đều nhanh chóng giảm xuống. Xoẹt. Nhưng sau khi giảm xuống một cái, khí thế dao động trên người lại nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt dĩ nhiên đã tăng lên tới đỉnh phong. Hả? Bảo vật khôi phục căn nguyên trong cơ thể. Thánh hoàng khôn báo nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia kinh ngạc. Bảo vật trong vũ trụ rất nhiều, tự nhiên cũng có loại nhằm vào khôi phục căn nguyên. Nghe đồn cảnh giới Diệp Tinh hiện tại chỉ ở bất tử cảnh. Dược thảo, linh quả khôi phục căn nguyên của bất tử cảnh ngược lại rất nhiều. Thánh hoàng khôn báo âm thầm nghĩ. Ai cũng biết Diệp Tinh dựa vào đông đảo bảo vật đem thực lực của mình tăng lên tới trình độ như vậy. Trên thực tế một vị thánh hoàng vũ trụ bị thương muốn khôi phục căn nguyên cực kỳ gian nan. Bảo vật loại khôi phục căn nguyên cho cấp độ thánh hoàng vũ trụ rất ít. Thế nhưng căn nguyên trong cơ thể Diệp Tinh khẳng định không có cách nào so sánh cùng bọn họ, muốn khôi phục rất đơn giản. Soạt. Thân ảnh vừa động, thánh hoàng khôn báo lại đi tới trước người Diệp Tinh. Nhưng mà cho dù có bảo vật khôi phục căn nguyên nhiều hơn nữa, thì như thế nào? Ông ta huy động móng vuốt, cũng là lần thứ hai xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Sau khi bị đạo công kích này, Diệp Tinh kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp rơi xuống phía dưới. Và ở đó, có một hòn đảo kỳ lạ. Toàn bộ phương viên tiểu đảo không quá trăm dặm, nhưng lại, bình yên đứng sừng sững trong hải dương hỗn độn. Phanh! Sau đó, thân thể Diệp Tinh nặng nề nện vào hòn đảo nhỏ kia. Nhưng mà va chạm mãnh liệt kia lại không tạo thành bất kỳ hư tổn nào đối với tiểu đảo. Kim Dương, hiện tại giao cho các ngươi. Khôn báo thánh hoàng đạm mạc nói. Hiểu rồi. Thánh hoàng Kim Dương gật đầu. Ầm ầm, từng vị cường giả thánh hoàng bay ra, không ngừng bay xuống tiểu đảo kia. Xoẹt, theo đông đảo cường giả hàng lâm, vị trí vùng ven của tiểu đảo lại xuất hiện từng điểm sáng. Điểm sáng xuất hiện lại là nhanh chóng hình thành từng tấm màng mỏng, bắt đầu không ngừng tăng lên, hơn nữa nhanh chóng tụ tập. Trong thời gian ngắn ngủi, những màng mỏng này liền hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, giống như là một bàn tròn thật lớn, hoàn toàn bao phủ Diệp Tinh trong tiểu đảo cùng 10 vị thánh hoàng dị tộc. Trên tiểu đảo trong phạm vi chỉ có 100 dặm, lúc này Diệp Tinh cùng 10 thánh hoàng vũ trụ của yêu tộc, ma tộc tất cả đều bị vây khốn. Diệp Tinh bị nhốt trên tiểu đảo, còn có 10 vị thánh hoàng vũ trụ yêu tộc. Xem ra hắn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu tộc phái hắn ra 10 thánh hoàng vũ trụ giải quyết Diệp Tinh. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong mắt đông đảo người quan tâm đến thế cục chiến đấu đều có một tia khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ biết kế hoạch của yêu tộc và các tộc quần khác. Phái 10 vị thánh hoàng vũ trụ đến đối phó một vị còn chưa tới thánh hoàng cảnh, đây xem như đã mở ra tiền lệ rồi. Trong hư không, thánh hoàng khôn báo đứng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ hờ hững. Nhân loại Diệp Tinh, an tâm mà chết đi. Trong mắt ông ta không có dao động gì, màng mỏng của tiểu đảo trước mắt mở ra, kết cục sự tình đã định trước. Lúc này nhân tộc tự nhiên cũng nhận được tin tức, sắc mặt đều đại biến. Diệp Tinh bị nhốt ở tiểu đảo trong khu vực thực lực của Hải Dương Hỗn Độn rồi. Đi cùng hắn là 10 thánh hoàng vũ trụ dị tộc. Không còn hy vọng nữa rồi. Những thánh hoàng dị tộc này công kích Diệp Tinh. Hiện tại màng mỏng trên tiểu đảo xuất hiện, bọn họ sẽ vẫn vây ở bên trong. Trừ phi Diệp Tinh đánh chết toàn bộ những thánh hoàng vũ trụ, dị tộc này mới có thể đi ra. Ở trong tiểu đảo, tốc độ của Diệp Tinh có nhanh hơn nữa cũng căn bản không có tác dụng. Trong mắt cường giả nhân tộc lo lắng, nhưng cũng có một loại cảm giác vô lực. Trong lòng bọn họ, kết cục của Diệp Tinh đã được xác định. 10 vị thánh hoàng vũ trụ. Trên tiểu đảo, Diệp Tinh đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng một chút, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt. Xem ra đây là cường giả xuất động nhiều nhất của dị tộc. Hắn trước khi tiến vào điện thần viên trong lòng đã có kế hoạch tương ứng, ở trong điện thần viên muốn đánh chết hắn, chỉ có ở trên tiểu đảo này mới có cơ hội, đây là phương pháp duy nhất đánh chết hắn. Do đó dị tộc tất nhiên sẽ phái thánh hoàng vũ trụ bức hắn vào tiểu đảo trước, sau đó những cường giả thánh hoàng tiến vào. Nhưng mà hắn không biết dị tộc sẽ xuất động mấy vị cường giả. Lúc trước thánh hoàng khôn báo công kích hắn, hắn làm bộ không địch lại, trên thực tế hắn căn bản không bị thương gì, chỉ là hơi thúc giục uy năng của áo giáp huyết hà, là có thể ngụy trang khí thế dao động của mình. Hạ thấp thực lực như vậy mới có thể buông lỏng cảnh giác của dị tộc. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không phải người ngu ngốc gì, sau khi hắn bị thương lại thúc giục áo giáp huyết hà, khiến cho mình thoạt nhìn đang nhanh chóng khôi phục. Nếu không, hắn lo lắng thánh hoàng khôn báo sẽ công kích hắn, làm cho lực sinh mệnh của hắn giảm xuống còn 1%, sau đó buộc hắn tiến vào tiểu đảo. Đến lúc đó có lẽ một vị thánh hoàng vũ trụ bình thường tiến vào trong đó là có thể giết hắn. Đến lúc đó có lẽ cường giả dị tộc được phái đi sẽ ít đi. Do đó Diệp Tinh chuẩn bị một mực khôi phục thương thế, căn cứ vào các loại phân tích, suy đoán của hắn, thánh hoàng khôn báo hẳn là sẽ không một mực công kích hắn. Dù sao cường giả bậc này, trong thánh hoàng vũ trụ đều thuộc về tồn tại cường đại, không có khả năng tiếp tục công kích đối phó một người không tới thánh hoàng cảnh như hắn. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ chuyển qua, Diệp Tinh híp mắt nhìn về phía trước mắt. Bất quá 10 thánh hoàng vũ trụ là đủ rồi. Trong hư không, lúc này tất cả đám thánh hoàng kim dương đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt chớp động vẻ lạnh lẽo. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, trốn sao, ngươi không phải rất có năng khiếu trốn sao? Hiện tại xem ngươi có thể trốn đến nơi nào? Thánh hoàng kim dương cười to nói. Trong mắt ông ta tràn đầy sát ý, lần này tộc quần phân phó bọn họ tiến vào tiểu đảo đánh chết Diệp Tinh, trong lòng bọn họ khẳng định cũng có chút mâu thuẫn. Dù sao tiến vào nơi này cho dù đánh chết Diệp Tinh, cũng sẽ bị vây khốn, không cách nào đi ra ngoài nữa. Cái này sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt những thần khí thậm chí là thần khí đỉnh cấp. Hiện tại điện thần viên vừa mới mở ra, ai không muốn chân chính tranh đoạt một phen. Tốc độ nhanh thì ở chỗ này không có bất kỳ tác dụng, gì. Trước tiên không vội vàng đánh chết Diệp Tinh, ta ngược lại muốn chơi cùng hắn một chút. Từng vị cường giả thánh hoàng nhìn Diệp Tinh, trong mắt có vẻ đùa giỡn. Phạm vi trăm dặm, bọn họ trong nháy mắt có thể đạt tới, tốc độ ở chỗ này căn bản không có tác dụng. Bọn họ một người trấn thủ một chỗ, tất cả công kích đều có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ không gian màng mỏng của tiểu đảo. Chạy trốn, chơi một chút. Nghe được Thánh Hoàng Kim Dương cùng cường giả khác nói, sắc mặt khó coi của Diệp Tinh bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn nhìn xuống hắn người vị cường giả, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, ta vì sao phải chạy? Còn chơi á? Ta cũng muốn chơi với ngươi lắm. Cuồng vọng, hiện tại lúc này rồi lại còn thở dài như vậy. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi cho rằng chúng ta đều là những đại đạo chi chủ kia sao? Từng vị cường giả thánh hoàng nhất thời tức giận nói. Thế nhưng đối mặt với vẻ mặt giận dữ của bọn họ, Diệp Tinh tràn đầy sát ý giọng nói vang vọng hư không. Hôm nay, 10 vị thánh hoàng các ngươi cũng đừng đi. Nghe được câu nói cuồng vọng của Diệp Tinh, những cường giả thánh hoàng dị tộc này càng là tức giận. Nhân loại Diệp Tinh, họ muốn nói gì đó? Soạt, soạt. Thì đúng lúc này, bỗng nhiên hai thân ảnh xuất hiện bên người Diệp Tinh. Hai thân ảnh này diện mạo đều vô cùng dữ tợn. Một trong đó thân thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con dao long, toàn thân tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có gai ngược rậm rạp, mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng như kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn, cánh hiện ra màu tím, mặt trên càng là rậm rạp bí văn kỳ bí, tựa hồ là trời sinh đã có. Hai bộ móng vuốt sắc bén trước người đều có 5 ngón tay, ánh sáng kim loại màu tím phía trên chớp động. Một người khác lại là sinh vật quỷ dị cả người bị ánh sáng màu đen bao phủ, những ánh sáng màu đen này không ngừng lưu đãng ở toàn bộ thân thể của hắn, lộ ra một ít thân thể phủ đầy lân giáp. Bả vai, đầu gối thậm chí tràn đầy gai ngược dữ tợn, sau lưng lại có một đôi cánh màu máu, mà trong ánh sáng màu đen, hai con ngươi đỏ tươi tản ra, nhìn chằm chằm 10 vị cường giả trước mắt, tản ra sát ý vô cùng kinh người. Ầm ầm. Theo bọn họ xuất hiện, từng luồng dao động kinh người khuếch tán ra chung quanh, bao phủ tất cả khu vực bên trong tiểu đảo này. Đây là Thánh Hoàng cường đại. Làm sao có thể? Trong nhẫn không gian của nhân loại Diệp Tinh, có hai vị cường giả Thánh Hoàng cấp 2 bảo hộ. Khuôn mặt xa lạ, nhìn qua hình như đều là sinh mệnh đặc thù, là hai vị Thánh Hoàng vũ trụ nào ngụy trang. Thánh Hoàng Kim Dương nhìn thấy phân thân sát thần thúc, đời sau của Diệp Tinh cùng phân thân huyễn tộc bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Dù sao cường giả Thánh Hoàng ai sẽ chịu trốn trong nhẫn không gian. Đây là một sự sỉ nhục đối với Thánh Hoàng vũ trụ. Cái gì? Hai vị Thánh Hoàng cấp độ cường đại đang bảo hộ Diệp Tinh. Phía trên Hải Dương Hỗn Độn, Thánh Hoàng Khôn Báo cũng không có rời đi, mà là chờ Diệp Tinh bị đánh chết, thế nhưng sắc mặt lại bỗng nhiên đột nhiên biến đổi. Không chỉ có ông ta, tất cả mọi người đang vây xem khác cũng kinh hãi. Trời ạ, nhân loại Diệp Tinh lại có hai vị Thánh Hoàng cường đại bảo hộ. Làm sao có thể? Cường giả cấp độ như vậy sẽ hạ mình chuyên môn trốn trong nhẫn không gian sao? Những cường giả này cũng hoàn toàn bị kinh hãi. Loại cường giả cấp độ này, vị nào không phải là tồn tại lừng lẫy của vũ trụ? Cho dù ở Thánh Hoàng cảnh, thực lực cũng ở vị trí phía trên. Bọn họ đang nghị luận về phần Thánh Hoàng Kim Dương trong lòng hoàn toàn chìm vào vực sâu. Không nhìn ra, hoàn toàn không nhìn ra ngụy trang. Thánh Hoàng nhân tộc cũng không có thiên phú ngụy trang cường đại, khẳng định không phải bọn họ. Lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Kim Dương khó coi. Trong thời gian ngắn ngủi, cuộc chiến lại xảy ra biến hóa như vậy. Nhân loại Diệp Tinh, đây là át chủ bài của ngươi sao? Thánh Hoàng Kim Dương nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Ông ta không có nói chuyện với hai vị Thánh Hoàng vũ trụ này, có thể trốn trong nhẫn không gian bảo hộ Diệp Tinh, có thể tưởng tượng được quan hệ của bọn họ cùng Diệp Tinh sâu sắc cỡ nào. Cho dù bọn họ nói nhiều hơn nữa, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Nghe vậy, Diệp Tinh lạnh nhạt cười, nói, các ngươi nói xem. Trong mắt hắn lại không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng mở miệng nói, giết bọn họ. Ầm ầm. Phân thân sát thần thú, đời sau cùng phân thân huyễn tộc bộc phát khí thế dao động khủng bố, tản ra khí thế dao động ngập trời. Từng cỗ sát khí kinh người lấy bọn họ làm trung tâm, không ngừng khuếch tán bốn phía. Sát thần thú đời sau không cần ngụy trang, ngay cả sát thần thú trong truyền thuyết, cả vũ trụ cũng chỉ có tin tức rải rác ghi lại, không ai biết bộ dáng, chỉ biết thân ảnh mơ hồ đại khái. Về phần, sát thần thú đời sau cùng sát thần thú đời thứ nhất cũng có sự khác biệt rất lớn, hơn nữa Diệp Tinh còn hơi cải biến một chút cấu tạo địa phương thân thể, như vậy càng không có cường giả nhận ra. Về phần ngụy trang của phân thân huyễn tộc cho dù là thánh tôn vũ trụ, cũng khó có thể phân biệt. Ra tay. Theo phân thân sát thần thú đời sau cùng phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh ra tay, đám người Thánh Hoàng Kim Dương lại nhất thời gầm nhẹ một tiếng, trong đó 6 vị nghênh đón hai đại phân thân của Diệp Tinh, 4 vị cường giả Thánh Hoàng Kim Dương thì tất cả đều tập kích về phía Diệp Tinh. Giết Diệp Tinh. Chỉ có Diệp Tinh tử vong, hai vị cường giả này mới có thể dừng tay. Thánh Hoàng Kim Dương rõ ràng điên cuồng, đối mặt với hai vị Thánh Hoàng cấp độ cường đại, bọn họ rất khó ngăn cản. Nếu là ở khu vực khác còn có thể tìm cơ hội chạy trốn, thế nhưng ở trên tiểu đảo này căn bản không có khả năng. Màng mỏng của tiểu đảo vây khốn Diệp Tinh, thế nhưng đồng thời cũng vây bọn họ ở nơi này. Công kích ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn 4 vị cường giả Thánh Hoàng Kim Dương bỗng nhiên đến, khuôn mặt Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh, không có một tia biến hóa. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên người hắn một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt tản ra, dao động này làm cho trên mặt đám cường giả Thánh Hoàng Kim Dương, trong nháy mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Thánh Hoàng cường đại. Lúc này khí thế dao động trên người Diệp Tinh đã đạt tới cấp bậc này. Làm sao? Làm sao có thể? Họ lộ vẻ kinh hãi. Trăm năm trước thực lực Diệp Tinh mạnh hơn nữa, nhưng cũng tuyệt đối không có trở thành Thánh Hoàng vũ trụ, nhưng hiện tại lại đạt tới Thánh Hoàng cấp thứ hai. Xoẹt. Diệp Tinh nắm chặt tay phải. Dĩ nhiên trực tiếp bắt lấy trường kiếm trong tay Thánh Hoàng Kim Dương. Tay phải của hắn bị áo giáp huyết hà bao trùm, phía trên một cỗ dao động kinh người bộc phát ra. Thánh Hoàng Kim Dương, hơn trăm năm trôi qua, thực lực của ngươi ngược lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Diệp Tinh đạm mạc nói. Oành! Chân phải hắn huy động, giống như là một đạo trường tiên hung hăng đện lên người Thánh Hoàng Kim Dương. Phụt! Bị Diệp Tinh công kích, Thánh Hoàng Kim Dương chỉ cảm thấy giống như vô số ngôi sao hung hăng va chạm vào người. Sức mạnh khủng bố điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể ông ta, lục phủ ngũ tạng của ông ta trong lúc nhất thời hoàn toàn nghiền nát, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đánh lui Thánh Hoàng Kim Dương, đồng thời cũng có mấy đạo công kích khác cũng là đánh lại, công kích Diệp Tinh. Lúc này tốc độ của Diệp Tinh cũng trở nên vô cùng kinh người, lơ lửng bất định, so với lúc trước càng nhanh hơn gần trăm lần, dĩ nhiên dễ dàng né tránh. Cái gì? Ba vị thánh hoàng dị tộc kinh hãi. Vụt, thân ảnh Diệp Tinh lướt qua, quyền phải huy động, không ngờ công kích tới ba vị thánh hoàng vũ trụ, bọn họ căn bản không kịp né tránh. Phụt, phụt, phụt. Ba vị cường giả thánh hoàng thế nhưng không ngăn cản được chút nào, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, thân ảnh cũng bay ngược ra ngoài. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bốn vị thánh hoàng đến công kích hắn bị đánh lui, hơn nữa tất cả đều bị thương. Toàn bộ hư không tựa hồ đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chiến đấu, quả thực khó có thể tin tưởng những gì chính mình nhìn thấy. Nhân loại Diệp Tinh đối mặt với công kích của bốn vị cường giả thánh hoàng, không chỉ không có việc gì, còn dễ dàng đánh lui bọn họ. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối là thực lực của thánh hoàng cấp thứ hai. Diệp Tinh có thực lực thánh hoàng cường đại. Hắn mới tu luyện hơn 2.000 năm mà thôi. Trong mắt mọi người đều là khiếp sợ. Một thanh niên tu luyện 2.000 năm lại có thể dễ dàng đả thương thánh hoàng vũ trụ. Không thể nào. Lúc này trên mặt thánh hoàng Kim Dương tràn đầy kinh hãi nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh lúc trước ngay cả một đạo công kích của bọn họ cũng không chịu nổi. Hiện tại lại bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Thánh hoàng Kim Dương, có cái gì mà không thể? Diệp Tinh mỉm cười nói. Tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng nụ cười này lại làm cho Thánh Hoàng Kim Dương phát lạnh trong lòng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhân loại Diệp Tinh làm sao có thực lực Thánh Hoàng cường đại? Cho dù hắn tiến bộ kinh người, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá tới cảnh giới này. Trong vũ trụ có rất nhanh đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, nhưng tuyệt đối không có dễ dàng đột phá tới Thánh Hoàng vũ trụ. Vù! Thế nhưng thân ảnh Diệp Tinh vừa động, lại xuất hiện trước mặt ông ta. Oành! Lúc này khí thế dao động ngập trời trên người Diệp Tinh bộc phát, quyền phải huy động, mang theo uy lực hủy diệt, thậm chí phía trên đều có từng đạo khí lưu màu xám lưu động. Đây là hủy diệt thuật. Phân thân sát thần thú đời sau của hắn trời sinh nắm giữ hủy diệt thuật hoàn chỉnh, bản thể Diệp Tinh tự nhiên cũng trực tiếp nắm giữ, giống như là thiên phú mắt thời không của phân thân huyễn tộc, bản thể cũng có thể thi triển. Những thứ này có thể tu luyện có được thiên phú, Diệp Tinh đều là có thể trực tiếp nắm giữ. Đương nhiên, giống như là thiên phú biến đổi của huyễn tộc, đây là không có khả năng tu luyện ra, cho nên bản thể Diệp Tinh cũng thi triển không ra. Hủy diệt thuật thi triển, cộng thêm áo giáp huyết hà, thực lực của Diệp Tinh lúc này, thậm chí đã đạt tới cánh cửa thánh hoàng vũ trụ đỉnh cấp, có thể tưởng tượng được cường đại bao nhiêu. Phụt! Bị công kích, thánh hoàng Kim Dương lại kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đâm! Bên kia, thân ảnh phân thân sát thần thú đời sau bạo động, móng vuốt trong tay trực tiếp huy động, thiếu chút nữa đem một vị cường giả thánh hoàng dị tộc xé thành hai nửa. Sát thần thú đời sau là cự thú hủy diệt trời sinh, thi triển hủy diệt thuật thậm chí còn mạnh hơn Diệp Tinh, mặc dù không có áo giáp huyết hà, hiện tại thực lực cũng hoàn toàn đạt tới thánh hoàng cấp thứ hai. Về phần Diệp Tinh hiện tại phân thân huyễn tộc thực lực yếu nhất, nhưng mà cũng mặc thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên, hơn nữa sử dụng thần khí kiếm hiên giật cao cấp. Hơn nữa còn có mắt thời không của bản thân, Diệp Tinh thúc giục mắt thời không, lĩnh vực thế giới của áo giáp huyết hà. Ba đại thủ đoạn về thời không hoàn toàn chồng lên nhau, bộc phát ra lĩnh vực khủng bố cỡ nào. Dưới các loại át chủ bài, tất cả thực lực của bản thể Diệp Tinh cùng hai đại phân thân đều đạt tới cấp độ cực mạnh. Đối mặt với ba người bọn họ, lúc này 10 vị thánh hoàng dị tộc căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào, hơn nữa thực lực cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Dày vò, hoàn toàn là dày vò chúng ta. Quá mạnh. Không chỉ có hai vị cường giả đột nhiên xuất hiện, thực lực của nhân loại Diệp Tinh cũng mạnh như vậy. Thực lực hiện tại của bọn họ tất cả đều đạt tới cấp độ thánh hoàng cường đại. Không thể tin được, Diệp Tinh hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào? Tất cả mọi người đang theo dõi trận chiến. Sau khi Diệp Tinh bị bức tiến vào tiểu đảo, bọn họ cho rằng kết cục sớm đã xác định, 10 vị thánh hoàng vũ trụ vây giết một Diệp Tinh, thực lực còn chưa đạt tới cấp độ thánh hoàng, ai cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng trong nháy mắt cuộc chiến đột nhiên biến đổi. Oanh! Lại là một đạo công kích phát ra, thánh hoàng Kim Dương kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng rơi xuống mặt đất. Nhưng mà tiểu đảo này rất đặc thù, coi như là nhiều cường giả cấp độ thánh hoàng, chiến đấu cũng không tạo thành bất kỳ hư hao gì đối với nó. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này thánh hoàng Kim Dương nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, nổi giận nói. Ngươi thật âm hiểm, lúc trước cố ý ngụy trang ra bộ dáng hèn yếu, cố ý dẫn dắt chúng ta đi tới tiểu đảo này. Lúc trước tòa tiểu đảo này là cơ hội bọn họ đánh chết Diệp Tinh duy nhất, nhưng hiện tại lại hoàn toàn vây khốn bọn họ. Cường giả cấp độ thánh hoàng không phải dễ giết như vậy. Bằng Diệp Tinh cùng hai đại phân thân của hắn, cũng nhiều nhất đánh chết ba vị thánh hoàng vũ trụ, còn có 7 vị hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng hiện tại sinh lộ lại bị bọn họ phong bế hoàn toàn. Ha ha, ta âm hiểm. Nghe vậy Diệp Tinh cười to nói, trên mặt hắn lại vô cùng lạnh như băng, nói, thánh hoàng Kim Dương, lúc trước yêu tộc các ngươi phái ra nhiều đại đạo chi chủ vây giết ta, trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, như vậy, lần này thậm chí phái ra 10 vị thánh hoàng vũ trụ. Có phải ta phải đứng ở chỗ này, bất động để cho các ngươi giết thì lúc này mới không gọi là âm hiểm nhỉ? Những dị tộc này lần lượt đến giết hắn, Diệp Tinh đương nhiên phẫn nộ trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người thánh hoàng Kim Dương, giọng nói lạnh như băng vang vọng hư không, đến giết ta, vậy phải trả cái giá tương ứng. Ầm ầm, từng đạo công kích khủng bố đánh ra, khí thế dao động trên người 10 vị thánh hoàng dị tộc đều không ngừng hạ thấp. Nhân loại Diệp Tinh, bên ngoài màng mỏng của tiểu đảo, sắc mặt thánh hoàng Khôn Báo vô cùng âm trầm, ông ta giận dữ nói, chuyện ám sát lần này kết thúc, các tộc quần yêu tộc chúng ta nguyện ý bồi thường tương ứng, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt nữa. Lúc này thánh tôn Hoang Huyền của yêu tộc đã biết tình huống nơi này, nhanh chóng hạ mệnh lệnh, chỉ cần có thể thả đám người thánh hoàng Kim Dương, Diệp Tinh có thể tùy tiện đưa ra điều kiện. 10 vị thánh hoàng đến vây giết Diệp Tinh, chỉ có 3 vị là có phân thân, còn 7 vị không có, nếu mà bị đánh chết, đó chính là thật sự tử vong. Vô số năm qua, cường giả thánh hoàng của tộc quần bọn họ mới không tới 100 người, không biết thời gian dài bao nhiêu mới gian nan sinh ra một vị. Nếu như chết đi, tuyệt đối là tổn thất thật lớn của tộc quần. Nghe được thánh hoàng Khôn Báo nói, Diệp Tinh lại cười to nói, thánh hoàng Khôn Báo, lúc trước các ngươi muốn giết ta, hiện tại thấy thực lực của ta mạnh như vậy, lại yêu cầu ta dừng tay, ăn. Gì khôn vậy? Chân phải hắn duỗi ra, Thánh Hoàng Kim Dương kêu thảm một tiếng, lại bay ngược ra ngoài. Ta không cần bồi thường, nếu dám tới giết ta, vậy cái giá nghênh đón các ngươi là tử vong. Lần này hắn lười nói bất kỳ lời vô nghĩa nào. Diệp Tinh, trong mắt Thánh Hoàng Khôn Báo rõ ràng có vẻ lo lắng, vội vàng nói, đây là các đại cường giả Thánh Hoàng yêu tộc, linh tộc, thiên tộc, tinh tộc, ma tộc, nếu đều bị ngươi đánh chết, vậy ngươi hoàn toàn sẽ dây dưa, với 5 đại tộc quần đỉnh cấp vũ trụ không chết không thôi. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười nhạo một tiếng, giống như ngu ngơ nhìn về phía Thánh Hoàng Khôn Báo, nói, Thánh Hoàng Khôn Báo, chẳng lẽ nếu ta không giết Thánh Hoàng Kim Dương, thì ta cùng 5 đại tộc quần cũng không phải là quan hệ không chết không thôi sao? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lạnh như băng, nói, muốn giết ta, Diệp Tinh ta tùy thời phụng bồi. Có phân thân tử vong đạo tắc giới, ngay cả Thánh Tôn vũ trụ cũng rất khó giết được hắn. Diệp Tinh căn bản không sợ hãi. Chiến đấu liên tục, dưới sự công kích không ngừng của Diệp Tinh. Khí thế dao động trên người Kim Dương Thánh Hoàng không ngừng giảm xuống. Sắp chết sao? Lúc này trong mắt Thánh Hoàng Kim Dương tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ông ta không có phân thân, một khi bị đánh chết, đó chính là thật sự sẽ chết. Trong lúc này ông ta bỗng nhiên nhớ tới hơn 100 năm, trước tộc quần phân phó ông ta đi đánh chết Diệp Tinh. Trong mắt ông ta chỉ là đi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ không đáng kể mà thôi, thậm chí có chút khinh thường ra tay. Lúc ấy nhân loại Diệp Tinh không hề có lực ngăn cản ở trong tay mình. Nếu không phải có thần khí phòng ngự thì đều đã chết. Ông ta như thế nào cũng thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn như vậy, chính bản thân lại sẽ chết trong tay Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh. Nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt Thánh Hoàng Kim Dương tràn đầy vẻ oán độc, gào thét nói, Thánh Tôn đại nhân tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Thế nhưng ngay sau đó tay phải Diệp Tinh liền nắm lấy cổ họng ông ta. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy truyền đến, tất cả hào quang trong mắt Thánh Hoàng Kim Dương đều tiêu tán. Khí thế dao động trên người cũng biến mất toàn bộ. Thánh Hoàng Kim Dương của yêu tộc chết. Thánh Hoàng Kim Dương bị giết. Trời ạ, lúc này mới bao lâu? Thánh Hoàng Kim Dương không có phân thân, một Thánh Hoàng vũ trụ cường đại của yêu tộc hoàn toàn chết đi rồi. Quá mạnh, cho dù ở trong đám cường giả Thánh Hoàng cảnh, nhân loại Diệp Tinh đều là tồn tại đứng ở trên đỉnh. Ta vẫn khó có thể tin được hắn mới chỉ tu luyện hơn 2000 năm. Từng vị cường giả chú ý chiến đấu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ở trước mắt bọn họ, một vị cường giả cấp độ thánh hoàng bị đánh chết dễ dàng. Đáng chết. Trong mắt Thánh Hoàng Khôn Báo yêu tộc tràn đầy âm trầm, ông ta điên cuồng công kích màng mỏng của tiểu đảo, nhưng không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Ông ta cũng là ở thánh hoàng cấp thứ 2, nếu là có thể ra hoàn toàn có thể thu đám người Thánh Hoàng Kim Dương vào trong nhẫn không gian, nhân loại Diệp Tinh cũng tuyệt đối không làm gì được ông ta. Thế nhưng tấm màng mỏng đơn giản của tiểu đảo này lại hoàn toàn ngăn cản ông ta. Người thứ nhất đánh chết Thánh Hoàng Kim Dương xong, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía vị Thánh Hoàng dị tộc thứ hai. Vụt, thân ảnh hắn lướt qua lại trực tiếp đi tới. Những Thánh Hoàng vũ trụ này khôi phục rất nhanh, cho nên hắn nhất định phải tập trung đánh chết một người, sau đó lại đánh chết một vị khác. Cạm bẫy, hoàn toàn là cạm bẫy của nhân loại Diệp Tinh. Đáng chết, chúng ta nghĩ đến hắn có thể có át chủ bài, thậm chí nghĩ tới thực lực của hắn đạt tới cấp độ Thánh Hoàng cường đại. Nhưng nhân loại Diệp Tinh... Bên này lại có 3 vị cường giả thánh hoàng ở cấp thứ 2 bảo hộ. Lúc này trong lòng từng vị thánh hoàng dị tộc kinh hãi. Thế nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Diệp Tinh. Rất nhanh thánh hoàng vũ trụ thứ 2, thứ 3 bị Diệp Tinh đánh chết, người thứ tư bị phân thân sát thần thú đời sau đánh chết, người thứ năm bị phân thân huyễn tộc đánh chết. Từng vị cường giả cấp độ thánh hoàng cường đại không ngừng chết đi, ở ngay trước mắt mọi người. Yên tĩnh, toàn bộ hư không đều là một mảnh yên tĩnh, tất cả cường giả kinh hãi nhìn chiến đấu, quả thực khó có thể tin tưởng tình cảnh nhìn thấy trước mắt. Thánh hoàng vũ trụ, đó là tồn tại đứng ở đỉnh cao vũ trụ, cả vũ trụ đều có thể đếm được có bao nhiêu người. Nhưng hiện tại những cường giả này lại không ngừng bị đánh chết. Đây là thực lực của nhân loại Diệp Tinh bây giờ. Trong đám người, đạo chủ Hồn Hà nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hơn 100 năm trước ông ta chiến đấu cùng Diệp Tinh, kết quả hai người ngang tay. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, nhân loại Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh chết Thánh Hoàng Vũ Trụ. Trong mắt đạo chủ Hồn Hà tràn đầy kính sợ, càng nhiều là sợ hãi. Diệp Tinh hiện tại ở trong lòng, ông ta tuyệt đối là tồn tại không thể trêu chọc. Vụt, hư không xa xa bỗng nhiên một vị cường giả bay tới. Vị cường giả này mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, ánh mắt đều hiện ra màu vàng, chính là Thánh Hoàng Long Mặc. Thánh Hoàng Long Mặc trước cũng là cách Diệp Tinh gần nhất. Thánh Hoàng Khôn Báo sau khi đến, những dị tộc này liền không dây dưa cường giả nhân tộc nữa, cho nên ông ta nhanh chóng chạy tới. Đây là... Vừa tới nơi này, Thánh Hoàng Long Mặc liền nhìn về phía chiến đấu trên tiểu đảo, đồng tử của ông ta lại hơi co rụt lại. Ầm ầm. Lúc này chiến đấu trên tiểu đảo mà mọi người chú ý đã gần kết thúc. Tay phải Diệp Tinh thành móng vuốt, vững vàng nắm Thánh Hoàng Lịch Uyên của ma tộc ở trong tay. Khuôn mặt hắn vô cùng lạnh lùng, uy thế khủng bố trên người phát ra, bao trùm bốn phía. Về phần Thánh Hoàng Lịch Uyên thì vẻ mặt dữ tợn, tuyệt vọng, ông ta đang điên cuồng giãy giụa, nhưng không tránh được chút nào. Rắc rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó thân thể Thánh Hoàng Lịch Uyên chậm lại, khí thế dao động trên người liền giống như thủy triều tản đi, triệt để mất đi dao động của khí tức sinh mệnh. Trên tiểu đảo của Hải Dương Hỗn Độn, thi thể của 10 vị thánh hoàng vũ trụ đều phiêu đãng, mà ở trước người bọn họ, Diệp Tinh thẳng tắp đứng thẳng, vẻ mặt hờ hững. Hắn nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là thanh tú, tựa như không có một tia uy hiếp, thế nhưng cường giả ở đây lại cảm thấy trong lòng mình phát lạnh. Chết rồi. 10 thánh hoàng vũ trụ do tộc quần yêu tộc, linh tộc, ma tộc phái ra đều đã chết. 10 vị thánh hoàng chỉ có 3 vị có phân thân, 7 vị còn lại là chân chính chết đi. Cả vũ trụ cường giả cấp độ thánh hoàng trong thời gian ngắn giảm bớt 7 vị. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn họ kính sợ nhìn Diệp Tinh, giống như đang nhìn một vị ma thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả cấp độ thánh hoàng, một vị chết đi đều sẽ gây ra chấn động thật lớn. Lúc trước thánh hoàng Lâm Mặc huyễn tộc bỗng nhiên bộc phát thực lực, đánh chết 4 vị cường giả thánh hoàng liền dẫn tới chấn động thật lớn. Thế nhưng hiện tại Diệp Tinh đánh chết 10 vị. Thực lực của Diệp Tinh. Lúc này Thánh Hoàng Long Mặc sững sờ nhìn về phía Diệp Tinh. Lúc trước ông ta cũng biết chuyện nơi này. 10 cường giả cấp bậc Thánh Hoàng vũ trụ, mỗi một người thực lực cũng không thua gì ông ta. Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh chết bọn họ, khẳng định cũng có thể dễ dàng đánh chết ông ta. Trong lòng Thánh Hoàng Long Mặc không biết là cảm giác gì, nhớ tới một chuyện lúc trước, ông ta cũng là không khỏi cười khổ trong lòng. Trước ông ta còn rất khinh thường đối với Diệp Tinh, thậm chí cho rằng Thánh Tôn thời không quá mức thiên vị Diệp Tinh. Coi như là không lâu trước đây đều là như thế, thế nhưng Diệp Tinh làm cho ông ta khinh thường hiện tại thực lực dĩ nhiên đã đạt, tới trình độ, như vậy. Trên Hải Dương Hỗn Độn, đông đảo cường giả kinh hãi, kính sợ, mà trên tiểu đảo, lúc này tâm tình Diệp Tinh lại không tồi. Ha ha, Diệp Tinh, 10 vị thánh hoàng vũ trụ, lần này thu hoạch của ngươi quá lớn. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc cười to nói. Nó biết kế hoạch của Diệp Tinh, lần này kế hoạch thành công hoàn mỹ. Diệp Tinh cười cười. Lúc trước hắn cũng chỉ nghĩ tới việc hãm hại mấy thánh hoàng vũ trụ dị tộc thôi. Không nghĩ tới tộc quần yêu tộc lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Tay phải vung lên, lập tức thi thể thánh hoàng Kim Dương và các cường giả hóa thành hư vô, mà bảo vật trên người những cường giả này tất cả đều bay tới. 12 kiện thần khí. Khẽ kiểm tra một chút, Diệp Tinh càng là vui sướng trong lòng. Những thứ này đều có thể đổi một kiện thần khí cao cấp cường đại, trong bảo khố nhân tộc, hơn nữa tuyệt đối sẽ vượt qua kiếm hiên giật. Ánh mắt nhìn về phía phân thân sát thần thú đời sau cùng phân thân huyễn tộc của mình. Vụt, vụt. Hai đại phân thân này bay tới, sau đó lại tiến vào trong nhẫn không gian. Một bước bước ra, Diệp Tinh liền đi tới trước màng mỏng tiểu đảo. Khu vực thực lực này giống như là có ý thức, có thể dễ dàng phân biệt được ai là người ra tay, ai là kẻ tấn công, cho nên lớp màng mỏng này cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Ngón tay phải của Diệp Tinh nhẹ nhàng chỉ ra. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau đó trên màng mỏng tiểu đảo nhất thời xuất hiện từng vết nứt, lúc trước vô luận Thánh Hoàng Khôn Báo điên cuồng công kích, như thế nào cũng không có phản ứng, hiện tại màng mỏng lại bị nghiền nát dễ dàng. Nhân loại Diệp Tinh vừa mới rời khỏi khu vực tiểu đảo, liền có một giọng nói vô cùng nổi giận truyền đến. Trong hư không, một con yêu thú khổng lồ giống như báo nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Tinh, khí thế dao động khủng bố trên người bộc phát ra, tản ra uy lực ngập trời. Móng vuốt sắc bén của nó huy động, trực tiếp đâm về phía Diệp Tinh. Thánh Hoàng Khôn Báo. Nhìn yêu thú báo đánh tới, sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh, lùng nói, ngươi không có việc gì thì gọi lung tung cái gì. Ầm ầm, hủy diệt thuật thúc dục, áo giáp huyết hà thúc dục. Tay phải Diệp Tinh thành quyền, lập tức trực tiếp huy động. Oành. Trong hư không, công kích của hai vị cường giả hoàn toàn va chạm cùng một chỗ. Rầm rầm. Dao động khủng bố của công kích bao trùm bốn phía, hải dương hỗn độn không ngừng cuồn cuộn lên, thậm chí cường giả xa xa cũng không chịu nổi, sắc mặt khẽ biến, không ngừng lui ra phía sau. Coi như là Thánh Hoàng Long Mặc đều là như thế, mơ hồ cảm thấy một tia áp bách, lùi lại vài bước. Lúc này đây Thánh Hoàng Khôn Báo lại không có đánh lui Diệp Tinh. Ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng khủng bố đánh tới, dưới sức mạnh này, ông ta dĩ nhiên không chịu nổi, vẻn vẹn kiên trì một giây, thân thể của ông ta liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thánh Hoàng Khôn Báo cũng không phải đối thủ của nhân loại Diệp Tinh. Quá mạnh, nhân loại Diệp Tinh đều tiếp cận Thánh Hoàng Vũ Trụ Đỉnh Phong rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, từng vị cường giả vây xem càng là khiếp sợ. Thánh Hoàng Khôn Báo cũng đang ở cấp thứ 2 của Thánh Hoàng, nhưng hiện tại cũng không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ bay ngược một đoạn, Thánh Hoàng Khôn Báo liền ngừng lại, ông ta nhìn Diệp Tinh, trong giọng nói rõ ràng đè nén nổi giận, nói, nhân loại Diệp Tinh, thực lực của ngươi mạnh như vậy còn cố ý ngụy trang, tùy ý tàn sát đám người Thánh Hoàng Kim Dương, không hề có điểm mấu chốt của cường giả, yêu tộc chúng ta tất sẽ tru sát ngươi. Ha ha, nghe vậy, Diệp Tinh lại cười to, trên mặt hắn lại mang theo một tia châm chọc, nói, Thánh Hoàng Khôn Báo, nếu không phải Thánh Hoàng Kim Dương đuổi giết ta, làm sao có thể bị ta giết? Ánh mắt hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng lại nhìn về phía Thánh Hoàng Khôn Báo, giọng nói vô cùng càn rỡ lại vang vọng cả khu vực. Yêu tộc các ngươi muốn giết ta cũng không phải một lần hai lần. Diệp Tinh ta chưa bao giờ sợ hãi người khác tập sát, nhưng ai có thể giết được ta? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua bốn phía, giọng nói lại vang vọng cả khu vực. Cuồng vọng. Nghe vậy, nhất thời trong mắt rất nhiều cường giả lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng ngay sau đó bọn họ lại có cảm giác vô lực. Các đại tộc quần không ngừng ám sát Diệp Tinh. Nhưng lúc này Diệp Tinh đã đạt tới trình độ này. Cấp độ Thánh Hoàng hầu như không có cường giả nào có thể chân chính đánh chết Diệp Tinh nữa. Nhân loại Diệp Tinh, người quá cuồng vọng. Trong hư không, Thánh Hoàng Khôn Báo giận dữ quát. Diệp Tinh cũng là không tức giận, khẽ cười nói, Thánh Hoàng Khôn Báo, lại nói tiếp còn nhờ ngươi bức ta vào trong tiểu đảo, nếu không ta thật đúng là không có cơ hội đánh chết 10 vị cường giả Thánh Hoàng Kim Dương. Trên thực tế, vừa rồi hắn cùng Thánh Hoàng Khôn Báo công kích nhau, hắn cũng không có hoàn toàn thúc giục thực lực, bằng không, Thánh Hoàng Khôn Báo cũng sẽ không chỉ lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Được rồi, nếu không có việc gì thì ta đi trước đây. Diệp Tinh nhìn Thánh Hoàng Khôn Quân sắc mặt âm trầm phẳng phất như có thể nhỏ xuống nước, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn Thánh Hoàng Long Mặc một cái, khẽ gật đầu với ông ta rồi lập tức liền bay về phía xa xa. Sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Báo âm trầm, muốn truy kích nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Hiện tại cho dù đuổi kịp Diệp Tinh, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Tinh rời đi rồi. Hô! Cái tên sát thần này rốt cục cũng rời đi, vừa rồi ta thậm chí cũng không dám thở, nhìn thấy Diệp Tinh trong lòng liền phát lạnh. Nhìn thấy Diệp Tinh rời đi, đông đảo cường giả lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu bọn họ còn rõ ràng biểu hiện ra cảnh tượng vừa rồi Diệp Tinh, đánh chết từng vị thánh hoàng cường đại kia. Khó tin vãi, thực lực của Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Tu luyện ngắn ngủi 2.000 năm, nhân loại Diệp Tinh tuyệt đối là thiên tài cường đại nhất vũ trụ từ trước đến nay. May mắn lúc trước không có vây giết Diệp Tinh hắn. Nhân tộc quá mạnh, hiện tại lại có thêm một vị thánh hoàng cường đại. Những cường giả này tất cả đều đang nghị luận, thậm chí thật lâu không có rời đi. Tầng thứ 2 trong đại điện đạo chủ của nhân tộc, lúc này lại là một mảnh yên tĩnh. Đông đảo thánh hoàng vũ trụ nhìn video trước mắt, vẻ khiếp sợ trên mặt căn bản khó có thể che giấu. Trong video, Diệp Tinh bị Thánh Hoàng Khôn Báo bước tiến vào tiểu đảo của Hải Dương Hỗn Độn, sau đó bỗng nhiên bộc phát thực lực. Trong thời gian ngắn đánh chết toàn bộ đám người Thánh Hoàng Kim Dương, một người không cũng không tha. Trong thời gian ngắn, đã có 10 Thánh Hoàng Vũ Trụ bỏ mạng trong tay Diệp Tinh. Thực lực Diệp Tinh thật mạnh, công kích này cũng sắp tiếp cận ngưỡng cửa Thánh Hoàng Vũ Trụ đỉnh phong rồi. Khó có thể tin nổi, lúc này mới qua bao lâu chứ? Hiện tại Diệp Tinh đều mạnh hơn so với đại bộ phận chúng ta. Cường giả Thánh Hoàng của nhân tộc cũng hoàn toàn bị thực lực Diệp Tinh triển ra mà chấn động. Thực lực Diệp Tinh. Lúc này Thánh Hoàng Vũ Mặc sững sờ nhìn video. Lúc trước người thanh niên yếu đuối, mà bà ta không thèm để ý chút nào kia đã đạt tới trình độ như vậy. Dùng thực lực hiện tại của Diệp Tinh, đánh chết bà ta đều dễ dàng. Ha ha, lúc trước chúng ta còn nói Diệp Tinh lần này hành động quá ngu ngốc, không nghĩ tới át chủ bài của hắn mạnh như vậy. Không biết hai vị thánh hoàng vũ trụ xa lạ bên cạnh Diệp Tinh là ai? Mặc kệ là ai, có thể giúp Diệp Tinh, đó chính là bằng hữu nhân tộc chúng ta. Khiếp sợ qua đi, trên mặt thánh hoàng vũ trụ nhân tộc lại lộ ra nụ cười. Nhân tộc thực lực càng mạnh, bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng. Xem ra Diệp Tinh rất nhanh liền có thể tiến vào nơi này. Lấy thực lực tiếp cận thánh hoàng vũ trụ đỉnh phong để tiến vào, có lẽ Diệp Tinh cũng là người đầu tiên. Mọi người không ngừng nghị luận. Cường giả thánh hoàng của nhân tộc đang nghị luận, lúc này bên trong tầng thứ nhất của đại điện đạo chủ càng là náo nhiệt phi phàm. Ha ha, thực lực của Diệp Tinh quá mạnh, toàn bộ 10 vị thánh hoàng vũ trụ đều bị hắn đánh chết. Hiện tại hẳn là xưng là thánh hoàng Diệp Tinh. Không thể tưởng tượng nổi, ta còn nhớ rõ tình cảnh thời điểm thánh hoàng Diệp Tinh vừa mới tiến vào đại điện đại đạo lúc trước. Trước đây chúng ta còn không tin tưởng hắn có thực lực đại đạo chi chủ. Kim Hành, lúc trước là ngươi hoài nghi, ta cũng không hoài nghi cái gì nhé. Từng vị đại đạo chi chủ nhân tộc hưng phấn nghị luận, tựa như đang nói một chuyện rất vinh quang. Thánh hoàng vũ trụ đối với nhân tộc bọn họ đều là tồn tại rất xa xôi, rất khó nhìn thấy một vị. Nhưng lúc trước Diệp Tinh thường xuyên tiến vào đại điện đạo chủ, bọn họ có rất nhiều người vẫn là bằng hữu với Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh thực lực mạnh như vậy, bọn họ tự nhiên hưng phấn. Nhìn kỹ những đại đạo chi chủ này, tuy rằng đang hưng phấn nói chuyện với nhau, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra sâu trong đáy mắt bọn họ khiếp sợ. Trong thời gian ngắn, không ngờ có 10 vị vũ trụ thánh hoàng bỏ mạng trong tay Diệp Tinh. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một vũ trụ thánh hoàng đều là tồn tại cao cao tại thượng, là khát vọng trở thành của bọn họ nhất, hiện tại lại dễ dàng chết đi. Diệp Tinh không chết, hơn nữa còn trở thành thánh hoàng vũ trụ, thậm chí có thực lực đánh chết các thánh hoàng khác. Lúc này ở một chỗ, cung chủ Hạo Nguyên yên lặng ngồi, nhìn video trước mắt, trong mắt rõ ràng có một tia hối hận. Sớm biết vậy trong vòng trăm năm trước đã trợ giúp trái đất rồi. Tin tức Diệp Tinh chết đi truyền ra, thế lực trái đất lập tức rơi xuống thấp, thậm chí bị rất nhiều thế lực chèn ép. Dưới tình huống đó, cung Hạo Nguyên bọn họ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, không có ra tay trợ giúp trái đất. Lấy thực lực của cung Hạo Nguyên bọn họ ở đại thế giới Hạo Nguyên, che chở thế lực trái đất một chút là dễ dàng, nhưng ông ta lại trực tiếp bỏ lỡ cơ hội này. Hối hận, trong lòng cung chủ Hạo Nguyên cũng có một tia may mắn mình không có bỏ đá xuống giếng. Ha ha, Lăng Hằng, chúc mừng a, dạy được một vị thánh hoàng, một vị đại đạo chi chủ, Lăng Hằng tên ngươi có lẽ rất nhanh sẽ truyền bá. Lúc này tất cả đông đảo đại đạo chi chủ đều chúc mừng đạo chủ Lăng Hằng nói. Ha ha, trên mặt đạo chủ Lăng Hằng mang theo tươi cười. Lúc này trong lòng ông ta vô cùng vui sướng. Đệ tử của ông ta triển lộ ra thực lực rõ ràng so với ông ta dự đoán cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, dùng thực lực Diệp Tinh triển ra, ở trong điện thần viên căn bản không có cường giả có thể đánh chết hắn, trong lòng hắn cũng không có cái gì lo lắng. Tin tức nhân loại Diệp Tinh không có tử vong, xuất hiện ở điện thần viên, thậm chí đánh chết 10 vị cường giả thánh hoàng, không chỉ có cường giả nhân tộc, yêu tộc biết, dưới đông đảo cường giả truyền bá, trong thời gian ngắn liền truyền khắp cả vũ trụ. Tiến vào sát dung nham hưng còn chưa chết, không thể tưởng tượng nổi, đây chính là nơi ngay cả cường giả thánh tôn cũng không dám xâm nhập. Sát dung nham là chuyện nhỏ, thực lực nhân loại Diệp Tinh lại đạt tới loại tình trạng này rồi. Đánh chết thánh hoàng vũ trụ, lại còn là 10 vị. Tộc quốc A chúng ta chỉ có một vị thánh hoàng vũ trụ thôi. Hắn đến đây tu luyện như thế nào? Nắm giữ đại đạo, dung hợp đại đạo đối với tên nhân loại này mà nói đơn giản như ăn cơm, uống nước sao? Vô số tộc quần trong vũ trụ chấn động. Cả vũ trụ cường giả cấp độ thánh hoàng là có thể đếm được, vị nào không phải tu luyện 1.000 tỷ năm thời gian. Kết quả một nhân loại tu luyện vẻn vẹn hơn 2.000 năm, lại nhảy lên tới cảnh giới này, thậm chí sắp tiếp cận đỉnh phong, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích vũ trụ. Thực lực nhân tộc lại lần nữa gia tăng, về phần yêu tộc, linh tộc và các tộc quần thì tổn thất thảm trọng. Trong thời gian ngắn ngủi, cường giả cấp độ thánh hoàng bỏ mạng đã vượt qua 10 vị. Huyễn tộc bỗng nhiên có cường giả cấp thánh hoàng xuất hiện, đánh chết 4 vị thánh hoàng vũ trụ. Hiện tại nhân loại Diệp Tinh chết đi hơn 100 năm lại xuất hiện. Thực lực lại đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Bất cứ nơi nào, toàn bộ vũ trụ đang điên cuồng thảo luận. Lần này Diệp Tinh gây ra chấn động thậm chí còn lớn hơn so với trước đây, Thánh Hoàng Lâm Mặc của huyễn tộc gây ra chấn động. Nhưng là bọn họ lại căn bản không nghĩ tới, Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng Lâm Mặc vốn là cùng một người, 14 vị Thánh Hoàng vũ trụ tất cả đều bỏ mạng trong tay hắn. Lúc vô số tộc quần vũ trụ điên cuồng nghị luận, lúc này Diệp Tinh lại đi tới một chỗ trong điện thần viên. Ở chỗ này có một tấm bia đá thật lớn sừng sững. Trên toàn bộ tấm bia đá điêu khắc đông đảo huyền ảo, bí văn kỳ bí phức tạp, mặt trên còn có khí lưu hỗn độn tràn ngập, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Bia Thiên Phú. Diệp Tinh nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ trước mắt, Nơi này là khu vực thiên phú của một trong tam đại khu vực điện thần viên, chỉ cần thiên phú được bia thiên phú tán thành, liền có thể được bia thiên phú ban tặng. Đây là nơi dễ dàng nhất, cũng là nơi khó tìm được bảo vật nhất trong tam đại khu vực điện thần viên. Dễ dàng chỉ là không cần hao phí tinh lực gì, trực tiếp kiểm tra liền có cơ hội đạt được bảo vật, khó chính là hầu như hy vọng của tất cả cường giả cũng không lớn. Diệp Tinh nhân loại đã tới khu vực thiên phú rồi. Tu luyện vẻn vẹn hơn 2.000 năm, nhân loại Diệp Tinh có thể đánh chết cường giả cấp độ thánh hoàng, thiên phú của hắn khẳng định cực kỳ cường đại, ít nhất cũng sẽ đạt được một kiện thần khí. Ta cũng cảm thấy hắn có thể đạt được một kiện thần khí. Đi tới nơi này, nhất thời ánh mắt rất nhiều cường giả trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh, nhao nhao nghị luận, bọn họ ai cũng không hoài nghi thiên phú của Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh lại mặc kệ mọi người, mà là nhìn về phía bia thiên phú. Hắn không có tiến lên, hiện tại đang có một vị đại đạo chi chủ đang kiểm tra. Không biết đạo chủ Mạc Lan tộc Hồn Nhã có thể đạt được thần khí hay không? Thiên phú đạo chủ Mạc Lan cũng rất mạnh, ở 2 tỷ năm trước liền đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, mà bà ta dùng thời gian chỉ có hơn 100.000 năm đột phá thôi đó. Theo cái nhìn chăm chú của Diệp Tinh, ánh mắt cường giả khác cũng không khỏi nhìn về phía bia thiên phú. Khảo nghiệm của bia thiên phú chính là thiên phú tổng hợp, thời gian đột phá giai đoạn trước càng ít, xếp hạng của nó cũng càng cao. Xoẹt! Trên tấm bia thiên phú này xuất hiện từng điểm sáng, tản ra từ phía dưới, bắt đầu không ngừng tăng lên. Nhìn qua có vẻ có chút tương tự cùng bia thiên phú của tộc Hàn Nguyệt. Diệp Tinh yên lặng cảm thụ một chút. Trước kia khi thực lực của hắn rất nhỏ đi tới tộc Hàn Nguyệt, nơi đó cũng có một tấm bia thiên phú kỳ dị, hơn nữa thiên phú cường đại, còn có thể đạt được một ít ấn ký bia đá kỳ dị ở trong đó. Những ấn ký bia đá này hẳn là có thể đổi ra một ít bảo vật. Chẳng qua tấm bia thiên phú kia hoàn toàn bị tộc Hàn Nguyệt khống chế. Ấn ký bia đá rốt cuộc có thể đổi ra cái gì, Diệp Tinh sẽ không biết. Hào quang trên tấm bia đá chớp động, nhưng mà vẻn vẹn chỉ qua 3 giây liền ngừng lại. Xoẹt. Sau đó từng tia sáng bắt đầu chớp động, hơn nữa những tia sáng này cũng nhanh chóng kết hợp cùng một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuất hiện. Bia thiên phú có bảo vật xuất hiện. Không biết là bảo vật cấp độ gì. Cường giả lúc trước tiến vào nơi này kiểm tra rất nhiều. Trong đó có 3 vị cường giả chiếm được binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, những người khác đều không thu hoạch được gì. Mọi người nhao nhao nghị luận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Lúc này trên mặt đạo chủ Mạc Lan tràn đầy vẻ mừng rỡ. Xoẹt! Đông đảo tia sáng ngưng tụ lại, lập tức lại chậm rãi tiêu tán. Một tia sáng xẹt qua, trực tiếp xuất hiện ở trước người đạo chủ Mạc Lan. Hào quang biến mất, lại có một bộ áo giáp màu lam xuất hiện, lúc này trên áo giáp còn hơi tản ra dao động. Là binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ. Hơi cảm thụ một chút, mọi người liền biết được cấp bậc binh khí này, nhưng mà bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia có cường giả biểu hiện ra thiên phú không chênh nhau lắm với đạo chủ Mạc Lan, cuối cùng cũng chỉ là chiếm được một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Mặc dù như thế, đạo chủ Mạc Lan cũng rất cao hứng, bà ta nhìn Diệp Tinh cách đó không xa, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kính sợ, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi thiên phú bia khu vực. Tộc Hồn Nhã chỉ có một thánh hoàng vũ trụ, với thực lực của Diệp Tinh, đủ để dễ dàng diệt vong tộc quần bà ta. Diệp Tinh, mau đi lên kiểm tra một chút, xem có thể đạt được bảo vật cấp độ nào. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc thúc giục nói. Thời điểm mới tiến vào điện thần viên nó liền mê hoặc Diệp Tinh đi kiểm tra trước, nó đối với bảo vật khác không có hứng thú, nhưng đối với bia thiên phú này lại có hứng thú rất lớn. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Vụt. Thân ảnh hắn xẹt qua, nhanh chóng tiến lên, đi tới trước bia thiên phú. Diệp Tinh sắp kiểm tra rồi. Ánh mắt tất cả cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh, toàn bộ khu vực tựa hồ đều an tĩnh lại, đều đang chờ kết quả cuối cùng. Thiên tài mạnh nhất vũ trụ này, từ trước đến nay sẽ được bia thiên phú đánh giá đẳng cấp sao? Mặc kệ mọi người chung quanh, lúc này Diệp Tinh đứng ở trước bia thiên phú, hắn yên lặng cảm thụ dao động kỳ diệu trên bia thiên phú. Toàn bộ bia thiên phú không biết cao bao nhiêu, phía trên vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, khi thì ngưng tụ, lại khi thì tiêu tán, Diệp Tinh cho dù hiện tại thực lực đạt tới trình độ này, thế nhưng ở trước mặt nó đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Không biết mình có thể đạt được gì. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Hắn không do dự, vươn tay phải của mình ra, ở dưới ánh mắt mọi người, tay phải của hắn trực tiếp tiếp xúc với tấm bia đá. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp xúc, Diệp Tinh cảm nhận được một cỗ dao động kỳ dị, nhanh chóng bao phủ hắn, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu quét mỗi một chỗ trên toàn thân hắn. Đạo tắc tử vong đột phá đến bất tử cảnh cần thời gian. Đạo tắc vận mệnh đột phá đến bất tử cảnh cần thời gian, đạo tắc sinh mệnh đột phá đến bất tử cảnh cần thời gian. Đại đạo sinh tử nắm giữ thời gian, phân thân huyễn tộc, phân thân sát thần thú đời sau, thậm chí lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới, của Diệp Tinh ẩn giấu trên trái đất đều dao động một chút. Ma linh thuật trong cơ thể có thể so với căn nguyên đại đạo của Thánh Hoàng vũ trụ, hủy diệt thuật, bán thánh khí áo giáp huyết hà. Theo dao động dò xét, tất cả át chủ bài của hắn cơ hồ trong lúc nhất thời toàn bộ bị bia thiên phú phát hiện ra. Năng lực cảm ứng thật cường đại. Diệp Tinh hơi kinh hãi trong lòng. Cảm ứng của tấm bia thiên phú này, so với cấp bậc bia thiên phú hắn tiếp xúc với tộc Hàn Nguyệt, rõ ràng cao hơn rất nhiều. Trong lòng vừa mới xuất hiện những suy nghĩ này, lúc này bia thiên phú dao động lại ngưng tụ vào trong thức hải của hắn, tựa hồ muốn quét qua khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh. Xoẹt. Đúng lúc này, khí lưu màu xám hơi rung động, lập tức tất cả những dao động này đều biến mất không thấy, tựa hồ khí lưu màu xám ngăn cách bia thiên phú dò xét. Không cách nào dò xét. Diệp Tinh yên lặng cảm ứng. Những khí lưu màu xám này tựa hồ ngăn cách hết thảy, ngoại trừ hắn, ai cũng không cảm ứng được. Ầm ầm. Sau khi chấm dứt điều tra, bỗng nhiên trên bia thiên phú xuất hiện một luồng sáng cực kỳ chói mắt, hào quang này quả thực giống như một tiểu thái dương, chói mắt làm cho người ta đều không mở được mắt. Hào quang xuất hiện từ đáy bia thiên phú, sau đó bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một giây, hai giây. Theo thời gian trôi qua, tốc độ tia sáng này tăng lên quả thực vô cùng dọa người, thậm chí không ngừng leo lên phía trên tấm bia đá, dần dần vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của đông đảo cường giả chung quanh. Ta không cảm ứng được khu vực bao trùm của hào quang kia. Trời ạ, mấy vị đạo chủ Mặc Lan đạt được binh khí cấp độ đại đạo chi chủ tia sáng, còn không tới một phần ngàn lĩnh vực ta bao phủ, bọn họ cùng Diệp Tinh lại chênh lệch nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là thiên phú gì? Tất cả cường giả đều khiếp sợ mà nhìn. Tấm bia đá được ý thức bao phủ hoàn toàn bị tia sáng này bao trùm, hơn nữa không hề có chút dao động nào dừng lại. Theo phát ra, hào quang này thậm chí càng đến cũng mãnh liệt. Cường giả ở khu vực thực lực cùng khu vực số mệnh đều nhìn thấy. Đó là cái gì? Là hào quang tản ra trên bia thiên phú. Nhân loại Diệp Tinh hiện tại đang kiểm tra thiên phú của mình. Trời ạ, thiên phú của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trước kia điện thần viên xuất thế, từng có thiên tài tuyệt thế chiếm được một kiện thần khí bình thường ở trong thiên phú bia, nhưng ánh sáng dao động tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ nhân loại Diệp Tinh có thể đạt được một kiện thần khí cao cấp sao? Tất cả mọi người đều chấn động nhìn tình cảnh xuất hiện trước mắt. Đây tuyệt đối là một lần bia thiên phú phát ra hào quang chói mắt nhất. Chẳng bao lâu thời gian trôi qua một phút. Xoẹt. Rốt cục dao động trên tấm bia đá ngừng lại. Ầm ầm. Vô tận ánh sáng bắt đầu chớp động, hơn nữa những ánh sáng này cũng nhanh chóng kết hợp cùng một chỗ. Đông đảo tia sáng hội tụ, vô cùng chói mắt, làm cho người ta hoàn toàn không mở được mắt, chỉ có thể dựa vào ý thức của mình để dò xét. Những hào quang này kết hợp thậm chí đều mất 5 giây thời gian. Cuối cùng ngưng kết thành một điểm sáng lại nhanh chóng bay tới trước người Diệp Tinh. Rốt cục xuất hiện. Không biết là bảo vật cấp độ nào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía điểm sáng trong tay Diệp Tinh. Lần này dao động trên bia thiên phú vượt xa bất kỳ một lần nào trước đó. Điểm sáng tiêu tán, sau đó một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một kiện cánh chim màu vàng khổng lồ. Toàn bộ cánh chim giống như kim loại cấu tạo mà thành, tản ra hào quang lạnh lẽo. Toàn bộ cánh chim nhìn qua không lớn, nhưng lại có uy năng vô tận từ phía trên bộc phát ra, phía trên từng hào quang chớp động, cường giả chung quanh đều cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách thật lớn. Đây là thần khí loại tốc độ đỉnh cấp. Cha mẹ ơi, làm sao có thể? Bên trong bia thiên phú lại có thần khí đỉnh cấp tồn tại. Lúc này bọn họ nhìn cánh chim màu vàng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Điện thần viên mở ra gần trăm lần, xuất hiện gần trăm kiện thần khí đỉnh cấp, trong đó ở khu vực thực lực xuất hiện 90 kiện, ở khu vực số mệnh xuất hiện vài kiện. Nhưng ở trong bia thiên phú lại một kiện cũng không có xuất hiện qua. Gần trăm lần mở ra, thần khí trong bia thiên phú thậm chí cũng chỉ xuất hiện hai lần, còn bình thường chỉ là thần khí bình thường. Thần khí đỉnh cấp. Nhìn cánh chim màu vàng trước mắt, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Vụt. Trong lòng hắn vừa động, cánh chim màu vàng này liền nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Theo dung nhập, một cỗ lĩnh vực cường đại nhất thời bộc phát ra. Cánh kim vũ. Phụ trợ thế giới lĩnh vực. Diệp Tinh lúc trước thông qua bia thiên phú kiểm tra, tự nhiên ở trên bảo vật này lưu lại dấu ấn của mình, bảo vật này hoàn toàn được hắn nhận chủ thành công. Hắn kiểm tra một chút, trong nháy mắt biết tin tức về bảo vật, trong lòng càng là vui sướng. Luận đẳng cấp, cánh kim vũ tuyệt đối không thua gì áo giáp hồn thiên. Lúc trước hắn cho rằng mình rất có thể có được một kiện thần khí cao cấp mà thôi, không nghĩ tới đẳng cấp thần khí này càng cao hơn. Ngoại trừ áo giáp hồn thiên ra, hắn hiện tại có được kiện thần khí đỉnh cao thứ hai. Xoẹt. Ngay sau khi Diệp Tinh dung nhập vào cánh kim vũ, bỗng nhiên toàn bộ điện thần viên dao động lên. Làm sao vậy? Đây là dao động muốn rời chúng ta ra ngoài. Làm sao có thể? Hiện tại điện thần viên mở ra cũng không có mấy ngày, lúc trước điện thần viên ít nhất đều là mở ra hơn 100 năm mà. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, rất nhiều cường giả khu vực thực lực cùng khu vực số mệnh còn đang tìm kiếm bảo vật, nhưng cảm ứng được dao động, trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ tuy rằng thấy được hào quang trên bia thiên phú, thế nhưng lại nhìn không thấy bảo vật Diệp Tinh lấy được. Về phần lúc này mọi người ở khu vực thiên phú thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không hay rồi, nhân loại Diệp Tinh chiếm được thần khí đỉnh cấp, điện thần viên này sắp đóng cửa rồi. Đáng chết, ta một kiện bảo vật cũng không có được. Từng vị cường giả biết là nguyên nhân gì gây ra, sắc mặt khó coi. Thần khí đỉnh cấp xuất thế, điện thần viên phải đóng cửa, nhưng hiện tại mới chỉ có mấy ngày. Điện thần viên mỗi lần mở ra, đều là rất nhiều thần khí xuất hiện, binh khí cấp độ đại đạo chi chủ càng nhiều. Bọn họ càng tràn đầy chờ mong đi tới nơi này, chính là hy vọng có thể đạt được binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, thậm chí là thần khí, nhưng hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì. Hả? Sắp rời đi. Diệp Tinh cảm thụ dao động một chút, trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Đánh chết Thánh Hoàng Kim Dương, hắn chiếm được hơn 10 kiện thần khí bình thường, hiện tại càng là chiếm được một kiện thần khí đỉnh cấp. Xoẹt. Trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Đồng thời tất cả từng thân ảnh trong điện thần viên cũng đều biến mất. Một chỗ trong hư không, thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện, chung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một thân ảnh nào khác. Điện thần viên này thật sự là kỳ dị, lúc đóng cửa bất kỳ một người nào cũng sẽ bị truyền tống đến các khu vực khác nhau. Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Tinh không khỏi cảm thán trong lòng. Vì phòng ngừa kẻ yếu sau khi đạt được bảo vật ở điện thần viên, đi ra bị vây giết, điện thần viên rõ ràng có biện pháp tương ứng, hoàn toàn bảo đảm an toàn cho mỗi một người may mắn. Ha ha, Diệp Tinh, lần này ngươi thu hoạch quá lớn. Bên trong nhẫn không gian có một tia sáng hiện lên, lập tức một con sâu gióm nhỏ xuất hiện trong hư không. Nó nhìn về phía Diệp Tinh vô cùng hưng phấn nói. May mắn thôi. Diệp Tinh khiêm tốn nói. Nghe vậy, Tiểu Hắc nhất thời liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, nói, trong lòng ngươi đều vui vẻ nở hoa đi. Còn giả vờ với ta làm gì? Diệp Tinh lạnh nhạt cười, nói, ta cũng không nghĩ tới kế hoạch lần này lại thuận lợi như vậy. Lần này đến điện thần viên, gia tăng thiên phú, đánh chết thánh hoàng dị tộc, lấy được bảo vật, mỗi một phương diện đều làm cho hắn rất hài lòng. Khinh bỉ Diệp Tinh một hồi, Tiểu Hắc lại hỏi, hiện tại điện thần viên đóng cửa, chúng ta hiện tại đi đâu? Trở về thành thời không? Diệp Tinh khẽ cười nói. Đinh! Đúng lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên. Sư phụ Thánh Tôn thời không gửi tin nhắn tới. Diệp Tinh nhìn tin nhắn một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đi! Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh trong nháy mắt biến mất không thấy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bên ngoài điện thần viên, tất cả cường giả các tộc quần đều xuất hiện. Họ nhìn thấy mình xuất hiện trong hư không yên tĩnh, sắc mặt đều khó coi. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt, hắn nhanh như vậy phát hiện thiên phú của mình làm cái gì? Hiện tại thần khí đỉnh cấp xuất hiện, bị hắn lấy được, còn ta một kiện bảo vật cũng không có được. Ta ở nơi xa xôi đặc biệt bộc phát thực lực toàn tốc chạy tới. Thế mà chị ở trong điện thần viên trong thời gian ngắn như vậy đã bị đuổi ra. Thần khí của ta không còn hy vọng nữa rồi. Hôm nay giết Diệp Tinh, vũ trụ hẳn là xuất hiện thêm một ít lôi điện bổ hắn. Lúc này cường giả bị mạnh mẽ dịch chuyển ra ngoài không biết có bao nhiêu người, trong lòng nguyền rủa Diệp Tinh. Diệp Tinh ngược lại thu hoạch thật lớn, chiếm được hơn 10 kiện thần khí, thậm chí còn có thần khí đỉnh cấp, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Trước khi tiến vào điện thần viên, bọn họ có cảm giác chờ mong rất mạnh đối với lần tìm kiếm bảo vật này, so với tìm kiếm không mục đích ở các cơ duyên chi địa khác tốt hơn nhiều, hơn nữa còn không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ kỳ vọng của họ hoàn toàn thất bại. Nhưng mà những người này cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng, thực lực Diệp Tinh hiện tại mạnh như vậy, thậm chí đánh chết 10 vị cường giả cấp độ Thánh Hoàng, bọn họ cũng không dám sinh ra suy nghĩ đối phó Diệp Tinh. Đi thôi. Từng vị cường giả ở trong hư không mắng một hồi. Chỉ đành không cam lòng rời đi, rất nhanh toàn bộ khu vực chung quanh điện thần viên, lại không có một vị cường giả nào nữa. Xoẹt! Mà trên điện thần viên khổng lồ cũng tản ra ánh sáng vô tận, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Lần này điện thần viên thanh thế to lớn xuất thế, vẻn vẹn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi hoàn toàn chấm dứt. Sau khi đông đảo cường giả rời đi, tin tức về Diệp Tinh càng là điên cuồng truyền bá khắp vũ trụ. Trong một hư không tăm tối, lạnh lẽo, năm cường giả Thánh Tôn Hoang Huyền yêu tộc đứng ở vũ trụ đỉnh cao ngưng tụ ý thức. Các vị, kế hoạch đánh chết nhân loại Diệp Tinh lần này hoàn toàn thất bại. Thánh Tôn Hoang Huyền trầm mặc một chút, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hừ, Hoang Huyền, đưa ra kế hoạch ám sát là ngươi, hiện tại 10 vị Thánh Hoàng vũ trụ bỏ mạng, ngươi nói làm sao bây giờ? Có phải cần bồi thường cho tộc ta không? Thánh Tôn Hồn Nhai Linh tộc lạnh lùng nói, trong giọng nói của ông ta rõ ràng đè nén cơn giận dữ. Hai thánh hoàng vũ trụ của linh tộc bọn họ đều không có phân thân, tương đương với hoàn toàn chết đi. Đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn của tộc quần. Sinh ra hai vị thánh hoàng, còn không biết cần thời gian dài như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồn nhai, kế hoạch này ngươi cũng đồng ý. Thánh tôn Hoang Huyền lạnh lùng nói, linh tộc các ngươi phái ra hai vị cường giả thánh hoàng nào ta, cũng không có can thiệp vào, cho nên tổn thất tự nhiên do linh tộc các ngươi chịu. Trong giọng nói của thánh tôn Hoang Huyền cũng mang theo lãnh ý, hai vị thánh hoàng của yêu tộc bọn họ, trong đó một vị có phân thân, thế nhưng thánh hoàng Kim Dương lại là thật sự phải chết. Kế hoạch là do mọi người chúng ta lập ra, không cần tranh cãi, hiện tại cho dù tổn thất thật lớn, các tộc cũng chỉ có thể thừa nhận. Giọng nói của thánh tôn ma vũ của ma tộc tựa như không mang theo một tia tình cảm. Bây giờ chúng ta nên thảo luận làm thế nào để đối phó với tên nhân loại Diệp Tinh đó, chứ? Giọng nói ra, toàn bộ tinh không tăm tối lạnh lẽo lại lập tức an tĩnh lại. Một lúc lâu sau, thánh tôn trụ lăng của thiên tộc mở miệng nói, nhân loại Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực đã vô cùng tiếp cận thánh hoàng đỉnh cấp rồi. Thực lực như vậy, không có bất kỳ thánh hoàng vũ trụ nào có thể giết được hắn. Dứt lời, giọng nói của thánh tôn không diễn tinh tộc cũng vang lên, cho dù chúng ta ra tay, nếu nhân loại Diệp Tinh một lòng tránh né, chúng ta cũng không nhất định có thể giết được hắn. Hơn nữa ta cảm giác nhân loại Diệp Tinh này hình như còn có át chủ bài cường đại. Phân thân. Thánh tôn Hoang Huyền yêu tộc bỗng nhiên nói. Tay phải vung lên, trong hư không trước mắt nhất thời có một đoạn video xuất hiện, chính là tình cảnh Diệp Tinh cùng phân thân sát thần thú, đời sau và phân thân huyễn tộc cùng nhau chiến đấu, vây giết 10 vị cường giả thánh hoàng Kim Dương. Mặc dù khí tức dao động có chỗ khác nhau, nhưng nhìn dao động của căn nguyên rất giống nhau, ta có thể mơ hồ cảm ứng ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, một trong hai vị cường giả kia rất có thể là phân thân của nhân loại Diệp Tinh. Khuôn mặt có thể ngụy trang, thế nhưng căn nguyên của đại đạo trong cơ thể bản thể Diệp Tinh, cùng phân thân hoàn toàn giống nhau, cái này tuyệt đối giấu không được. Về phần phân thân huyễn, tộc có thiên phú biến đổi ngược lại có thể dễ dàng thay đổi dao động của căn nguyên của đại đạo. Nhân loại Diệp Tinh còn có phân thân tồn tại. Hơn nữa đều đạt tới cấp độ thánh hoàng cường đại. Thánh tôn Hoang Huyền dứt lời, trong lời nói tất cả những cường giả thánh tôn khác đều có nổi, giận. Nói như vậy, nhân tộc gia tăng không chỉ là một vị thánh hoàng có sức chiến đấu cấp độ cường đại. Có phân thân, hơn nữa thực lực đạt tới tình trạng hiện tại, cho dù chúng ta ra tay, cũng rất khó giết được Diệp Tinh. Thánh tôn trụ lăng linh tộc trầm mặc một chút nói. Thánh tôn Hoang Huyền lắc đầu, nói. Chúng ta không ngừng vây giết nhân loại Diệp Tinh. Cho dù phòng ngừa hắn trở thành thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc, nhưng hiện tại hắn cách thánh hoàng đỉnh cấp chỉ kém một bước, đạt tới hay không đạt tới đã không sao cả, vây giết hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Với thực lực của Diệp Tinh bây giờ, hoàn toàn có thể xưng là thánh hoàng vũ trụ đỉnh phong. Nếu đã trở thành, vậy bọn họ có vây giết cũng vô dụng. Yêu tộc ta từ bỏ việc vây giết nhân loại Diệp Tinh. Dừng lại một chút, thánh tôn Hoang Huyền mở miệng nói. Vài giây sau, linh tộc và mấy vị cường giả cũng đều từ bỏ. Mấy vị cường giả cấp độ thánh tôn, đứng ở đỉnh cao của vũ trụ trong lòng đều sinh ra một cảm giác vô lực. Một vị thiên tài nhân tộc vẻn vẹn tu luyện hơn 2.000 năm mà lại đạt, tới một bước này, làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy không có cách nào. Nhưng mà, cho dù Diệp Tinh đạt tới cấp độ hiện tại, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu lo lắng. Cho dù Diệp Tinh quật khởi, thực lực nhân tộc chỉ là tăng cường một bộ phận nhỏ mà thôi, đối với tộc quần yêu tộc bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mọi thứ đã trở thành kết thúc. Vì vậy họ dứt khoát dừng lại như vậy. Đối với các tộc quần khác mà nói, sức chiến đấu cao nhất là Thánh Hoàng, nhưng đối với tộc quần bọn họ mà nói, sức chiến đấu tinh vi nhất chính là Thánh Tôn. Thánh Tôn bất diệt, yêu tộc, linh tộc và các tộc quần không thể có thời điểm diệt vong. Đại thế giới Hạo Nguyên, vị diện huyền mạc. Đây là một trong 3.000 vị diện của đại thế giới Hạo Nguyên, khoảng cách với thiên lan giới không tính là xa xôi. Lúc này trên một tinh cầu lại có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, nhìn khuôn mặt của những người này hiển nhiên đều là người trái đất. Diệp Tinh không ngừng quật khởi, thế lực trái đất cũng đang nhanh chóng mở rộng này tự nhiên là lấy thiên lan giới làm trung tâm. Theo tin tức Diệp Tinh đã chết truyền ra, thế lực trái đất đang nhanh chóng thu liễm, nhưng cũng có một bộ phận thế lực vẫn ở bên ngoài thiên lan giới. Trong đó vị diện huyền mạc chính là một căn cứ của người trái đất. Diệp Tiến, tuy rằng tinh cầu này thuộc về chúng ta, nhưng hiện tại gia tộc Lâm Nhất vẫn muốn cướp lấy, đuổi tận sát tuyệt chúng ta không rời đi, bọn họ không có khả năng tha cho chúng ta. Một người đàn ông nhìn một thanh niên, trầm giọng nói. Thanh niên kia mặc áo giáp màu đen, lúc này khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Đúng vậy, ca, sau lưng gia tộc Lâm Nhất là đại đạo chi chủ, tuy rằng đây chỉ là một nhánh của gia tộc bọn họ, tổng bộ ở các thế giới lớn khác, nhưng mà ta nhận được tin tức, tộc trưởng gia tộc Lâm Nhất đạo chủ Lâm Nhất tựa hồ tới. Dưới uy thế tiềm ẩn của đạo chủ Lâm Nhất, các thế lực khác nhất định sẽ tấn công thế lực chúng ta. Một cô gái diện mạo xinh đẹp cũng vội vàng nói. Không chỉ có gia tộc Lâm Nhất, còn có một ít thế lực nhỏ khác cũng đang chèn ép trái đất. Thanh niên Diệp Tiến trầm tư một chút, nói, trên tinh cầu chung quanh tất cả đều là tài nguyên chân quý, nếu toàn bộ khai thác ra, đối với phát triển của thế lực chúng ta nhất định có chỗ tốt thật lớn. Chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian 3 tháng là, có thể đem tất cả tài nguyên mang đi, như vậy không rời khỏi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với chúng ta. Diệp Tiến nhìn lướt qua mọi người ở đây, trầm giọng nói, tình huống phát triển của trái đất chúng ta mọi người cũng biết rồi đấy, những tài nguyên này nhất định phải tranh đoạt một chút, chỉ cần kiên trì 3 tháng thôi. Được. Vô luận như thế nào, thời gian 3 tháng chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Từng người trái đất nhất thời gật đầu nói, thế lực bên này rõ ràng lấy Diệp Tiến làm thủ lĩnh. Diệp Tiến, Chu Tháp Tinh, Linh Á Tinh bị thế lực khác công kích. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói dồn dập truyền đến, một người thanh niên nhanh chóng bay tới, vô cùng lo lắng nhìn Diệp Tiến nói. Nghe vậy, sắc mặt đông đảo người trái đất ở đây đều biến đổi. Những thế lực này 3 ngày trước vừa mới phát động công kích, hiện tại lại bắt đầu. Thật sự dám khi dễ khi người trái đất chúng ta. Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một thanh niên cường tráng nắm tay, sắc mặt âm trầm nói, khi Diệp Tinh đại nhân còn sống, ai dám khi dễ người trái đất chúng ta? Coi như là đạo chủ Lâm Nhất tự mình đến đây thì như thế nào? Dùng thực lực của Diệp Tinh đại nhân, đủ để dễ dàng nghiền ép đạo chủ Lâm Nhất. Hiện tại Diệp Tinh đại nhân mất, những thế lực nhỏ này liền đồng loạt xông lên. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, nghe được lời của thanh niên, trong lòng những người này không biết là cảm thụ gì. Lúc trước khi Diệp Tinh còn sống, thực lực không ngừng tăng cường, lúc trước nghe đồn một trận chiến, thậm chí chém giết hơn 1000 vị đại đạo chi chủ dị tộc, ngay cả cung chủ Hạo Nguyên thống trị đại thế giới Hạo Nguyên cũng tự mình đến bái phòng. Khi đó trái đất của bọn họ vinh quang cỡ nào? Hành tẩu đại thế giới Hạo Nguyên, tất cả thế lực đều không dám đắc tội, chỉ có thể lấy lòng bọn họ. Bọn họ chính là thế lực cường đại nhất của đại thế giới Hạo Nguyên, ngạo khí trong lòng có thể tưởng tượng được cao cỡ nào. Thế nhưng theo Diệp Tinh bỏ mạng, toàn bộ cục diện lại lập tức thay đổi. Được rồi, chuyện gia chủ tử vong chúng ta đều rất bi thương. Diệp Tiến nhìn lướt qua mọi người ở đây, trầm giọng nói, trái đất chúng ta bị đả kích, hiện tại việc chúng ta phải làm là vượt qua khó khăn. Gia chủ lúc trước lưu lại cho chúng ta cơ sở rất tốt, cơ sở của chúng ta vẫn mạnh hơn rất nhiều thế lực trong đại thế giới Hạo Nguyên, xem chúng ta nắm chắc như thế nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Tiến lại có cảm xúc phức tạp. Diệp Tinh chính là người cậu sùng bái nhất, nhưng loại thời điểm này cậu tuyệt đối không thể để phẫn nộ chiếm cứ trong lòng. Hiện tại chúng ta còn có cung Hạo Nguyên có thể mượn thế, những tinh cầu này cũng đều là giao dịch ở trong tay cung Hạo Nguyên, những thế lực nhỏ này không lật nổi sóng gì đâu. Diệp Tiến nhanh chóng phân phó nói, Kim Hổ, ngươi nhanh chóng dẫn theo một đội ngũ hư không cảnh đi tới Chu Tháp Tinh. Vâng, người đàn ông trung niên Kim Hổ vội vàng gật đầu. Tiểu Nhã, ngươi dẫn theo một đội ngũ hư không cảnh khác đi tới Linh Á Tinh. Diệp Tiến lại nhìn về phía cô gái bên cạnh. Biết rồi, ca. Cô gái Diệp Nhã cũng vội vàng gật đầu. Từng mệnh lệnh nhanh chóng phân phó xuống, mọi người cũng hoàn toàn không có ý kiến phản đối, tất cả đều nghe theo. Rõ ràng, thanh niên Diệp Tiến có khả năng lãnh đạo tuyệt đối. Ha ha, không hổ là thanh niên tuấn kiệt của Diệp gia. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến. Nghe được giọng nói này, sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Đi. Sắc mặt Diệp Tiến cũng biến hóa một chút, sau đó lại nhanh chóng thu liễm, mang theo mọi người đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, có 10 cường giả đứng thẳng. Cầm đầu là một người thanh niên trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen, tóc hiện ra màu vàng. Thạch Tháp. Diệp Tiến nhìn về phía người tới, trầm giọng nói, người tới nơi này có chuyện gì không? Thoạt nhìn cậu rõ ràng rất quen thuộc thanh niên bí văn kỳ bí màu đen kia. Diệp Tiến, chúng ta coi như là quen biết cũ. Thanh niên Thạch Tháp chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo một nụ cười, nói, nể mặt mọi người quen biết một hồi, ta cho người một cơ hội, trong vòng một giờ rút lui tất cả tinh cầu chung quanh. Nghe vậy, sắc mặt đám người Diệp Tiến càng khẽ biến. Diệp Tiến trầm giọng nói, Thạch Tháp, đây là căn cứ của người trái đất ta, thế lực Diệp gia ta, cũng không thuộc về gia tộc Lâm Nhất các ngươi. Ta biết a, cho nên ta mới để tất cả các ngươi bình yên rút lui. Thạch Tháp khẽ cười nói, nếu không ta sẽ khách khí với ngươi như vậy sao? Lời nói của anh ta nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt khơi dậy lửa giận của mọi người. Hừ, lúc này thanh niên cường tráng bên người Diệp Tiến giận dữ nói, Thạch Tháp. Nếu Diệp Tinh đại nhân còn sống, ngươi dám làm càn trước mặt chúng ta như vậy sao? Lúc trước trái đất đang phát triển nhanh chóng, quan hệ của Thạch Tháp cùng một phương thế lực của trái đất rất tốt, thậm chí chủ động cung cấp rất nhiều tiện nghi, rất là nhiệt tình. Thế nhưng theo tin tức Diệp Tinh chết đi, loại quan hệ này cũng là trong nháy mắt đã không còn sót lại. Trước kia ta không dám. Nghe vậy, thanh niên Thạch Tháp cũng không tức giận, khẽ cười nói, đáng tiếc, Diệp Tinh đã chết rồi. Ánh mắt anh ta nhìn lướt qua đông đảo người trái đất. Sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt, nói, được rồi, hiện tại cho các ngươi 10 giây thời gian suy xét. Ầm ầm. Theo lời anh ta vừa dứt, trên người một vị lão giả vẫn hờ hững đứng thẳng bên cạnh, lại tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt. Cường giả bất tử cảnh. Cảm nhận được dao động này, sắc mặt đám người Diệp Tiến càng là đột nhiên biến đổi. Khuôn mặt bọn họ âm tình bất định, lại chậm chạp không nói gì. Thời gian 10 giây đã đến. 10 giây trôi qua, sắc mặt Thạch Tháp cũng trở nên vô cùng lạnh lùng. Nếu các ngươi không tiếp nhận đề nghị, ta cũng đánh phải dùng một ít thủ đoạn đặc thù thôi. Thạch Tháp, những tinh cầu này của ta giao dịch với Cung Hạo Nguyên. Diệp Tiến trầm giọng nói, ngươi dám động thủ với chúng ta. Một vị bất tử cảnh tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể ngăn cản được. Cung Hạo Nguyên. Nghe vậy, Thạch Tháp lại lạnh nhạt nói, hiện tại Cung Hạo Nguyên sẽ ra tay can thiệp sao? Đám người Diệp Tiến lập tức trầm mặc xuống, Diệp Tinh sau khi chết, Cung Hạo Nguyên quả thật không nhúng tay vào bất kỳ chuyện liên quan đến trái đất tranh đấu, với bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa luận thực lực, gia chủ nhà ta cũng không hề thua kém cung chủ Hạo Nguyên. Thạch Tháp khẽ cười nói, trên mặt rõ ràng có vẻ kiêu ngạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo chủ Lâm Nhất cũng là một vị đại đạo chi chủ cấp 1, thực lực tương đương với cung chủ Hạo Nguyên. Hơn nữa, thế lực chân chính sau lưng chúng ta, cho dù cung chủ Hạo Nguyên cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Trong mắt Thạch Tháp có vẻ kỳ dị, trong lòng anh ta nghĩ, nhưng không nói ra. Chu lão, ra tay đi. Tay phải vung lên, Thạch Tháp trực tiếp phân phó. Ầm ầm. Nhất thời một cỗ khí thế dao động khủng bố phát ra, tập kích tới đám người Diệp Tiến. Không hay rồi. Diệp Tiến, làm sao bây giờ? Ca. Đông đảo người trái đất lo lắng nói, Thạch Tháp này không thèm để ý quy tắc chút nào, lại ngang nhiên ra tay. Sắc mặt Diệp Tiến khó coi, cậu cắn răng, trong mắt tuy rằng có không cam lòng, nhưng ngay sau đó cũng có vô lực đánh úp lại. Chỉ có thể từ bỏ. Cậu không có khả năng vì tài nguyên mà vứt bỏ tính mạng mọi người. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cỗ khí thế dao động càng thêm khủng bố phát ra, dao động phát ra, bao phủ bốn phía, vô số ánh sáng vàng rực chớp động, nơi này trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới vàng rực. Thế giới vàng rực bao phủ hoàn toàn khu vực xung quanh. Đây là cảm thụ được mảnh thế giới vàng rực này, trên mặt thanh niên Thạch Tháp lại chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Gia chủ, là gia chủ. Đạo chủ Lâm Nhất, đây là người cậu sùng bái nhất trong lòng. Cũng là chỗ dựa lớn nhất để cậu đi lại trong vũ trụ. Thế nhưng còn không có kích động bao nhiêu, cỗ khí thế dao động kinh khủng này thậm chí áp bách vào cậu ta, thân thể của cậu ta cũng không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống, khóe miệng thậm chí không ngừng có máu chảy ra. Có chuyện gì vậy? Gia chủ ngài ấy. Trong mắt Thạch Tháp tràn đầy kinh hãi, dưới cỗ khí thế dao động này, cậu ta cảm thấy chỉ cần dao động tăng cường thêm một chút, thân thể của cậu ta sẽ hoàn toàn nổ tung ra. Nhưng trong mắt cậu ta càng nhiều lại là vẻ nghi hoặc. Cậu ta là người trong gia tộc đạo chủ Lâm Nhất, thế nhưng gia chủ của cậu ta lại ra tay với cậu ta. Đại đạo chi chủ. Lúc này trong mắt Diệp Tiến và người trái đất cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, cỗ khí thế dao động này vượt xa bất tử cảnh, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại đạo chi chủ làm sao lại tới nơi này? Khí thế dao động mặc dù mạnh, nhưng lại không có một chút thương tổn nào đối với chúng ta, thế nhưng Thạch Tháp bọn họ lại bị áp bách bị trọng thương. Vị đại đạo chi chủ này là tới giúp chúng ta. Chẳng lẽ là bạn tốt của Diệp Tinh đại nhân sao? Trong mắt đám người Diệp Tiến cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo Diệp Tinh chết đi, cũng không có đại đạo chi chủ nào đặc biệt trợ giúp trái đất. Xoẹt. Hư không hiện lên dao động, lập tức một thân ảnh xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu tím. Trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen, tóc lại hiện ra màu vàng. Đạo chủ Lâm Nhất. Đúng vậy là đạo chủ Lâm Nhất. Nhìn về phía người tới, sắc mặt Diệp Tiến nhất thời đột nhiên biến đổi. Đặc điểm khuôn mặt của vị đại đạo chi chủ trước mắt rất giống với Thạch Tháp, tuyệt đối là người của gia tộc đạo chủ Lâm Nhất, mà gia tộc đạo chủ Lâm Nhất cũng chỉ có một vị đại đạo chi chủ, cho nên đây nhất định là đạo chủ Lâm Nhất. Gia chủ. Lúc này giọng nói của Thạch Tháp cũng là nghiệm chứng phỏng đoán của Diệp Tiến. Đạo chủ Lâm Nhất xuất hiện, lại giống như không nhìn thấy đám người Thạch Tháp, thân ảnh vừa động liền đi tới trước mặt đám người Diệp Tiến. Ca. Diệp Nhã nhìn thấy đại đạo chi chủ đến, rõ ràng có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Diệp Tiến. Diệp Tiến tuy rằng cũng rất kính sợ, nhưng chỉ hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính một chút, sau đó thân thể lại đứng thẳng tắp, nhìn đạo chủ Lâm Nhất trước mắt không kiêu ngạo nói, không biết đại đạo chi chủ đến đây có chuyện gì. Không hổ là hậu nhân của Thánh Hoàng Diệp Tinh, tuy rằng thực lực yếu, thế nhưng tâm tính lại ở đỉnh cao. Đạo chủ Lâm Nhất, vị đại đạo chi chủ cường đại này xuất hiện xong, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đại đạo chi chủ cười với chúng ta, đông đảo người trái đất cả kinh. Trước mắt chính là tồn tại cường đại địch lại cung chủ Hạo Nguyên. Tồn tại bậc này trước kia có lẽ kính sợ đối với Diệp Tinh, nhưng đối với bọn họ có lẽ giống như là nhìn con kiến hôi. Nói xong, đạo chủ Lâm Nhất lại nhìn về phía bên kia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Phụt. Trong miệng thạch tháp phun ra từng ngụm máu tươi, khí tức đều trở nên vô cùng uể oải. Anh ta nhìn về phía đạo chủ Lâm Nhất, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nói. Gia chủ. Thạch tháp, chờ sau khi trở về ngươi liền tiến vào phòng hình phạt thứ 9 của gia tộc, sau đó chờ trừng phạt. Đạo chủ Lâm Nhất lạnh lùng nói. Phòng hình phạt thứ 9. Nghe được cái tên này, trong mắt thạch tháp nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Anh ta biết đây là nơi khủng bố cỡ nào. Sau khi nói xong, đạo chủ Lâm Nhất lại ôn hòa nhìn về phía đám người Diệp Tiến, mỉm cười nói, Diệp Tiến, chờ Thánh Hoàng Diệp Tinh trở về, ta tự mình đi thỉnh tội Thánh Hoàng Diệp Tinh. Ông ta cũng không nói thêm gì, sau đó mang theo đám người thạch tháp, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trong thời gian ngắn, nguy cơ liền hóa thành vô hình, nơi này chỉ lưu lại người trái đất đang khiếp sợ. Ca, đạo chủ Lâm Nhất đây là có ý gì? Sao ông ta lại khách khí với chúng ta như vậy? Đông đảo người trái đất đều có chút không hiểu, cô gái Diệp Nhã không nhịn được mở miệng hỏi. Bọn họ cũng không biết Thánh Hoàng Diệp Tinh trong miệng đạo chủ Lâm Nhất là có ý gì, cho nên hoàn toàn không có phản ứng kịp. Về phần Diệp Tiến thì lộ vẻ kích động, nói, các ngươi có biết cảnh giới phía sau đại đạo chi chủ là cái gì không? Mọi người lắc đầu, bọn họ quả thật không biết tin tức này. Thánh Hoàng, cảnh giới sau đạo chủ cảnh chính là Thánh Hoàng cảnh. Diệp Tiến kích động nói, người trái đất ở đây tất cả đều không phải người ngốc, nghe được tin tức này. Kết hợp với lời nói vừa rồi của đạo chủ Lâm Nhất, nhất thời phản ứng lại. Vừa rồi đạo chủ Lâm Nhất gọi Diệp Tinh đại nhân là Thánh Hoàng Diệp Tinh, là Diệp Tinh đại nhân trở thành cường giả Thánh Hoàng. Chắc chắn là vậy. Trước Diệp Tinh đại nhân là một vị đại đạo chi chủ, hiện tại nếu được xưng là Thánh Hoàng, Diệp Tinh đại nhân khẳng định không có chân chính chết đi. Tất cả mọi người ở đây đều kích động nói. Diệp Tinh trở thành cường giả Thánh Hoàng, đạo chủ Lâm Nhất mới khách khí như vậy mới có thể lý giải tất cả tình cảnh ban nãy. Đám người Diệp Tiến kích động. Thực lực bọn họ yếu một chút nên cũng không nhận được tin tức Diệp Tinh, không có chết đi, nhưng thế lực mạnh hơn một chút khác lại nhanh chóng nhận được, nhất thời cục diện người trái đất bị chèn ép trong nháy mắt thay đổi. Nói đùa, hiện tại Diệp Tinh đã trở thánh tôn tại cường đại như vậy, bọn họ khẳng định phải nhanh chóng kết giao. Thế lực ức hiếp, chèn ép trái đất lại vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng đưa ra rất nhiều bồi thường, hy vọng có thể bù đắp sai lầm của mình. Về phần trái đất, tin tức về Diệp Tinh không có chân chính chết sau một đoạn thời gian rốt cục truyền ra. Vô số người trái đất kích động không thôi. Người bọn họ sùng bái trong lòng nhất, người là chỗ dựa lớn nhất lại trở về. Khi trái đất phát sinh biến hóa, lúc này ý thức của Diệp Tinh lại ở một chỗ trong tầng thứ nhất của đại điện đạo chủ. Sư phụ. Hắn nhìn người đàn ông dung mạo bình thường trước mắt cười hô. Diệp Tinh, lúc này yêu tộc và các tộc quần tổn thất thảm trọng ở trong tay ngươi. Thánh tôn thời không mỉm cười nói. 10 vị thánh hoàng vũ trụ, bất luận là một vị nào cũng không biết cần bao lâu mới có thể sinh ra. Ông ta nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, lúc trước một ý niệm quyết định thu tiểu tử Diệp Tinh này làm đệ tử của mình, trong thời gian ngắn Diệp Tinh cơ hồ trở thành người mạnh nhất trong đệ tử của ông ta. Lần này tìm ngươi là có chuyện rất quan trọng. Thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, mỉm cười nói, ngươi ở điện thần viên bộc phát, biểu hiện ra thực lực cấp độ thánh hoàng, hoàn toàn có tư cách trở thành cao tầng chân chính của nhân tộc chúng ta. Hiện tại ta mang ngươi tiến vào tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ, quen biết một chút cường giả thánh hoàng. Thánh tôn khác của nhân tộc chúng ta, tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia chờ mong. Tầng thứ nhất của đại điện đạo chủ tụ tập đông đảo đại đạo chi chủ, nhưng đó còn chưa thể xem như lực lượng chân chính của nhân tộc. Chỉ có tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ, đó mới là cường giả đứng đầu chân chính của nhân tộc. Ở nơi đó tất cả cường giả đều không vượt quá 100 vị, mỗi một vị đều là trụ cột của nhân tộc. Đi thôi. Thánh tôn thời không mỉm cười nói. Tay phải ông ta vung lên. Lập tức tất cả thân ảnh hai người đều biến mất. Lại xuất hiện, Diệp Tinh đi tới một chỗ, nơi này cũng là một không gian thật lớn. Trong không gian, từng bộ bàn ghế bày ra, nhưng mà những bàn ghế này nhìn qua tựa hồ đều là nham thạch điêu khắc mà thành, tràn ngập một cỗ ý vị cổ xưa. Lúc này trên những chỗ ngồi này còn có các vị cường giả, bọn họ đang tùy ý nói chuyện với nhau. Vũ Mạch, ngươi cũng tới à? Ngươi đã mấy trăm triệu năm không có tiến, vào tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ đúng không? Trong tộc có thịnh hội, ta làm sao có thể không đến? Hiện tại cường giả thánh hoàng trong tộc cơ hồ toàn bộ tụ tập, ngoại trừ 3 vị hỗn nguyên bởi vì chuyện đặc thù nên không tới được. Diệp Tinh có được thực lực thánh hoàng, hơn nữa còn mạnh hơn so với đại bộ phận chúng ta, tụ hội này ta ngược lại muốn cách 100 năm mở một lần. Ha ha, Vũ Vực, tuy rằng ta cũng muốn nhân tộc chúng ta, trong vòng 100 năm liền có thêm một vị cường giả cấp độ thánh hoàng, nhưng mà độ khó này quá lớn. Những cường giả này cười nói, rõ ràng tâm tình đều không tệ. Hả? Diệp Tinh tới rồi. Nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện, đông đảo thánh hoàng nhất thời nhìn qua. Đây, là các cường giả thánh hoàng của nhân tộc chúng ta sao? Diệp Tinh lúc này cũng nhìn về phía dưới. Tổng cộng 85 người. Ý thức đảo qua, hắn liền biết nhân số. 85 cường giả, bất kỳ một người nào lấy ra, đều có thể hoành hành tồn tại trong vũ trụ. Như tộc Hạt Nguyên chỉ có 2 thánh hoàng vũ trụ, cường giả cấp bậc này nhân tộc gấp mấy chục lần họ. Hơn nữa, số ít cường giả thánh hoàng của nhân tộc cũng là có phân thân, tính ra sức chiến đấu của cấp độ thánh hoàng càng nhiều. Đây là nhân tộc cường đại A, Diệp Tinh cũng không chịu nổi cảm thán trong lòng. Nhân tộc, yêu tộc và các tộc quần đỉnh cấp đứng ở đỉnh vũ trụ, trên cơ bản không có bất kỳ tộc quần nào có thể địch nổi. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đại điện hiện lên dao động, sau đó 2 thân ảnh xuất hiện. 2 thân ảnh này, một người là đàn ông thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên trán có một đạo vết kiếm, cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, vô cùng khiếp người. Một người khác là lão giả có râu, râu rất dài, thậm chí buông xuống bên hông, sau lưng còn có một cái đuôi, lão giả thoạt nhìn rất hòa ái. Đây là... Nhìn thấy 2 người, Diệp Tinh nhất thời cả kinh trong lòng. Tuy rằng tại đại điện đạo chủ này khí thế dao động của mọi người đều thu liễm, thế nhưng hắn lại có thể cảm ứng được uy thế mơ hồ trên người 2 người này. Uy thế này có chút giống sư phụ, là 2 vị thánh tôn vũ trụ khác của nhân tộc chúng ta. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Tam đại thánh địa nhân tộc, phân biệt do cường giả cấp độ tam đại thánh tôn của nhân tộc sáng tạo ra, mỗi một vị thánh tôn của nhân tộc đều là cường giả đứng ở đỉnh cao của vũ trụ. Nhìn thấy mấy vị cường giả xuất hiện, đông đảo thánh hoàng vũ trụ nhân tộc đều vô cùng cung kính nói, bái kiến thánh tôn hồn thiên, thánh tôn thời không, thánh tôn hư thủy. 2 vị cường giả thánh tôn xuất hiện, ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Diệp Tinh, tự giới thiệu một chút, ta tên là Hồn Thiên, đây là lần đầu tiên chúng ta chân chính gặp mặt. Người đàn ông trên trán có vết kiếm mỉm cười nói. Thánh tôn Hồn Thiên. Diệp Tinh hơi cung kính nói. Cường giả bậc này, cho dù hắn đạt tới trình độ hiện tại, cũng căn bản không có lực ngăn cản. Hơi chút để cho 3 loại đại đạo dung hợp, liền có thể trở thành thánh hoàng. Còn thánh tôn vũ trụ, đó là tồn tại hoàn toàn dung hợp 3 đại đạo. Ha ha, tiểu tử Diệp Tinh, ngươi sáng tạo ra kỳ tích rất nhiều, luận thời gian tu luyện, ngươi tuyệt đối là người nhanh nhất có được thực lực cấp độ thánh hoàng của nhân tộc chúng ta. Lão giả có râu mỉm cười nói. Thánh tôn hư thủy. Diệp Tinh nhìn về phía lão giả, cũng là cung kính nói. Lão giả trước mắt là một vị không hề thua kém hiền giả vận mệnh. Luận thực lực, nhân tộc đương nhiên phải vượt qua hiền giả vận mệnh, nhưng mà ai cũng sẽ không trêu chọc cường giả cấp thánh tôn, không phụ thuộc vào bất kỳ tộc quần nào. Bởi vì cường giả đẳng cấp này không có ai có thể giết chết được. Nói 2 câu, thánh tôn hồn thiên nhìn về phía đông đảo thánh hoàng nhân tộc, trên mặt cổ hủ cũng mang theo tươi cười. Nói, hôm nay là ngày Diệp Tinh tiến vào tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ, ta tuyên bố, nhân tộc chúng ta cũng gia tăng thêm một vị thánh hoàng vũ trụ. Đông đảo cường giả thánh hoàng nhân tộc nhìn Diệp Tinh, Diệp Tinh cũng đang nhìn những người này, trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc, thánh hoàng Vũ Mặc, thánh hoàng Long Mặc, nhị sư huynh của Diệp Tinh thánh hoàng Lăng Húc. Hơn nữa, Diệp Tinh có phân thân, tương đương với thánh hoàng vũ trụ mới xuất hiện của nhân tộc ta không chỉ có một vị. Thánh tôn hồn thiên tiếp tục nói. Dứt lời, cường giả nhân tộc nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Phân thân, Diệp Tinh lại có phân thân. Đúng rồi, ở trong điện thần viên thực lực Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát, hơn nữa xuất hiện 2 vị trợ thủ, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng xa lạ, ta còn suy đoán là vị cường giả thánh hoàng nào, không nghĩ tới là phân thân của Diệp Tinh. Có phân thân, xác suất sinh tồn của Diệp Tinh càng cao. Trong mắt những cường giả thánh hoàng này cũng hiếm thấy lộ ra một tia hâm mộ. Có phân thân ở đây, cho dù đi tới nơi nguy hiểm lang bạt cũng không cần lo lắng cái gì. Được rồi, Diệp Tinh, ngươi vừa mới tiến vào tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ, có thể quen biết mỗi một vị thánh hoàng nhiều một chút. Thánh tôn hồn thiên nói vài câu lại mỉm cười nói. Vâng, Diệp Tinh cười gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không có chủ động tiến lên, những cường giả thánh hoàng này trực tiếp đến đây. Diệp Tinh, ngươi ở trong điện thần viên đánh chết nhiều thánh hoàng dị tộc như vậy, ta rất khâm phục. Thánh hoàng Kim Dương này vô cùng cuồng ngạo, ta đều cảm thấy ông ta sẽ bỏ mạng trong tay ta, không nghĩ tới lại bị Diệp Tinh ngươi nhanh chân lên trước. Ha ha, Huyết Vũ, da mặt ngươi vẫn dày như thế. Từng vị cường giả thánh hoàng tiến lên đều cười nói cái gì đó, còn có một, ít cường giả rõ ràng đang đùa giỡn. Giới thiệu bộ mới cùng tác giả, cường giả hàng lâm ở đô thị Diệp Tinh cười nói chuyện với mọi người, tuy rằng mỗi một vị nhân tộc tính cách đều bất đồng, hoặc là lúc trước nhìn không quen hắn, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được mọi người mừng rỡ. Đối với nhân tộc xuất hiện cường giả mới, bọn họ đều là rất cao hứng trong lòng, hắn có thể cảm ứng được cường giả nhân tộc rất đoàn kết. Ha ha, sư đệ. Lúc này một người đàn ông tộc Long Nhân dáng người gầy dài, mặc một thân áo giáp màu vàng, cánh tay, cổ có vảy, sau lưng có một cái đuôi, trên đầu có sừng dị đứng ở bên cạnh Diệp Tinh, cười to nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đứng chung một chỗ với chúng ta. Trong mắt Thánh Hoàng Lăng Húc còn mang theo một tia kỳ dị, ông ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh. Diệp Tinh còn mới chỉ có thực lực đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi, đối mặt với thánh hoàng bình thường của tộc hạt nguyên khí thế dao động đều không thể nhúc nhích, hiện tại thực lực đều tương đương với ông ta. Nhị sư huynh, Diệp Tinh cười cười, hắn lúc trước ở trong tộc hạt nguyên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp độ thánh hoàng ra tay. Lúc ấy hắn cảm thấy vô cùng chấn động, nhưng hiện tại tộc hạt nguyên bị hắn diệt. Hắn cũng trở thành cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ. Cường giả cấp độ thánh hoàng bình thường đều bị hắn giết 14 người rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong vũ trụ, chiến tích này cũng không có bao nhiêu người có thể có được. Nhìn cường giả bốn phía, Diệp Tinh lại không khỏi cảm thán trong lòng. Lúc trước mình từ trái đất nhỏ yếu đi ra, ai có thể nghĩ đến có thể đi tới bước này. 3 vị thánh tôn, 80 vị thánh hoàng, mọi người trước mắt chính là một hàng cường giả đứng đầu nhân tộc, có thể tùy ý xây dựng quỹ tích phát triển nhân tộc. Diệp Tinh hắn hiện tại cũng đứng ở trong hàng ngũ cường giả đứng đầu nhân tộc. Hồi tưởng lại hơn 2.000 năm tu luyện, đi ra khỏi trái đất, tận thế đen tối được giải trừ, tuyển chọn thiên tài tiến vào thành thời không, bái sư đạo chủ Lăng Hằng, lang bạt bí cảnh Hắc Diệu và nhiều di tích, bí cảnh khác, sau khi đột phá đến hư không cảnh đi tới các nơi gia tăng thực lực, sau khi đột phá đến chân linh cảnh tranh đấu cùng đông đảo cường giả bất tử cảnh, đột phá đến bất tử cảnh, nắm giữ 3 hệ đạo tắc tử vong, vận mệnh, sinh mệnh, ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly chém giết rất nhiều đại đạo chi chủ. Từng chuyện nhanh chóng xoay qua trong đầu một lần. Lúc này tựa hồ còn phát sinh chuyện hôm qua. Trải qua những chuyện này, Diệp Tinh hắn cũng chân chính trở thành tồn tại đỉnh cao của vũ trụ, hành tẩu vũ trụ cũng không cần có bao nhiêu kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ đến, mục tiêu duy nhất Diệp Tinh là, đi ra khỏi trái đất lúc trước cũng chỉ là giải trừ tận thế đen tối mà thôi. Diệp Tinh bây giờ, giống như con sâu bướm, phá kén chính thức thành bướm, chân chính tản ra hào quang chói mắt thuộc về mình. Đinh! Bên trong máy phi hành, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên đồng hồ trong tay hắn văng lên. 500 điểm hỗn độn. Nhìn tin tức trên đồng hồ, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Đột phá tới cảnh giới Thánh Hoàng, tộc quần có điểm phần thưởng hỗn độn tương ứng. Hơn nữa Diệp Tinh ở trong điện thần viên triệt để chém giết 7 vị Thánh Hoàng dị tộc. Đây cũng là cống hiến rất lớn cho nhân tộc, do đó tổng cộng phần thưởng sẽ có những điểm hỗn độn này. Đối với Diệp Tinh mà nói, những thứ này cũng đều là vui mừng ngoài ý muốn, tuy rằng nhìn qua không nhiều lắm. Thế nhưng cũng có thể đổi ra 2-3 kiện thần khí bình thường. An tâm tu luyện. Sau đó Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Trên máy phi hành, mất một thời gian cuối cùng trở lại thành thời không. Mà Diệp Tinh nhanh chóng đi tới bảo khố trao đổi của nhân tộc. Trước mắt là một tòa cung điện vô cùng to lớn. Trước cung điện còn có một tầng màn sáng thật lớn. Lúc này nơi này có một vị lão giả mặc áo ngắn màu tím canh giữ ở chỗ này. Thánh Hoàng Diệp Tinh. Lão giả nhìn thấy Diệp Tinh, vội vàng cung kính nói. Lúc này trong mắt lão giả rõ ràng có vẻ vô cùng kính sợ. Tiểu tử lúc trước tới nơi này đổi bảo vật, thực lực còn không bằng của ông ta, trong nháy mắt đã trở thành thánh hoàng vũ trụ cường đại, thậm chí có thể đánh chết cường giả cấp độ thánh hoàng bình thường khác. Lại tới nơi này, lúc này Diệp Tinh nhìn về phía cung điện khổng lồ trước mắt, mỉm cười. Hắn lần này đến thành thời không, tự nhiên là tới đổi bảo vật. Hắn ở trong di tích thánh hoàng Hắc Ly đánh chết hơn 1.000 vị đại đạo chi chủ, lấy được binh khí cấp độ đại đạo chi chủ cơ hồ đều đổi thành điểm hỗn độn. Chừng hơn 1.800, nhưng mà lúc ấy hắn không có thực lực cấp độ thánh hoàng, cho nên căn bản không đổi được thần khí. Hiện tại hắn chân chính tiến vào tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ, đã hoàn toàn có thể đổi. Hơn nữa cộng thêm 500 điểm hỗn độn nhân tộc vừa mới thưởng, điểm hỗn độn của hắn hiện tại chừng 2.300. Khẽ gật đầu với lão giả, sau đó Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong cung điện trao đổi. Cả không gian cung điện chớp động các loại dao động, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, bao phủ một mảng lớn khu vực. Căn bản không thấy rõ tình cảnh bên trong rốt cuộc là như thế nào. Trình thể thoạt nhìn, nơi này chính là một mảnh không gian hỗn độn. Bắt đầu đổi. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một chỗ. Nơi này có một cửa động loại nhỏ, giống như trận truyền tống, mặt trên chớp động quang mang. Tay phải vung lên, lập tức từng kiện thần khí xuất hiện. Đánh chết đám người Thánh Hoàng Kim Dương, Diệp Tinh chiếm được 12 kiện thần khí. Đánh chết 4 người Thánh Hoàng Kim Nguyên tộc Hạt Nguyên, hắn cũng chiếm được mấy kiện thần khí. Những thần khí bình thường này đối với thực lực có gia tăng một phần, thế nhưng Diệp Tinh lại chướng mắt. Tay phải vung lên, lập tức một thanh chiến đao màu tím xuất hiện trong tay hắn. Diệp Tinh đem chiến đao đặt vào cửa động, nhất thời một tầng sáng bao phủ lấy nó. Thần khí loại công kích bình thường, giá bán 150 điểm hỗn độn, có giao dịch hay không? Giọng nói cơ giới hóa vang lên trong tay Diệp Tinh. Giao dịch. Diệp Tinh trực tiếp nói. Thần khí chia làm thần khí bình thường, thần khí trung cấp, thần khí cao cấp, thần khí đỉnh cấp. Thần khí bình thường giá cả đại khái từ 100 điểm hỗn độn trở lên đến 400 điểm hỗn độn, thần khí trung cấp giá đại khái ở 400 điểm hỗn độn đến 800 điểm hỗn độn, thần khí cao cấp thì là trên 800 điểm hỗn độn. Về phần thần khí đỉnh cấp, bảo khố trao đổi của nhân tộc cũng không có loại binh khí cấp độ này. Dù sao ngoại trừ một kiện thánh khí duy nhất ra, thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên sử dụng cũng chỉ là thần khí đỉnh cấp mà thôi. Từng kiện thần khí bình thường giao dịch ra, điểm hỗn độn trên người Diệp Tinh không ngừng tích lũy. Cuối cùng hơn 10 kiện giao dịch xong, điểm hỗn độn trên người hắn thậm chí tiếp cận 3.000. Cộng thêm lúc trước có 2.300, hiện tại điểm hỗn độn của Diệp Tinh đạt tới 5.300. Đây chắc chắn là một con số khủng khiếp. Hiện tại bắt đầu đổi thần khí cao cấp. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. Nhiều điểm hỗn độn như vậy, đủ có thể vũ trang toàn bộ bản thể của hắn cùng phân thân sát thần thú, đời sau và phân thân huyễn tộc. Tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện rất nhiều tin tức về bảo vật. Vuốt thứ thiên, thần khí loại công kích cao cấp. Giá bán 1.300 điểm hỗn độn. Kiếm hồn lan, thần khí loại công kích cao cấp. Giá bán 1.050 điểm hỗn độn. Cánh hỏa vụ, thần khí loại tốc độ cao cấp. Giá bán 1.000 điểm hỗn độn. Áo giáp hồn tinh, thần khí loại phòng ngự cao cấp. Giá bán 1.000 điểm hỗn độn. Cánh thương nguyệt, thần khí loại tốc độ cao cấp. Giá bán 900 điểm hỗn độn. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, rất nhanh đã chọn xong 5 kiện bảo vật. Phân thân sát thần thú đời sau của mình am hiểu cận chiến, móng vuốt, đuôi công kích càng am hiểu, vuốt thứ thiên hoàn toàn thích hợp, cộng thêm cánh hỏa vụ, áo giáp hồn tinh. Phân thân huyễn tộc sử dụng kiếm hồn lan, cánh thương nguyệt, thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên. Về phần bản thể sử dụng bán thánh khí áo giáp huyết hà, thần khí đỉnh cấp cánh kim vũ, thần khí cao cấp kiếm hiên giật. Vừa vặn điểm hỗn độn cũng đủ rồi. Diệp Tinh nhanh chóng nhấp vào đổi. Hắn giết cường giả cấp độ thánh hoàng đủ nhiều. Hơn nữa trước kia ở di tích thánh hoàng Hắc Ly bộc phát thực lực, lấy được số lượng binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ kinh người, cùng với phần thưởng lần này của tộc quần, vân vân, đông đảo cộng lại hắn mới có cơ hội lập tức đổi ra 5 kiện thần khí cao cấp. Toàn bộ đều đổi. Không do dự, Diệp Tinh nhấp vào màn hình trước mắt, rất nhanh 5 kiện binh khí đều xuất hiện trước mắt, dung nhập vào bản thể cùng hai đại phân thân của hắn. Bản thể, hai đại phân thân, lúc này ba đại binh khí cấp độ chủ chốt công kích, phòng ngự, tốc độ đều có được. Luận cấp độ bảo vật, có lẽ thánh hoàng cảnh tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể vượt qua mình. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Bản thể cùng hai đại phân thân, tam đại chiến lực, tối thiểu đều là thần khí cao cấp, thậm chí có hai kiện thần khí đỉnh cấp, còn có một kiện bán thánh khí. Hắn nhìn về phía trên đồng hồ còn lại không đến 100 điểm hỗn độn, lại là lắc đầu. Tuy rằng đổi ra nhiều bảo vật như vậy, thế nhưng điểm hỗn độn của hắn cũng là hầu như tiêu hao không còn nữa. Nhưng mà Diệp Tinh vẫn là vô cùng vui sướng, có 5 kiện bảo vật này, thực lực tổng thể của hắn lần thứ 2 tăng lên rất nhiều. Đi thôi. Sau đó Diệp Tinh trực tiếp rời khỏi nơi này. Sâu trong thành thời không, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, lúc này Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, nói, Diệp Tinh, kế tiếp định làm cái gì? Hiện tại thực lực của Diệp Tinh đã ở trên đỉnh vũ trụ, hơn nữa bảo vật càng là đông đảo. Ông ta tự nhiên biết Diệp Tinh, vừa rồi ở trong bảo khố trao đổi đổi 5 kiện thần khí cao cấp. Đệ tử chuẩn bị hào hào tu luyện trên trái đất một đoạn thời gian. Diệp Tinh cười nói. Nghe vậy, Thánh Tôn thời không gật gật đầu, nói, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, an ổn tu luyện một đoạn thời gian cũng tốt. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, vì sư biết ngươi nắm giữ đại đạo sinh tử, còn lại đại đạo thời không cùng huyễn chi đại đạo, nhớ kỹ chỉ chuyên tâm nghiên cứu hai loại đại đạo này, không nên phân tâm những lĩnh ngộ đạo tắc khác. Nghe được lời của Thánh Tôn thời không, Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Tò mò hỏi, sư phụ, lĩnh ngộ ba loại đại đạo bên ngoài, đối với đột phá đến thánh hoàng cảnh có ảnh hưởng sao? Có một số, nhưng cụ thể nói không nên lời, ví dụ chân chính trong vũ trụ quá ít, khó có thể đưa ra kết luận chính xác. Thánh Tôn thời không nói, có vị đại đạo chi chủ cấp 3 nào đặc biệt vì nghiên cứu cái này, không chuyên tâm đột phá đến thánh hoàng cảnh, mà là đi lĩnh ngộ loại đại đạo thứ tư. Không có ảnh hưởng thì tốt, nếu là có ảnh hưởng mà nói, vậy tương đương với chặn chết đường lui của chính mình. Đệ tử biết rồi. Diệp Tinh nghe được đáp án này, gật đầu. Chuyện không xác định hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm làm. Cường giả thánh hoàng nhân, tộc chúng ta trên cơ bản đều có một ít trách nhiệm trong tộc quần. Nhưng thời gian tu luyện của ngươi quá ngắn, hơn nữa thực lực chân chính cũng chỉ là nắm giữ đại đạo sinh tử, vẫn là lấy tu luyện làm chủ, chờ tương lai ngươi chân chính đột phá tới cảnh giới thánh hoàng rồi nói sau. Thực lực càng mạnh, gánh vác trách nhiệm tộc quần cũng càng nhiều. Nhưng Diệp Tinh chân chính lĩnh ngộ cũng tương đương với đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi. Hiện tại đối với Diệp Tinh quan trọng nhất vẫn là tu luyện, những chuyện khác đều là thứ yếu. Vâng sư phụ. Diệp Tinh gật đầu. có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói. Đệ tử cáo lui. Diệp Tinh cung kính hành lễ, sau đó lui đi. Rời khỏi chỗ sâu trong thành thời không, Diệp Tinh lại đi tới phủ đệ của thầy đạo chủ Lăng Hằng. Đợi một hồi, hắn mới chân chính rời đi thành thời không. Ba ba, khi nào ba về? Bên trong máy phi hành, trên mặt Diệp Tinh mang theo tươi cười. Ở trước người hắn từng ảo ảnh đứng thẳng, chính là người nhà của hắn. Nhìn vẻ chờ đợi trong mắt Tiểu Bảo Nhi, Diệp Tinh cười cười, nói, ba ba rất nhanh sẽ trở lại. An ủi Tiểu Bảo Nhi vài câu, Diệp Tinh nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư hỏi, Tiểu Ngư, hiện tại tình huống trên trái đất thế nào? Tin tức anh không chết truyền ra, người trái đất chúng ta đều rất kích động. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Nói vài câu, trên mặt cô lại lộ ra một tia nghiêm túc, nói, nhưng mà lúc trước đã xảy ra một chuyện, có bất tử cảnh ra tay đối phó Diệp gia ta và thế lực trái đất. Bất tử cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời âm trầm xuống. Trái đất là một tinh cầu thực lực rất yếu, ngay cả chân linh cảnh cũng không có mấy vị, cho dù các thế lực khác chèn ép, cũng không có khả năng chuyên môn xuất động loại cường giả cấp độ này, đây là hoàn toàn không cho bất kỳ hy vọng gì, chèn ép bên ngoài. Bất tử cảnh ra tay kia là của gia tộc đạo chủ Lâm Nhất. Lâm Tiểu Ngư tiếp tục nói. Hừ, một vị đại đạo chi chủ cấp 1 mà dám làm càn như vậy. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy lãnh quang. Đại đạo chi chủ cấp 1 hiện tại đối với hắn, mà nói một đạo công kích không biết có thể giết bao nhiêu vị, phất tay là có thể diệt. Nhưng mà bất tử cảnh còn chưa có ra tay, đạo chủ Lâm Nhất liền chạy tới. Lâm Tiểu Ngư nói, sau đó cùng Hạo Nguyên cùng gia tộc đạo chủ Lâm Nhất, nhanh chóng truyền đến một ít tin tức điều tra, vô luận là vị bất tử cảnh xuất động của gia tộc đạo chủ Lâm Nhất kia, còn có rất nhiều thế lực chèn ép trái đất khác, sau lưng trên cơ bản đều có một ít bóng dáng của gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Khôn Ly. Nghe vậy, trong nháy mắt Diệp Tinh liền hiểu được, trong mắt nhất thời lộ ra một tia sát ý. Trước tin tức hắn chết đi truyền ra, Khôn Ly nhanh chóng chèn ép trái đất, nhưng mà qua một đoạn thời gian liền dần dần yên lặng xuống. Hiện tại xem ra, anh ta hoàn toàn là ở sau lưng thao túng các thế lực khác, mà chính mình sẽ không ra mặt. Thành viên gia tộc Thánh Hoàng cường đại, cho dù thực lực bình thường, những thế lực nhỏ kia ai dám không nể mặt. Thời gian dài như vậy, Khôn Ly, ngươi làm cho sát ý của ta đối với ngươi trở nên càng sâu đậm hơn rồi đấy. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy lãnh quang. Kết thúc cuộc điện thoại, uy thế trên người Diệp Tinh đều nhịn không được tản ra. Áo giáp huyết hà tản ra, một cỗ sát khí kinh người tản ra. Diệp Tinh, đi gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm, giải quyết Khôn Ly này. Tiểu Hắc bay ra, hỏi. Đi, đương nhiên đi. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lúc trước thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng dám xông vào gia tộc Thánh Hoàng cường đại, đây tuyệt đối là hành vi muốn chết. Nhưng bây giờ hắn không còn gì phải sợ hãi nữa rồi. Tai họa tiềm tàng của Khôn Ly này phải được giải quyết. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, bên trong cung điện lại trống rỗng, cũng không có người. Ha ha. Bỗng nhiên, trong cung điện yên tĩnh lại truyền đến một tiếng cười lớn, lúc này có một thanh niên mặc áo giáp màu trắng, dáng người cường tráng, trên mặt có bí văn màu đen đi ra, thanh niên này trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Bất tử cảnh, Khôn Ly ta rốt cục đột phá tới cảnh giới này. Trên mặt anh ta tràn đầy hưng phấn, sung sướng nói, Diệp Tinh này chết rất tốt, nếu không chết ta thật sự không biết có thể đạt tới một bước này hay không. Trước Diệp Tinh càng ngày càng mạnh, trong lòng anh ta lại càng ngày càng sợ hãi. Sau đó tin tức Diệp Tinh đã chết truyền đến, tâm của anh ta lại lập tức thả lỏng xuống, mà dưới loại trạng thái này anh ta lại có vận may chạm tới bình cảnh của đạo tắc, bế quan thời gian dài như vậy, rốt cục đột phá đến bất tử cảnh. Đây là cảnh giới mà anh ta tha thiết ước mơ. Khôn Ly anh cũng có thể tồn tại vĩnh hằng rồi. Vụt! Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa một thân ảnh nhanh chóng bay tới, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Nhìn thấy thân ảnh này, Khôn Ly không hề tức giận, mỉm cười hỏi, hành ma, trái đất bây giờ thế nào rồi? Sau khi anh ta bế quan, phân phó thủ hạ khiêm tốn một chút, tiếp tục đối phó người trái đất, mà những chuyện này đều là hành ma phụ trách. Khôn Ly đại nhân. Hành ma lúc này trong mắt còn có một tia kinh hãi, vội vàng nói, Diệp Tinh hắn không chết. Diệp Tinh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Khôn Ly trong nháy mắt ngưng đọng, anh ta sửng sốt một chút, nói, ngươi nói cái gì? Diệp Tinh chưa chết à? Không phải hắn tiến vào trong sát dung nham sao? Ta biết được tin tức là nơi đó ngay cả Thánh Hoàng vũ trụ, cũng không thể sống sót cơ mà. Khôn Ly đại nhân, Diệp Tinh không chỉ không chết, hơn nữa lời đồn đãi hiện tại đã có thực lực cấp bậc Thánh Hoàng vũ trụ. Hành ma vội vàng nói, ta đã nhiều lần xác nhận, tuyệt đối sẽ không có sai. Trên thực tế thực lực của ông ta không mạnh, nghe được tin tức cũng không phải là chính xác nhiều, chỉ biết Diệp Tinh hiện tại có thực lực Thánh Hoàng, lại không biết Diệp Tinh đã có thể đánh chết Thánh Hoàng. Thánh Hoàng vũ trụ. Nghe vậy, trong mắt Khôn Ly lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mặt Khôn Ly tràn đầy hoảng sợ, Diệp Tinh lúc trước thực lực còn không bằng anh ta, thiếu chút nữa bị anh ta giết đã trở thành cường giả cấp độ thánh hoàng cường đại. Nhưng mà sau khi hoảng sợ, anh ta nhìn hành ma lại giận dữ nói, tin tức này vì sao không nói sớm cho ta biết. Trong lòng anh ta lại là tức giận, vốn bế quan đột phá đến bất tử cảnh, đây là thời điểm anh ta cơ hồ cao hứng nhất, so với lúc trước nghe được Diệp Tinh chết đi còn cao hứng hơn, nhưng hiện tại vui sướng này lại bị một thùng nước lạnh hoàn toàn tưới xuống, triệt để dập tắt. Hành ma trên mặt rõ ràng có vẻ sợ hãi, vội vàng nói, lúc trước ta nghe được tin tức muốn bẩm báo cho Khôn Ly đại nhân ngươi, nhưng nơi bế quan hoàn toàn phong tỏa, ta căn bản không vào được, ta gửi tin tức cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nghe vậy, Khôn Ly bấm đồng hồ đeo tay, nhất thời từng tin nhắn lộ ra. Đáng chết! Sắc mặt Khôn Ly khó coi, lúc trước anh ta cảm thấy mình chạm tới bình cảnh của bất tử cảnh, vô cùng hưng phấn, cho nên trực tiếp bế quan, hơn nữa đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với thế giới bên ngoài, ngay cả đồng hồ cũng đóng lại, toàn tâm toàn ý đột phá. Không nghĩ tới mãi cho đến bây giờ mới biết được tin tức. Anh ta biết sự tình căn bản không trách được hành ma. Cường giả cấp độ thánh hoàng. Khôn Ly cảm thấy lòng mình đều đang run rẩy. Gia tộc Hỏa Yểm bọn họ chính là thế lực cấp độ thánh hoàng. Gia chủ của bọn họ cũng là cường giả cấp độ thánh hoàng. Thế nhưng toàn bộ gia tộc Hỏa Yểm cũng chỉ có một vị thánh hoàng mà thôi. Hiện tại Diệp Tinh có thể địch lại thánh hoàng vĩ đại nhất của gia tộc bọn họ. Không đúng, ta căn bản không cần sợ hãi. Cho dù Diệp Tinh trở thành cường giả thánh hoàng thì như thế nào? Luận thực lực, hắn cũng tương đương với gia chủ ta mà thôi. Ta không tin hắn thật sự dám tới nơi này trực tiếp giết ta. Ta vẫn trốn trong phủ đệ, hắn căn bản không có khả năng xông vào. Bỗng nhiên, ánh mắt Khôn Ly sáng lên, tựa hồ tìm được một đường sinh cơ. Càng là cường giả, càng coi trọng thể diện, Diệp Tinh trực tiếp xông vào gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm bọn họ, đánh chết anh ta. Cho dù thực lực của anh ta rất yếu, nhưng mà chuyện này nếu truyền ra ngoài, đó tuyệt đối là đánh mặt của Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Hơn nữa ta hiện tại đột phá tới bất tử cảnh, địa vị trong gia tộc lập tức tăng lên rất nhiều, ta cũng không tin Diệp Tinh đến giết được ta. Ánh mắt Khôn Ly càng ngày càng sáng, coi như là gia tộc cấp độ thánh hoàng, bất tử cảnh trong tộc cũng không có bao nhiêu. Bất tử cảnh của nhân tộc mặc dù nhiều, nhưng đó là các thế lực lớn, hơn chục ngàn đại thế giới, đông đảo vị diện cộng lại, một thế lực riêng biệt ngoại trừ thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy, bất tử cảnh đều có hạn. Đi, trước đi đăng ký thực lực của ta một chút. Ta hiện tại đột phá đến bất tử, cảnh, hẳn là nên để cho càng nhiều người biết. Tạo thành ảnh hưởng càng lớn, như vậy Diệp Tinh càng kiêng kỵ. Trong lòng nghĩ, Khôn Ly cũng dần dần ổn định lại, anh ta nhanh chóng đi về một chỗ. Nhìn kìa, là Khôn Ly, khí thế trên người anh ta dao động thật mạnh. Bất tử cảnh, Khôn Ly đột phá đến bất tử cảnh rồi. Dọc theo đường đi gặp phải một ít người phục vụ cho gia tộc Hỏa Yểm, bọn họ nhìn thấy Khôn Ly, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Lúc này Khôn Ly không hề che giấu khí thế dao động của mình, mà là toàn lực phóng thích, thậm chí cường giả rất xa cũng cảm ứng được. Đây là anh ta cố ý làm, chính là muốn cho càng nhiều người biết. Rất nhanh Khôn Ly đi tới một chỗ, đây là một tòa cung điện thật lớn, trong cung điện còn có mấy vị cường giả, trên người những người này tản ra dao động toàn bộ đạt tới bất tử cảnh. Hả? Khôn Ly, ngươi đột phá đến bất tử cảnh. Một vị lão giả đi tới, nhìn Khôn Ly cười hỏi. Trên người vị lão giả này tản ra dao động không thể nghi ngờ là mạnh nhất, đây là một vị bất tử cảnh đỉnh cấp. Đúng, vừa mới đột phá, cho nên tới nơi này đăng ký một chút. Khôn Ly mỉm cười nói. Thực lực càng mạnh, tài nguyên lĩnh cũng càng nhiều, thế lực nào cũng giống nhau. Tốt. Ánh mắt lão giả sáng ngời, cười to gật đầu, nói, gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm chúng ta lại xuất hiện thêm một vị bất tử cảnh. Đều là cường giả gia tộc Hỏa Yểm, lão giả đương nhiên hy vọng trong gia tộc mình xuất hiện càng nhiều cường giả. Ha ha, Khôn Ly, chúc mừng. Ta trước kia đã nói ngươi rất có hy vọng đột phá, hiện tại rốt cục thành công. Cha ngươi là một vị bất tử cảnh, ngươi bây giờ cũng đột phá, đây ngược lại là một đoạn giai thoại. Những người khác cũng đến chúc mừng. Vận khí mà thôi. Khôn Ly mỉm cười nói, anh ta đang muốn nói cái gì? Ánh mắt liếc nhìn xa xa, bỗng nhiên đồng tử hơi co rụt lại. Xa xa có hai người đi tới, trong đó một vị khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi, khuôn mặt Khôn Ly căn bản không cách nào quên. Diệp Tinh. Khôn Ly vừa mới bình tĩnh lại không nhịn được nhảy lên. Diệp Tinh làm cho anh ta sợ hãi nhiều năm, thế nhưng xuất hiện ở trong gia tộc Hỏa Yểm, ngay trước mắt anh ta. Làm sao có thể? Diệp Tinh nhanh như vậy liền tới. Khôn Ly tuy rằng không tin Diệp Tinh dám giết mình, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được thấp thỏm. Lúc này ở bên người Diệp Tinh, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng, nhìn khuôn mặt lại chính là Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Lúc này trên mặt Thánh Hoàng Hỏa Yểm lại tràn đầy tươi cười, đang cùng Diệp Tinh nói cái gì đó. Nhưng mà Khôn Ly nhanh chóng điều chỉnh tâm tính một chút, đi lên phía trước. Hừ, ta cũng không tin Diệp Tinh dám ra tay. Trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng anh ta vẫn ra vẻ chấn định, trong lòng hừ lạnh nói. Thánh Hoàng Họa Yểm ở chỗ này, anh ta tự tin Diệp Tinh không dám ra tay, cho dù ra tay cũng sẽ bị Thánh Hoàng Họa Yểm ngăn cản. Gia chủ, tất cả cường giả ở đây đều tiến lên, vô cùng cung kính nói. Gia chủ, lúc này lão già bất tử cảnh hưng phấn nói, Khôn Ly hiện tại đột phá tới bất tử cảnh, tộc ta lại có thêm một vị bất tử cảnh cường giả. Ở dưới ánh mắt mọi người, Khôn Ly khiêm tốn đứng thẳng, lúc này anh ta nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo tươi cười, còn hướng về phía Diệp Tinh mỉm cười một cái. Ầm ầm. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng Thánh Hoàng Họa Yểm bên cạnh hắn lại là chợt bộc phát dao động kinh khủng, sau đó tay phải vươn ra, dĩ nhiên trực tiếp nắm Khôn Ly ở trong tay. Gia chủ. Trên mặt Khôn Ly nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, muốn nói cái gì đó. Khôn Ly. Sắc mặt Thánh Hoàng Họa Yểm âm trầm, nói, trên đường tu luyện, ta vẫn luôn nhấn mạnh phải cạnh tranh chính đáng, ngươi dám trực tiếp vi phạm mệnh lệnh, ta hiện tại tuyên án tử hình ngươi. Gia chủ, không phải, ta. Khôn Ly vô cùng hoảng sợ, muốn nói cái gì đó, nhưng anh ta nhìn thấy Diệp Tinh, nhìn thấy vẻ hờ hững trên mặt hắn, cũng là sửng sốt. Vẻ hờ hững này giống như lúc trước anh ta muốn đánh chết Diệp Tinh. Lập tức ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Coi như là chết, Khôn Ly đều không nghĩ ra Diệp Tinh đến giết mình. Thánh Hoàng Họa Yểm không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn tự mình động thủ. Gia tộc bất tử cảnh bọn họ không tính là nhiều, Thánh Hoàng Họa Yểm đối với bất luận một ai cũng rất coi trọng. Kết quả nghe được anh ta đột phá đến bất tử cảnh lại làm như vậy. Bộp, thi thể của anh ta rơi thẳng xuống đất. Khôn Ly lúc trước khiến cho Diệp Tinh bó tay luống cuống, cho dù muốn giết cũng không tìm được bất kỳ cơ hội nào, kết quả lại bị Thánh Hoàng mà mình vẫn luôn dựa vào đánh chết. Sau khi đánh chết Khôn Ly, Thánh Hoàng Họa Yểm nhìn về phía Diệp Tinh, mang theo áy náy nói, Diệp Tinh, đối với chuyện xảy ra trước kia ta thật xin lỗi, hiện tại Khôn Ly đã bị đánh chết, ta cũng sẽ đưa lên bồi thường tương ứng. Khôn Ly không biết tin tức đầy đủ, thực lực của Diệp Tinh cũng không phải là cường giả Thánh Hoàng bình thường như gia chủ của anh ta, Thánh Hoàng, Họa Yểm lúc này cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Nói đùa, Diệp Tinh trong điện thần viên đã đánh chết 10 vị Thánh Hoàng vũ trụ. 10 vị Thánh Hoàng vũ trụ mỗi một vị thực lực đều không thua kém ông ta. Tu luyện vẻn vẹn hơn 2.000 năm đã có thực lực khủng bố như vậy, đã vậy Diệp Tinh còn có phân thân. Hiện tại địa vị của Diệp Tinh, ở nhân tộc cơ hồ có thể tiếp cận Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Thánh Hoàng Thiên Hồ, ba vị cường giả cấp độ Thánh Hoàng đỉnh cấp, ở cả nhân tộc tuyệt đối xếp vào top 10. Ông ta làm sao có thể đắc tội Diệp Tinh? Diệp Tinh nhìn thoáng qua thi thể Khôn Ly, ánh mắt lại hờ hững thu hồi. Lúc trước hắn nghĩ hết biện pháp muốn đánh chết Khôn Ly, hiện tại lại dễ dàng chết ở trước mắt như vậy. Họa Yểm, nếu sự tình đã giải quyết, vậy ta liền đi trước. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Hắn tới nơi này chỉ là thuận tay giải quyết tai họa tiềm ẩn Khôn Ly này thôi. Được. Thánh Hoàng Họa Yểm vội vàng gật đầu, nói, có thời gian ta nhất định đi trái đất tự mình bái phòng. Đại thế giới Hạo Nguyên, Thiên Lan giới, trái đất. Xoẹt. Thân ảnh Diệp Tinh vừa động, trực tiếp xuất hiện trong biệt thự Diệp gia. Đã trở lại. Nhìn tình cảnh quen thuộc, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Ba ba. Vừa xuất hiện, Tiểu Bảo Nhi liền nhanh chóng chạy tới, cô bé hóa thành một tia sáng lấp lánh, tốc độ rất nhanh, lập tức vọt vào trong ngực Diệp Tinh. Ha ha, Bảo Nhi. Diệp Tinh ôm con gái của mình, cười như nở hoa. Diệp Tinh, Tiểu Tinh, những người khác cũng đều đi tới, vẻ mặt tươi cười. Ba quá lợi hại. Diệp Lân nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy kích động, sùng bái. Diệp Tinh trong điện thần viên bộc phát thực lực, nhất cử đánh chết 10 vị Thánh Hoàng dị tộc, chấn động cả vũ trụ, đây là thực lực cường đại cỡ nào. Ba cậu cũng trở thành một trong những tồn tại đứng đầu nhân tộc rồi. Cả gia đình cười và nói chuyện với nhau. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, hỏi, lúc này chuẩn bị ở trái đất bao lâu? Nghe vậy, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Tinh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mỗi lần Diệp Tinh ở nhà không lâu sẽ rời đi. Diệp Tinh cười cười, nói, lúc này có lẽ thời gian sẽ rất dài, nếu như không có chuyện quan trọng, con sẽ một mực ở trên trái đất. Thật tốt quá. Nghe vậy, Tiểu Bảo Nhi trong lòng Diệp Tinh nhất thời hoan hô nói. Trên mặt đám người Lâm Tiểu Ngư, ba mẹ Diệp Tinh, Diệp Lân cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhìn người nhà vui mừng, trong lòng Diệp Tinh lại có cảm khái khó hiểu. Lúc trước hắn không ngừng tu luyện, đi tới từng di tích, bí cảnh lang bạt, tranh đoạt cơ duyên, vậy mà hắn hiện tại đã đạt tới tình trạng như vậy rồi. Cho dù ở trong vũ trụ, hắn cũng xem như là tồn tại đỉnh cao, làm vô số tộc quần sợ hãi. Nếu là nguyện ý, hắn thậm chí có thể dễ dàng diệt vong cả đám tộc quần, có địa bánh răng vỡ thần bí ở đây. Những đại trận hộ tộc không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Hiện tại, mình cho dù tu luyện từng việc một, đại đạo thời không của mình cũng tất nhiên có thể nắm giữ, huyễn chi đại đạo cũng là như thế. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hắn có được mảnh vỡ của địa bánh răng thần bí, độ khó nắm giữ đại đạo so với người khác còn thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thiên phú đại đạo chi chủ cường đại nhất, như vậy nếu không thể đột phá, có lẽ trong vũ trụ cũng không có ai có thể đột phá. Mặt khác Diệp Tinh có phân thân huyễn tộc, càng là có lợi đối với nắm giữ đại đạo thời không, độ khó đột phá sẽ càng thấp hơn. Diệp Tinh tự tin trong lòng, cho dù ở trên trái đất tu luyện, hắn cũng có nắm chắc đột phá, đi ra ngoài mài giũa đối với hắn cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao có thể đối phó hắn cũng chỉ có cường giả thánh hoàng, đỉnh cấp còn có cường giả thánh tôn cường đại hơn thôi. Bảo vật hắn cũng không thiếu, cũng không cần chuyên môn đi tìm kiếm. Bản thể hắn cùng hai đại phân thân có tất cả đều đầy đủ bảo vật, thấp nhất đều là một kiện thần khí cao cấp. Trên thực tế loại bảo vật này muốn tìm được rất khó. Những thánh hoàng này ở các nơi tìm kiếm cơ duyên, cho dù tìm ra một kiện thần khí bình thường đều là một chuyện rất khó. Quan trọng hơn là, đối với mình mà nói, người nhà quan trọng hơn so với tu luyện. Diệp Tinh nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt người nhà mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Ở trong lòng hắn, nhân tài nhà mình là quan trọng nhất, mà mục đích tu luyện của hắn cũng là vì bảo vệ người nhà của mình tốt hơn. Mà hiện tại, hắn cũng chân chính có được thực lực này. Một gian phòng trong tầng thứ nhất ở đại điện đạo chủ, lúc này mấy vị đại đạo chi chủ đang cung kính đứng ở chỗ này. Xoẹt! Bỗng nhiên dao động hiện lên, một vị thanh niên xuất hiện trước mặt mấy người. Nhìn thanh niên, mấy vị đại đạo chi chủ nhất thời tiến lên, vô cùng cung kính nói, bái kiến Thánh Hoàng Diệp Tinh. Mấy người này có cung chủ Hạo Nguyên, có đại đạo chi chủ khác, cơ hồ đều là có thế lực nhất định ở đại thế giới Hạo Nguyên. Điều tra sự tình thế nào rồi? Diệp Tinh hỏi. Tầng thứ nhất của đại điện đạo chủ không cách nào tiến vào tầng thứ hai, thế nhưng tầng thứ hai lại có thể dễ dàng vào tầng thứ nhất. Thánh Hoàng Diệp Tinh, những thế lực kia đại bộ phận còn chưa phát hiện ra vấn đề, thế nhưng có một bộ phận nhỏ rõ ràng có một chút tung tích liên quan đến dị tộc. Một vị đại đạo chi chủ tiến lên, nhanh chóng nói. Quả nhiên có vấn đề, sắc mặt Diệp Tinh âm trầm. Khi hắn không ngừng quật khởi, thể hiện ra thiên phú càng ngày càng mạnh, những dị tộc này cũng an bài rất nhiều thế lực nghiêm mật chú ý tung tích của hắn, những thế lực này thậm chí xuất hiện vào trong trái đất. Nhưng mà khi hắn chết đi, những thế lực này tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở trên người hắn, cho nên nhất định sẽ rút lui. Lúc trước Diệp Tinh bảo Lâm Tiểu Ngư ghi chép lại thế lực khắp nơi trên trái đất, hiện tại thực lực Diệp Tinh cường đại, quyền lợi trong tay cũng rất lớn, hơn trăm đại thế giới chung quanh đều do hắn thống trị. Hắn tự nhiên phải hào hào điều tra một chút. Những dị tộc này ẩn núp ở nhân tộc, còn không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài nhân tộc sẽ bỏ mạng vì bọn họ. Nói không chừng trong những thiên tài này sẽ có tồn tại đỉnh cấp trong nhân tộc tương lai. Tiếp tục điều tra. Cho dù tra ra cái gì cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến cuối cùng xác định lại toàn bộ rồi hãng cùng nhau ra tay. Diệp Tinh trầm giọng nói. Vâng. Những đại đạo chi chủ này nhất thời cung kính nói. Xoẹt. Nói vài câu, thân ảnh Diệp Tinh liền trực tiếp biến mất. Hô! Nhìn thấy Diệp Tinh biến mất, mấy vị đại đạo chi chủ này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta trước kia còn có thể tùy ý cùng Thánh Hoàng Diệp Tinh nói chuyện với nhau, thế nhưng hiện tại ở trước mặt Thánh Hoàng Diệp Tinh lại có loại cảm giác không thở nổi. Một vị đại đạo chi chủ trong đó không nhịn được nói. Bình thường thôi. Cùng cảnh giới đương nhiên có thể bình thường nói chuyện với nhau, hiện tại thực lực Thánh Hoàng Diệp Tinh ngập trời, thậm chí có thể tùy ý đánh chết Thánh Hoàng bình thường, đã được liệt vào cao tầng chân chính của tộc ta, chúng ta tự nhiên kính sợ. Một vị đại đạo chi chủ khác thì nói, vũ trụ này là xem thực lực, cường giả, tự nhiên sẽ được người khác kính sợ. Tựa như ở trên trái đất bình thường trước kia, khi một người rất bình thường, tất cả mọi người đều có thể tùy ý nói cái gì, sẽ không cảm thấy câu nệ, nhưng người này sau này trở thành quan lớn, phú hào trăm triệu, thậm chí phú hào trăm tỷ, khi đó mọi người khẳng định cũng không dám tùy ý nói giỡn. Cường giả, trời sinh đã mang theo uy thế, đây là tự nhiên hình thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta hiện tại còn khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ là thanh niên hơn 1.000 năm trước mới tiến vào, trong đại điện đạo chủ đã trở thành một trong những tồn tại đứng đầu nhân tộc ta. Ta cũng khó có thể tưởng tượng được. Tốc độ tu luyện của Thánh Hoàng Diệp Tinh tuyệt đối là nhanh nhất tộc ta, thậm chí là cả vũ trụ. Mấy vị đại đạo chi chủ không nhịn được nói chuyện với nhau. Lúc này cung chủ Hạo Nguyên có chút trầm mặc, ông ta lại cười khổ trong lòng. Lần này sau khi trái đất gặp biến cố, Diệp Tinh lần thứ hai trở về, thực lực trở nên khủng bố như vậy. Nhưng quan hệ giữa ông ta và Diệp Tinh lại xuống dốc không phanh. Tặng than trong tuyết đủ để cho người khác ghi nhớ trong lòng, nhưng trên gấm thêm hoa người khác chưa chắc có bao nhiêu để ý. Mà thời gian trăm năm này, ông ta đã hoàn mỹ bỏ lỡ cơ hội tặng than trong tuyết này. Sớm biết vậy, trong lòng cung chủ Hạo Nguyên lại không nhịn được thở dài. Ba ba, ý thức thu hồi từ trong đại điện đạo chủ, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai. Diệp Tinh nhìn về phía tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài phía dưới. trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ba ba, con và chị còn có mẹ, ông bà nội chuẩn bị đi ngân hà, ba có muốn đi không? Tiểu Bảo Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Tinh. Ánh mắt của cô rất lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn qua không còn một tia tái nhợt, rất đáng yêu. Bên cạnh, Đồng Mục Thoạt nhìn rất yên tĩnh, thấy ánh mắt Diệp Tinh nhìn thấy, giải thích, mẹ nói lần này ở trái đất tương đối dài, cho nên dẫn bọn con ra ngoài xem một chút. Tin tức Diệp Tinh chết truyền ra, Diệp Tinh liền dặn dò người nhà mình vẫn ở trên trái đất, chỗ nào cũng không được đi. Ba ba, ba có đi không? Thấy Diệp Tinh còn chưa trả lời câu hỏi của mình, Tiểu Bảo Nhi lại kiên trì hỏi. Vẻ chờ mong trong mắt cô hiện ra. Đi, đương nhiên đi. Diệp Tinh cười cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của Bảo Nhi. Hắn có 9 đại phân thân đạo tắc vận mệnh, đại đạo thời không cùng huyễn chi đại đạo đã lĩnh ngộ đủ rồi, bản thể có thể bồi người nhà mình nhiều hơn. Diệp Tinh, anh không tu luyện sao? Xa xa Lâm Tiểu Ngư đi tới, cười cười nói. Trước kia Diệp Tinh chính là một cuồng nhân tu luyện, cho dù đại bộ thời gian ở trên trái đất cũng là đang tu luyện. Không có việc gì, hiện tại bản thể không tu luyện, không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với gia tăng thực lực của anh. Diệp Tinh cười nói, lại nói tiếp, anh vẫn còn chưa hảo hảo đi dạo ngân, hà một chút. Tinh cầu sinh mệnh của ngân hà, hắn đều chưa từng đến mấy cái. Thật tốt quá. Nghe Diệp Tinh trả lời, Tiểu Bảo Nhi nhất thời hoan hô. Sau đó, gia đình Diệp Tinh rời khỏi trái đất và bắt đầu đi lang thang trong dải ngân hà. Bản thể Diệp Tinh không có chuyện gì muốn làm bằng hảo hảo ở cùng người nhà mình. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã trôi qua 10 năm. Ba ba, ba xem nơi này thật xinh đẹp a. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chỉ vào một chỗ. Bầu trời trước mắt hiện ra màu sắc rực rỡ đầy màu sắc, thông qua mặt nước khúc xạ ra các loại ánh sáng kỳ dị rực rỡ. Hào quang này tuy rằng rực rỡ, nhưng không làm cho người ta có cảm giác yêu diễm nào, nhìn qua ngược lại làm cho người ta hưởng thụ thị giác. Diệp Tinh nắm tay hai cô con gái của mình, thưởng thức tình cảnh trước mắt. Hừ, đúng lúc này, sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên hơi biến hóa một chút. Làm sao vậy, Diệp Tinh? Lâm Tiểu Ngư bên cạnh nghi hoặc hỏi. Sư phụ Thánh Tôn thời không tìm anh. Hắn thuận miệng nói một chút, sau đó trong lòng khẽ động, một tia ý thức trực tiếp tiến vào trong tầng thứ hai đại điện đạo chủ. Diệp Tinh. Thánh Tôn thời không nhìn về phía Diệp Tinh, vẫy vẫy tay nói, ngươi lại đây xem một chút tin tức này. Diệp Tinh nhanh chóng đi tới, nhìn về phía tin tức, trong mắt nhất thời lộ ra một tia âm trầm. Những dị tộc này an bài nhiều người như vậy ở nhân tộc ta. Hơn nữa yêu tộc chiếm tận 40%. Lúc trước hắn phân phó cung chủ Hạo Nguyên điều tra những thế lực kia. Liên lụy càng lúc càng lớn, cho nên điều tra này dần dần thời không thành. Điện Hồn Thiên, Tháp Hư Thủy, ba thế lực cũng nhúng tay một chút, nhận được tin tức ba thế lực này tự nhiên cũng biết. Tuy rằng cường giả ẩn núp so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn, nhưng mà lần này ngược lại phát hiện không ít. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói, đây đối với nhân tộc chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Những dị tộc ẩn núp này chuyên môn săn thiên tài nhân tộc, vô số năm nhân tộc không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế bỏ mạng, trong tay bọn họ. Thánh Tôn thời không nhìn Diệp Tinh, nói, lần này ngươi điều tra rất tốt, những dị tộc này quả thật có rất nhiều người đang chú ý đến ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh lại nở nụ cười, nói, đệ tử ngược lại đã trở thành những mục tiêu sống của những dị tộc này. Ngắn ngủi hơn 2.000 năm, hắn không ngừng quật khởi, thậm chí khi còn nhỏ cũng đã khiến cho các đại tộc quần, như yêu tộc chú ý dị tộc ẩn núp ở nhân tộc chú ý hắn hơn, các thiên tài khác rất nhiều, tối thiểu cũng là tiếp xúc với trái đất một chút. Những dị tộc này cũng là tâm thiết giết ngươi. Thánh Tôn thời không nói, lần này liên lụy ra bất tử cảnh dị tộc ẩn núp, ở nhân tộc chúng ta đều có 87 người, ta cùng Hồn Thiên, Hư Thủy thương lượng một chút, một ít phần thưởng sẽ phát cho ngươi, tuy rằng đối với ngươi mà nói không nhiều lắm. Phải biết rằng, cường giả mạnh nhất của dị tộc ẩn núp ở nhân tộc, cũng chỉ ở bất tử cảnh mà thôi, mỗi một người đều ẩn núp rất sâu. Lần này bắt được nhiều dị tộc ẩn núp như vậy, công lao của Diệp Tinh là đứng đầu. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu, tuy rằng phần thưởng đối với hắn quả thật không nhiều lắm. Nhưng nếu thật sự đổi thành tài nguyên, còn không biết có thể làm cho trái đất phát triển bao nhiêu năm. Hiện tại điều tra còn chưa kết thúc, tiếp theo vẫn sẽ có một ít phần thưởng phát ra, ngươi hơi chú ý một chút là được rồi. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói. Vâng sư phụ. Diệp Tinh gật đầu. Đúng rồi, đại đạo thời không của ngươi nắm giữ như thế nào rồi? Nói xong chuyện dị tộc, Thánh Tôn thời không hỏi. Đệ tử đang lĩnh ngộ, có lẽ không bao lâu đạo tắc không gian sẽ đột phá trước, đạo tắc thời gian sẽ chậm một chút. Diệp Tinh cười nói, hai đạo tắc đều thi triển một chút. Thời không Thánh Tôn phân phó nói, ông chỉ điểm Diệp Tinh một chút, rồi cười nói, xem ra lúc này đại đạo thời không của ngươi, cũng có thể rất nhanh sẽ nắm giữ thành công. Đối với tốc độ tu luyện của Diệp Tinh, ngay cả ông ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng mà trong lòng ông ta là vô cùng kinh hỉ đối với việc này. Thực lực Diệp Tinh càng mạnh, đối với nhân tộc mà nói càng có lợi. nói một hồi, sau đó Diệp Tinh mới rời khỏi nơi này. Về việc điều tra dị tộc còn đang tiếp tục ẩn núp, lại triệt để chuyển giao cho ba thế lực thành thời không, Điện Hồn Thiên, Tháp Hư Thủy. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 300 năm. Trên một tinh cầu khổng lồ của Thiên Lan giới, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư còn có hai tiểu cô nương lớn lên phấn điêu ngọc mài đang ngồi trong máy phi hành. Sau một thời gian dài ở hệ Ngân Hà, mấy người Diệp Tinh lại đi du ngoạn đến các thiên hà khác. Nước biển phía dưới cuồn cuộn lên, chia mặt đất thành từng khối. Nước biển trong xanh, bầu trời cũng vậy, mây trắng phiêu đãng, nhìn qua rất thoải mái. Thủy Lam Tinh này rất giống với trái đất. Diệp Tinh nhìn về phía dưới nói. Lâm Tiểu Ngư cười cười, nói, tinh cầu trong Thiên Lan giới, vô số, tự nhiên có loại như trái đất, Thủy Lam Tinh này tương tự như trái đất, chẳng qua cũng không thích hợp cho sinh mệnh tồn tại. Diệp Tinh gật đầu, trọng lực của Thủy Lam Tinh ước chừng gấp ngàn lần trái đất, cường giả ở trên đó không có việc gì, nhưng kẻ yếu tuyệt đối sẽ bị đè đến thân thể nổ tung. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười vui vẻ của Tiểu Bảo Nhi và Đồng Mục, thời gian dài trôi qua như vậy, Đồng Mục rốt cục cũng trở nên sáng sủa. Hả? Bỗng nhiên Bảo Nhi cùng Đồng Mục liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư, nói, ba, mẹ, dưới nước biển này có thứ gì đó? Có gì đó? Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư nhất thời nhìn về phía dưới. Bảo Nhi cùng Đồng Mục là bởi vì quả âm dương huyền minh tạo ra, cho nên hai đứa đều có năng lực tìm bảo vật rất cường đại. Lúc trước trong quá trình du ngoạn, hai đứa thỉnh thoảng phát hiện bảo vật đang ẩn giấu. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đã sớm quen với việc này rồi. Đi! Thân ảnh hai người lướt qua, sau đó mang theo hai tiểu cô nương nhanh chóng bay về phía dưới. Ầm ầm, nước biển đánh lên, theo Diệp Tinh đi tới lại tự động tách ra một con đường, giống như là gặp phải vật tránh nước, là một không gian di tích. Lúc này trong nhẫn không gian, bỗng nhiên có một con sâu gióm nhỏ bay ra, chính là tiểu hắc. Nó cũng có thể dò xét bảo vật, nhưng hiệu quả dò xét so với Bảo Nhi cùng Đồng Mục kém một chút. Lúc này Diệp Tinh cũng phát hiện một tia dị thường. Thực lực hắn hiện tại cường đại, khu vực dò xét tự nhiên cũng rất lớn. Vẫn lặn xuống, dùng thực lực của Diệp Tinh dĩ nhiên đều lặn vài phút mới rốt cục đi tới một chỗ. Không gian di tích sao? Diệp Tinh nhìn về phía trước mắt, vung tay phải lên. Rầm rầm. Một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó trước mắt trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Sau khi xuất hiện vết nứt, ý thức của Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào trong đó dò xét, nhưng trong nháy mắt trên mặt hắn liền lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là... Trong ý thức của hắn, trong không gian kỳ dị này lại có rất nhiều dược thảo, linh quả sinh trưởng, rậm rạp chẳng chịt. Nhưng mà sau khi khiếp sợ, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Rầm rầm, khe nứt trong không gian tăng lên, sau đó tất cả đám người Diệp Tinh đều tiến vào trong đó. Những loại dược thảo, linh quả này, có rất nhiều loại em lại không biết. Lâm Tiểu Ngư nhìn trước mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, Diệp Tinh, anh có biết không? Diệp Tinh cũng đang luyện đan, hơn nữa hoàn toàn có thể xưng là đại sư luyện đan, lấy toàn bộ vũ trụ mà nói, tất cả dược thảo, linh quả không nói hắn đều biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng thoáng cái xuất hiện rất nhiều loại xa lạ. Cũng có rất nhiều loại anh không biết. Thế nhưng, Diệp Tinh cũng lắc đầu. Thấy Lâm Tiểu Ngư có chút nghi hoặc, hắn lại hưng phấn nói, Tiểu Ngư, em còn nhớ anh đã từng nói với em về bất tử đan luyện chế khó khăn kia không? Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, bất tử đan kia cần tài nguyên chủ yếu. Diệp Tinh anh đã có bất tử thảo, còn lại toàn bộ những dược thảo, linh quả khác vũ trụ rất ít, cho nên vẫn không cách nào luyện chế. Cô nhìn Diệp Tinh hưng phấn, lại nhìn về phía dược thảo xa lạ trước mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, kích động nói, Diệp Tinh, anh nói những thứ này có luyện chế bất tử đan trong lý thuyết kia. Đúng vậy. Diệp Tinh cười gật đầu, nói, anh theo bản năng liền phát hiện hơn 10 loại dược thảo, linh quả về bất tử đan, có lẽ trong phiến không gian di tích này càng nhiều. Mặc dù không thể cam đoan có thể tìm được toàn bộ, nhưng tuyệt đối có thể giảm xuống thời gian anh luyện chế bất tử đan trên phạm vi lớn. Trong đầu hắn có 3 bức đồ văn kỳ dị về luyện đan, trong đồ văn ẩn giấu bí mật của bất tử đan. Bất tử đan, ở vũ trụ hiện tại hoàn toàn là vấn đề khó khăn khổng lồ trong giới luyện đan, không có bất kỳ người nào có thể luyện chế ra, muốn đột phá đến bất tử cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng vị tồn tại thần bí, không biết kia đã sớm nghiên cứu chế tạo ra bất tử đan. Hơn nữa, quá trình luyện chế hoàn chỉnh đều bị Diệp Tinh biết. Nhưng mà Diệp Tinh mặc dù biết toàn bộ quá trình luyện chế, thậm chí biết tất cả dược thảo, linh quả cần thiết để luyện chế, nhưng phiến vũ trụ này lại không có bao nhiêu loại những dược thảo, linh quả này. Vấn đề nan giải hiện tại của hắn là một mực thí nghiệm, tìm kiếm thay thế, nhưng một quả linh quả tác dụng hơi chút bất đồng, độ khó luyện chế liền tăng lên rất nhiều. Nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện. Thu! Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Tay phải hắn vung lên, lập tức một mảng lớn dược thảo, linh quả không ngừng bay tới, tiến vào trong nhẫn không gian của hắn. Hơn nữa các phân thân khác của Diệp Tinh cũng là xuất hiện, đang nhanh chóng thu, tốn một chút thời gian, toàn bộ tất cả dược thảo, linh quả trong không gian di tích rốt cục bị hắn thu vào toàn bộ. Vậy mà lại có 1/3 đều là nguyên liệu, mà vị tồn tại thần bí kia luyện chế bất tử đan. Kiểm tra một, chút thu hoạch của mình, Diệp Tinh càng là kinh hỉ. Mấy năm nay hắn không ngừng nghiên cứu các loại dược thảo, linh quả, đã tuyển ra một ít nguyên liệu thay thế, dù sao 3 bức đồ văn kỳ dị trong đầu hắn rất hữu dụng, đối với việc phân biệt tác dụng thiết yếu nhất của các loại dược thảo. Hơn nữa những thứ này, nguyên liệu luyện chế bất tử đan anh đã tập hợp đủ vượt qua một nửa rồi. Diệp Tinh kích động, bất tử đan, đó là có thể làm cho cường giả chân linh cảnh cực hạn trực tiếp đột phá bình cảnh, thọ mệnh vĩnh hằng. Hắn dựa vào các loại tài nguyên chân quý đủ có thể làm cho ba mẹ và người nhà mình tu luyện tới chân linh cảnh cực hạn, thế nhưng một bước cuối cùng lại không giúp được, bất tử đan này lại có thể dễ dàng làm được. Diệp Tinh, những loại dược thảo này tập hợp đủ bao nhiêu rồi? Lâm Tiểu Ngư chờ mong hỏi. Diệp Tinh cười cười, nhanh chóng nói một chút tin tức về dược thảo, linh quả. Thật tốt quá. Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt Lâm Tiểu Ngư cũng lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Bên cạnh, Tiểu Bảo Nhi vẫn nhu thuận đứng thẳng. Cô nghe Diệp Tinh nói, ngửa đầu tò mò hỏi, ba ba, không gian di tích này có hữu dụng không? Rất hữu dụng. Diệp Tinh gật đầu, nhìn con gái của mình, cười nói, tất cả là nhờ có Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng. Nghe được lời khen ngợi, ánh mắt Tiểu Bảo Nhi đều nheo lại. Mục Đồng tuy rằng thoạt nhìn rất an tĩnh, nhưng trong mắt cũng có vẻ vui sướng. Ý thức lại điều tra một chút phiến không gian này, cả không gian thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, không biết rốt cuộc tồn tại bao lâu. Những dược thảo, linh quả này được trồng từ khi nào đây? Diệp Tinh không khỏi trầm tư. Vũ trụ thật lâu trước kia tựa hồ tồn tại một thời đại viễn cổ. Đồ văn trong đầu hắn nghiên cứu chế tạo ra bất tử đan, tựa hồ cũng là cường giả thời đại viễn cổ. Những thứ dược thảo, linh quả này dựa theo suy đoán của Diệp Tinh hẳn là cũng là ở thời đại kia. Trong lòng suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại nhanh chóng thu liễm suy nghĩ lại. Đi thôi. Hắn rời khỏi đáy biển một lần nữa. Tiểu Ngư, em trước tiên mang theo Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng. Anh liền bế quan trên thủy lam tinh này một chút. Chờ đi tới bầu trời xanh thẳm, Diệp Tinh lại mỉm cười nói. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư sửng sốt, cô bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Diệp Tinh hưng phấn nói, anh sắp đột phá. Đúng. Diệp Tinh cười gật đầu. Hắn hiện tại dễ dàng nắm giữ nhất chính là đại đạo thời không, hơn 200 năm trước đạo tắc không gian đã đột phá, 100 năm trước đạo tắc thời gian cũng đã nắm giữ, vừa rồi, hắn rốt cục chạm tới cánh cửa đại đạo thời không, tùy thời có thể phá vỡ. Vậy mẹ con em ở chỗ này chờ anh. Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói, trong mắt cô cũng tràn đầy vẻ vui sướng. Được. Diệp Tinh gật đầu. Xoẹt. Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh liền đi tới một tòa lục địa thủy lam tinh. Bắt đầu đột phá. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn sắp nắm giữ loại đại đạo thứ hai. Xoẹt. Trên người hắn, đạo tắc thời gian, đạo tắc không gian vận chuyển, hoàn toàn bao vây thân thể của hắn lại. Răng rắc. Trong cơ thể Diệp Tinh tự hồ truyền đến một tiếng vỡ vụn vang lên. Lập tức hắn cảm thấy một phần xiềng xích phiến thiên địa này, trói buộc ở trên người mình tựa hồ bị mở ra. Chung quanh thiên địa chấn động, nổ vang, tản ra từng đợt dao động. Theo chấn động, lập tức một tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Năng lượng dung nhập, Diệp Tinh cảm giác mình dần dần cùng phiến thiên địa này thành lập một ít liên hệ. Căn nguyên hệ kim, căn nguyên hệ mộc, căn nguyên đại đạo ngũ hành, căn nguyên đại đạo thời không. Ý thức Diệp Tinh phiêu qua những thứ này, rất nhanh thì đi tới một chỗ. Ở chỗ này có hai loại căn nguyên đạo tắc đang tản ra dao động ngập trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là căn nguyên của đạo tắc thời gian cùng căn nguyên đạo tắc không gian. Căn nguyên hai loại đạo tắc này không ngừng run rẩy, vô cùng mênh mông, mà lúc này ở phía trên căn nguyên hai loại đạo tắc trên, còn có năng lượng căn nguyên một loại càng thêm nồng đậm tản ra. Đây là căn nguyên của đại đạo thời không? Rầm rầm. Hư không bên người Diệp Tinh vỡ nát, lúc này không có khí lưu hỗn độn xuất hiện, nhưng lại có vô số năng lượng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể đều bị những thứ này căn nguyên bao vây. Năng lượng căn nguyên tiến vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh nhất thời bắt đầu phát sinh lột xác. Bản thể, phân thân huyễn tộc, phân thân sát thần thú đời sau, còn có phân thân tử vong đạo tắc giới lúc này vẫn còn ở trái đất, tất cả đều phát sinh lột xác. Hấp thu. Diệp Tinh cứ như vậy không ngừng hấp thu, trong nháy mắt liền trôi qua hơn 10 phút. Ma linh thuật. Đợi đến khi cơ thể hấp thu bão hòa, Diệp Tinh lại lần nữa thúc giục bí thuật cường đại nhất mà mình nắm giữ. Xoẹt. Trong cơ Diệp Tinh thể bỗng nhiên xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ, những vòng xoáy này xuất hiện căn nguyên của đại đạo thời không hắn hấp thu cấp tốc dung nhập vào trong những vòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa lại trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm. Năng lượng căn nguyên của đại đạo thời không trong thiên địa vô tận lần thứ hai vọt tới, điên cuồng tập kích vào trong cơ thể Diệp Tinh. Hơn nữa tốc độ tràn vào này so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. Dưới loại trạng thái này, khí thế dao động trên người Diệp Tinh đang nhanh chóng tăng lên. Dần dần, lúc này căn nguyên của đại đạo thời không cũng chậm rãi lui đi, cuối cùng vẫn biến mất. Kết thúc rồi. Diệp Tinh cảm nhận được căn nguyên của đại đạo thời không trong cơ thể chợt gia tăng, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bây giờ hắn đã nắm giữ hai loại đại đạo. Xem một chút thực lực hiện tại như thế nào. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh trong nháy mắt thúc giục áo giáp huyết hà. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ nồng đậm trong cơ thể hắn phóng thích, tràn vào trong áo giáp màu đỏ trên người. Ầm ầm. Phía trên thánh khí cường đại rách nát có một cỗ uy thế khủng bố tản ra, khí thế dao động trên người Diệp Tinh đại thịnh, một cỗ lĩnh vực cường đại lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán hướng bốn phía, tất cả đem Thủy Lam Tinh cùng khu vực lớn chung quanh bao phủ lại. Uy năng của áo giáp huyết hà mình thúc giục lại tăng lên. Áo giáp huyết hà chính là một kiện bán thánh khí, lúc trước Diệp Tinh chỉ có thể thúc giục đại bộ phận, hiện tại sau khi thực lực cường đại, phần thúc giục lại tăng lên một ít, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn thúc giục. Hủy diệt thuật. Diệp Tinh lại thúc giục lần nữa. Ầm ầm. Sau khi thúc giục hủy diệt thuật này, khí thế dao động trên người Diệp Tinh lần thứ hai tăng vọt. Dao động này hoàn toàn đạt tới cấp độ Thánh Hoàng đỉnh cấp đi. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng vui sướng. Trên thực tế, hắn lần thứ hai nắm giữ đại đạo thời không, chỉ là tương đương với căn nguyên của đại đạo trong cơ thể tăng lên gấp đôi, thực lực tăng lên mấy lần, cơ sở bản thân lại không đạt tới Thánh Hoàng cấp độ thứ hai. Nhưng hắn lại có bán thánh khí áo giáp huyết hà này, có được hủy diệt thuật nữa. Hiện tại, hắn thúc giục được càng nhiều uy năng của áo giáp huyết hà cùng hủy diệt thuật, thực lực tổng thể ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần. Không biết mình hiện tại chiến đấu với Thánh Hoàng đỉnh cấp trong tay có thần khí đỉnh cấp, thực lực của ai mạnh hơn một chút? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Khuôn mặt của hắn tràn đầy niềm vui. Cho dù không có giao thủ qua, thế nhưng Diệp Tinh cũng biết mình tuyệt đối sẽ không ở thế hạ phong, thậm chí sẽ vượt qua bọn họ một phần. Ngoại trừ áo giáp huyết hà cùng hủy diệt thuật ra, hắn cũng có thần khí đỉnh cấp là cánh kim vũ, còn có thể thúc giục mắt thời không. Thực lực càng mạnh. Rầm rầm. Phân thân tử vong đạo tắc giới bốc lên vô số khí lưu hỗn độn, tản ra uy lực ngập trời, khu vực khổng lồ 100 năm ánh sáng, mỗi một tấc uy năng đều đạt tới cấp độ cực mạnh. Sau khi đại đạo tử vong nắm giữ, uy năng của phân thân tử vong đạo tắc giới càng là cường đại. Lúc trước thánh tôn vũ trụ cũng khó có thể phá hủy phân thân tử vong đạo tắc giới của mình, hiện tại càng khó phá hủy chứ. Diệp Tinh vô cùng tự tin trong lòng. Tổng thể mà nói, thực lực Diệp Tinh lại tăng lên trên phạm vi lớn, hơn nữa kiêng kỵ đối với cường giả thánh tôn vũ trụ yếu bớt rất nhiều. Hả? Khí lưu màu xám. Lúc này trong đầu Diệp Tinh phảng phất như biển rộng đang cuồn cuộn lên, sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn bắt đầu tăng vọt. Đông đảo khí lưu màu xám điên cuồng xuất hiện, tràn ngập trong thức hải Diệp Tinh. Lại tăng thêm. Trong lòng Diệp Tinh chờ mong. Đông đảo khí lưu màu xám ngưng tụ, chồng chất cùng một chỗ, cuối cùng hình thành hai viên tinh thạch màu xám nhỏ. Hơn nữa lúc trước có hai viên, hiện tại tổng cộng có tất cả bốn viên tinh thạch màu xám đều tràn ngập trong thức hải của Diệp Tinh, bên cạnh bốn viên tinh thạch còn có rất nhiều khí lưu màu xám, hơi hơi tản ra dao động. Nhưng những thứ này lại không đủ để hình thành viên tinh thạch thứ năm. Diệp Tinh. Xa xa Lâm Tiểu Ngư bay tới, cô nhìn Diệp Tinh, mừng rỡ hỏi, đột phá thành công chưa? Ừm. Diệp Tinh cười gật đầu. Thực lực lần thứ hai tăng vọt, tâm tình hắn hiện tại không tồi. Hiện tại chỉ còn lại huyễn chi đại đạo. Diệp Tinh tràn ngập chờ mong trong lòng. Huyễn chi đại đạo của hắn cũng đã nắm giữ hơn phân nửa, thế nhưng cách cực hạn còn có một chút khoảng cách. Chỉ cần lại nắm giữ huyễn chi đại đạo, hắn có thể thử chính thức đột phá tới cảnh giới Thánh Hoàng vũ trụ. Nếu thật sự muốn đột phá, thực lực bản thân hắn không biết có thể đạt tới cấp độ nào. Diệp Tinh. Đang nói, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên kinh hỉ nói. Làm sao vậy, Tiểu Ngư? Diệp Tinh cười hỏi, thực lực của em vừa rồi đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ. Lâm Tiểu Ngư mừng rỡ nói, vừa rồi cô cảm ứng được căn nguyên của đại đạo thiên địa dao động, đại đạo thế giới của bản thân cũng sinh ra một phần dao động. Ồ, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh cũng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lâm Tiểu Ngư lĩnh ngộ là đại đạo thế giới, nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, đó chính là cường giả Thánh Hoàng. Đại đạo thế giới, đây là một trong những đại đạo mạnh nhất của vũ trụ. Nhưng mà tin tức về Lâm Tiểu Ngư lĩnh ngộ đại đạo thế giới nhân tộc nghiêm khắc phong tỏa, cho nên người biết không nhiều lắm. Nếu bị dị tộc biết, có lẽ sẽ phái ra rất nhiều cường giả ẩn núp đến đánh chết Lâm Tiểu Ngư. Dù sao trong vũ trụ có mấy vị nắm giữ đại đạo thế giới, tất cả đều trở thành cường giả cấp độ Thánh Hoàng. Diệp Tinh là đệ tử Thánh Tôn thời không, tin tức này mọi người đều biết, thế nhưng không có mấy người biết Lâm Tiểu Ngư là đệ tử của Thánh Hoàng. Trước đây sau khi Diệp Tinh chết đi, chính là bởi vì mọi người không biết thân phận chân chính của Lâm Tiểu Ngư, nên mới dám chèn ép trái đất. Biến thái, thật sự là hai tên biến thái. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc bay ra, nó nhìn về phía Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư, nói thầm, xem ra trái đất các ngươi tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện hai vị cường giả Thánh Hoàng. Nhân tộc có 80 mấy Thánh Hoàng, phân phối đến ba đại thánh địa thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy, mỗi một thánh địa cũng chỉ có 20 mấy người mà thôi. Coi như là gia tộc cấp độ Thánh Hoàng cũng chỉ có một vị Thánh Hoàng mà thôi, tuyệt đối không có hai vị, thế nhưng Diệp gia tương lai lại hoàn toàn có khả năng. Tiểu Hắc cảm khái nói, ai biết hơn 2.000 năm trước vẫn là trái đất thất lạc, hoàn toàn rời rạc với vũ trụ lại xuất hiện tồn tại cường đại bậc này. Nhìn con sâu gióm nhỏ không ngừng cảm khái trước mắt, Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi, Tiểu Hắc, ngươi xuất hiện trên trái đất như thế nào? Lai lịch Tiểu Hắc thần bí, tuyệt đối bất phàm, lúc trước lại xuất hiện trên trái đất. Trước đây trái đất dường như không hiển thị bất cứ điều gì đặc biệt. Hả? Vì sao lại xuất hiện? Tiểu Hắc ngây người một chút, nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh, mê mang nói, ta không biết. Nó đối với trí nhớ trước kia có một chút ấn tượng mơ hồ, chỉ biết trong máu mình ẩn chứa một ít tin tức truyền thừa cùng tộc quần, về phần những thứ khác hoàn toàn không biết. Được rồi. Nhìn bộ dáng mê mang của Tiểu Hắc, Diệp Tinh đành phải không hỏi cái gì nữa. Không nghĩ nhiều nữa, lúc này trong lòng Diệp Tinh lại tràn đầy mừng rỡ. Hắn nắm giữ đại đạo thời không, thực lực lần thứ hai bạo tăng hơn 10 lần, mà thực lực Lâm Tiểu Ngư cũng là tăng lên rất nhiều. Mọi thứ đang diễn ra theo hướng tốt đẹp. Đi thôi, đi nơi khác dạo chơi. Diệp Tinh cười nói. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ kêu lên. Gia đình lại bay ra những tinh cầu khác. Không có mấy người biết trong thời gian ngắn thực lực của Diệp Tinh, tại Thủy Lam Tinh hoang vắng phát sinh bạo tăng lần thứ hai. Thời gian tiếp tục trôi qua, phân thân đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh chuyên tâm nghiên cứu huyễn chi đại đạo. Những phân thân khác thì là toàn lực nghiên cứu bất tử đan. Nắm giữ ba đại đạo, đột phá đến thánh hoàng cảnh, luyện chế ra bất tử đan. Đây là mục tiêu lớn nhất trong lòng hắn ở giai đoạn này. 100 năm, 200 năm, 500 năm. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 1.000 năm. Đây là một mảnh khu vực vô biên vô hạn, liếc mắt nhìn lại, khu vực trước mắt một mảnh tăm tối, cái gì cũng không thấy rõ, thậm chí linh hồn dò xét cũng giống như rơi vào vũng bùn, không cách nào đi tới. Phanh. Trong bóng tối thỉnh thoảng có thanh âm vô cùng bén nhọn vang lên, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Đây là vực thẳm của vũ trụ. Cả vũ trụ khổng lồ bị vực thẳm vũ trụ, tinh hải vũ trụ và nhiều hiểm địa khác cắt thành từng khu vực có kích thước khác nhau. Nghe đồn, vực thẳm vũ trụ thậm chí còn tồn tại thánh hoàng từng cấp bậc khủng bố. Bên trong vực thẳm vũ trụ tuyệt đối có đại khủng bố. Cho dù là hiện tại, ai cũng không biết vực thẳm vũ trụ này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì nguy hiểm khổng lồ, tồn tại cường đại cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Vực thẳm vũ trụ diện tích cũng rất lớn, thậm chí không thua gì lãnh thổ nhân tộc. Nhân tộc nằm ở phía đông vực thẳm vũ trụ, Thương Lan yêu giới nằm ở phía tây vực thẳm vũ trụ. Khu vực vực thẳm vũ trụ khổng lồ đã hoàn toàn phân chia hai đại tộc quần đỉnh cấp vũ trụ. Ngoại trừ diện tích, độ sâu càng khó có thể tưởng tượng. Chưa từng có cường giả chân chính tiến vào đáy, cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng không thể làm được. Đây là vực thẳm vũ trụ sao? Quá lớn, ta cảm giác linh hồn mình đều bị nó cắn nuốt. Lúc này có hai cường giả bay tới, nhìn vực thẳm vũ trụ vô biên vô hạn trước mắt, trong lòng rung động. Nơi này đã từng có cường giả cấp độ thánh hoàng bỏ mạng, thậm chí nghe đồn còn có thánh tôn bỏ mạng ở trong đó. Cẩn thận một chút. Tuy rằng dưới tình huống bình thường vực thẳm này không có nguy hiểm gì, nhưng một khi xuất hiện nguy hiểm, cho dù chúng ta là đại đạo chi chủ, cũng có thể trong nháy mắt chết đi. Hai vị đại đạo chi chủ thật cẩn thận xâm nhập chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Ở vị trí bên cạnh vực thẳm vũ trụ không có nguy hiểm, nhưng sau khi xâm nhập tuyệt đối có nguy hiểm thật lớn, cho dù là thánh hoàng cũng chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Nhưng mà mặc dù nơi này rất nguy hiểm, nhưng trong vực thẳm cũng có một vài bảo vật. Hơn nữa có thể tồn tại trong vực thẳm vũ trụ. Đẳng cấp của bảo vật bình thường đều rất cao, ít nhất cũng là thần khí tiếp cận trung cấp, tự nhiên sẽ hấp dẫn một ít cường giả đến thăm dò. Không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí cường giả linh tộc, thiên tộc và các tộc quần khác cũng có thể tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Tài lộc động lòng người, nguy cơ cùng cơ duyên cho tới bây giờ đều đi kèm với nhau, nơi có cơ duyên cường đại bình thường sẽ không thiếu người lang bạt. Phanh! Đúng lúc này, bỗng nhiên bên tai hai vị đại đạo chi chủ truyền, đến một âm thanh vô cùng bén nhọn vang lên. Khư kha kha. Sau đó tiếng này thậm chí biến thành tiếng cười lạnh cụ thể, tiếng cười này nghe có chút thấm người. Làm sao vậy? Âm thanh gì? Hai vị đại đạo chi chủ trong nháy mắt cảm thấy da đầu mình tê dại, trên người đều lập tức nổi da gà, tim đều vọt lên cổ họng. Nỗi sợ hãi này tựa hồ từ trong lòng dâng lên, cho dù thực lực của bọn họ cường đại cũng không cách tuyệt. Ầm ầm. Sau đó, âm thanh lại biến, ở bên trong vực thẳm vũ trụ vô biên vô hạn, lúc này càng là có tiếng vang truyền đến. Tựa hồ có thứ gì đó muốn đi ra. Hai vị đại đạo chi chủ nhìn về phía trước, trong lòng khiếp sợ, nhưng trong mắt lại không nhịn được lộ ra một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ là bảo vật? Bọn họ liếc mắt một cái, đều có thể nhìn thấy vẻ vui sướng trong mắt đối phương. Trong vực thẳm vũ trụ có rất nhiều bảo vật, thậm chí nghe đồn thánh khí của một tộc quần đứng đầu chính là lấy được trong đó. Thánh khí, đây chính là bảo vật cường đại nhất vũ trụ, số lượng so với cường giả thánh tôn vũ trụ còn ít hơn rất nhiều. Sáu đại tộc quần đứng đầu vũ trụ, yêu tộc có hai kiện thiên địa thánh khí. Các tộc quần khác mỗi tộc chỉ có một kiện, có thể thấy được trình độ ít ỏi của nó. Ầm ầm, biến động đang lan tỏa nhanh chóng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Dao động cường đại như vậy, chẳng lẽ là một kiện thần khí cao cấp sao? Cảm thụ được dao động này, hai vị đại đạo chi chủ càng là kinh hỉ. Một kiện thần khí cao cấp, vậy phải giá trị bao nhiêu kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ tiếp cận thần khí? Một giây, hai giây, thời gian nhanh chóng trôi qua, âm thanh này còn đang tiếp tục. Mãi cho đến 10 giây sau, rốt cục tăm tối vô tận bắt đầu khởi động, bảo vật bên trong lộ ra một góc. Đây là... Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt hai vị đại đạo chi chủ này lập tức ngây dại xuống. Trên mặt hai vị đại đạo chi chủ tràn đầy vẻ ngốc trệ. Trước mắt bọn họ lại xuất hiện một mảnh đại lục thật lớn, mà trên đại lục này rậm rạp tất cả đều là thi thể. Những thi thể này trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ hoảng sợ, nhưng cứ như vậy hoàn toàn mất đi khí tức. Vậy mà lại là một mảnh đại lục. Làm sao có thể... Chưa bao giờ có một tình huống như vậy xảy ra trong vực thẳm vũ trụ. Thi thể, nhiều thi thể như vậy, chuyện này phát sinh từ khi nào? Hai vị cường giả này chấn động trong lòng, tiếp tục nhìn tình cảnh trước mắt. Thi thể rậm rạp trải rộng khắp đại lục, ở vị trí giữa đại lục này còn có một tòa cung điện thật lớn. Tòa cung điện này nhìn qua rất sức mẻ, lúc này lại không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Vực thẳm vũ trụ hiển nhiên không thích hợp với bất kỳ sinh mệnh tồn tại nào, kết quả lại xuất hiện một tòa đại lục. Đi! Hai vị đại đạo chi chủ liếc nhau một cái, lập tức nhanh chóng tiến lên. Xoẹt! Nhưng bọn họ vừa mới tiếp xúc với đại lục này, lại có một tầng màng mỏng trong nháy mắt xuất hiện, hoàn toàn ngăn cản bọn họ. Đây là cái gì? Ngăn cản chúng ta, nó khiến chúng ta không vào được. Sắc mặt hai vị đại đạo chi chủ khẽ biến. Công kích! Liên thủ, đánh nát tấm màng này. Ầm! Ầm! Trong nháy mắt có hai đạo công kích tập kích ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đi tới trước màng mỏng. Xoẹt! Thế nhưng màng mỏng hơi dao động một chút, rồi lại hoàn toàn hấp thu công kích lại. Không có phản ứng. Chết tiệt. Vào không được. Sắc mặt hai vị đại đạo chi chủ này âm trầm, đột nhiên xuất hiện đại lục thần bí khẳng định có bảo vật tồn tại. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại một chút biện pháp cũng không có. Xoẹt. Toàn bộ đại lục sau đó dao động một chút, phía trên lại có một luồng sáng chói mắt phát ra, bao trùm bốn phía, không ngừng khuếch tán chung quanh. Tốc độ khuếch tán này rất nhanh, 1%. 3%, 10%, không đến mấy phút thậm chí đã hoàn toàn bao phủ 1/10 khu vực vực của vực thẳm vũ trụ. Phải biết rằng, diện tích vực vực thẳm vũ trụ này không hề thua kém nhân tộc. Hơn chục ngàn đại thế giới của nhân tộc, trong mỗi một tòa đại thế giới đều có mấy ngàn vị diện, có thể thấy được diện tích khổng lồ bao nhiêu. Tốc độ ánh sáng ở trước mặt này quả thực đều có thể nói là tĩnh lặng, không cảm thấy bất kỳ biến hóa nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký, kênh ủng hộ mình nha.